Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hố lớn, Theo không bình thường vững tin điểm ấy. Suy nghĩ bay tán loạn, Theo trầm mặc thật lâu, mười phần khó khăn nói ra, nếu như Bạch U Linh. Các hạ, muốn xin gặp cô ra quốc vương bệ hạ, phải chăng cần sớm cáo tri một chút quốc vương bệ hạ, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Theo chỉ có thể đem quyền quyết định chuyển di. Nếu như quốc vương bệ hạ không nguyện ý gặp Bạch U Linh, như vậy Theo cho dù hy sinh tánh mạng, cũng muốn ngăn cản Bạch U Linh, dù là chỉ là trong chốc lát. Nếu như quốc vương bệ hạ nguyện ý gặp mặt Bạch U Linh, như vậy Theo cũng không có phản kháng cự tuyệt ý nghĩ, sẽ chỉ thời khắc bảo hộ tại quốc vương bên cạnh, cho đến sinh mệnh kết thúc. Nghe được Theo đề nghị, đây là hẳn là, trực tiếp không chào hỏi liền đến nhà bái phỏng, tựa hồ quả thật có chút không quá lễ phép. Adrian từ chối cho ý kiến gật đầu. Mọi người đều biết, ta luôn luôn là phi thường chú trọng lễ phép người. Theo nhất thời đại thở một ngụm. Nguyên bản kéo căng quá chặt chẽ tinh thần cũng theo đó trầm tĩnh lại. Bạch U Linh tựa hồ cùng hắn hải tặc xác thực khác nhau rất lớn. Đang sử dụng điện thoại trùng câu thông vương thất quá trình bên trong, dạng này cách nghĩ trong nháy mắt xẹt qua Theo trong đầu. Trải qua hơn phút đồng hồ thời gian liên hệ, Theo cúp điện thoại trùng, cung kính hướng phía Adrian nói ra. Bạch U Linh các hạ, cô ra quốc vương đã đáp ứng cùng ngài biết mặt. Adrian cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp điểm gật đầu. Theo vận dụng quả thực năng lực, một lần nữa hóa thành Peru hình thái, chấn động vũ vực, bay khỏi Rang Dinner sòng bạc. Mấy cái lắc mình, Adrian thân hình xuất hiện tại Peru phía sau lưng, cứ như vậy dẫm lên chim chóc bay về phía Alaban thủ đô Aluban. Nhìn qua Bạch U Linh này dần dần hóa thành chân trời một chấm đen nhỏ bóng lưng. Crocodile cũng rốt cuộc yên lòng, nguyên bản góp nhặt tại thân thể, trên tinh thần to lớn thương thế, hoàn toàn áp chế không nổi, một mạch mà hiện lên đi ra. Thân thể lung lay sắp đổ cá sấu sa mạc, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Thân hình hướng về sau ngửa nằm xuống. Bạch U Linh cái này tai tinh, rốt cục đi. Hôn mê trước đó, Crocodile trong lòng duy thừa ý nghĩ này. Chim cắt tốc độ cùi bắp tuy nhiên không kịp U Linh thân thế, nhưng phi hành năng lực như cũ cực mạnh, rất nhanh liền từ trên bàn bay đến Aluban, đáp xuống một mảnh tạo hình to lớn hùng vĩ quần thể kiến trúc bên trong, chính là Alaban Vương Cung. Tại Peru trước khi rơi xuống đất, Adrian liền dẫn đầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ trống trải trong đình viện. Theo sát về sau, hóa thành hình người, đem rơi xuống mặt đất. Bạch U Linh các hạ, mời đi theo ta. Theo lĩnh tại Adrian trước người, mang theo hắn hướng đi vương cung một chỗ địa điểm. Trải qua mấy phút nữa lộ trình, hai người tiến vào một tòa trống trải thiên điện bên trong. Lệch điện vị trí trung tâm, để đặt lấy một trương cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau bàn tròn. Trẻ trung khỏe mạnh vương quốc Alabasta quốc vương, Nefertari Cobra sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ngưng ngồi tại bàn tròn một vị trí nào đó bên trên. Sau lưng hắn đứng đấy thì là vương quốc thủ hộ thần một trong Chaka. Theo tiến vào cung điện về sau, cấp tốc đi đến Cobra sau lưng. Alaban hai đại vương quốc thủ hộ thần, đem bọn hắn quốc vương bệ hạ hàng ở trung tâm bảo vệ. Sơ lần gặp gỡ, Cobra quốc vương. Adrian hướng phía Cobra khẽ vuốt cầm ra hiệu, lập tức thần sắc tự nhiên địa nhập tòa. Sơ lần gặp gỡ, Bạch U Linh. Cobra thần sắc vẫn như cũ trang nghiêm vô cùng. Vừa mới thông qua theo điện thoại, hắn đã biết được trước đây tạo thành biên giới chấn động nguyên nhân đến tột cùng ra sao, cũng không bình thường rõ ràng trước mắt đại hải tặc thực lực cường đại cỡ nào. Cho dù mọi loại không muốn tiếp xúc gần gũi loại này cấp bậc đại hải tặc, nhưng vì Alaban yên ổn cùng bình thản, Cobra cuối cùng vẫn quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Khụ khụ, ta vừa mới nghe Theo nói, Bạch U Linh ngươi có chuyện cần Alaban vương thất trợ giúp. Cobra tặng hắn một cái, nói ngay vào điểm chính. Đúng. Adrian gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Cobra sau lưng hai tôn môn thần. Liên quan tới Nefertari vương thất huyết mạch nguyên do, cổ lão lịch sử cái gì, bị hai vị này nghe được cũng không có quan hệ gì à. Cobra đồng tử trong nháy mắt co vào, có chút khó có thể tin nhìn một chút Bạch U Linh. Đối phương này mang theo thâm ý lời nói, nghe được hắn trong tai, phản phất là đang nói gì, ta đã biết các ngươi Nefertari vương thất đồng dạng là thiên long nhân huyết mạch, cân nhắc đến Bạch U Linh đối với thiên long nhân nhất quán thái độ, chẳng lẽ đối phương là muốn... Không, không đúng, Cobra trong lòng cấp tốc phủ định dạng này lỗ mãng ý nghĩ. Tối thiểu nhất trước mắt đến xem, Bạch U Linh phong cách hành sự vẫn là khuynh hướng ôn hòa lễ phép. Nếu quả thật muốn đối Nefertari vương thất huyết mạch động thủ, lấy thực lực đối phương, căn bản không cần thông qua Theo đến chủ động liên hệ. Cobra hít thở sâu một hơi, trịnh trọng sự tình nói, Chaka cùng Theo là Alaban thủ hộ thần, hai người bọn họ đáng giá ta toàn bộ tín nhiệm, cứ nói đừng ngại. Theo cùng Chaka đồng đều sắc mặt cảm động nhìn một chút bọn họ quốc vương bệ hạ, yên lặng đem nguyên bản bảo hộ tư thái, nhìn che đậy đến càng gia tăng hơn thực. Đã Cobra quốc vương nói như vậy, vậy ta cũng không cần quá để ý hai vị này tồn tại. Adrian cách không nhìn chăm chú lên Cobra gương mặt, thẳng thắn nói. Thân là 800 năm trước sáng lập chính phủ thế giới 20 vương tộc một trong, lại chủ động rời xa thánh địa Marifort, từ bỏ thiên long nhân thân phận tôn quý. Cobra không khỏi kinh hãi, Bạch U Linh vậy mà hiểu biết chính xác đường mấy trăm năm nay tiền cổ lão bí ẩn. Adrian tiếp tục nói, về Nefertari nhất tộc, lúc trước đến tột cùng là vì cái gì mới làm ra quyết định như vậy, không biết Cobra quốc vương có thể hay không cáo tri. Trong cung điện lâm vào một mảnh thật lâu yên tĩnh, an tĩnh tựa hồ liền hô hấp âm thanh đều không tồn tại. Cobra nhìn về phía Adrian, có chút khó khăn nói ra, Bạch U Linh, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào biết được bí mật này, kinh lịch được nhiều, trên đại dương bao la bí mật cũng đã biết được nhiều. Adrian mơ hồ không rõ nói. Cobra thật sâu mắt nhìn Adrian. Loại trình độ này bí mật, cũng không phải đơn giản như vậy lý do liền có thể qua loa tắc trách qua được. Alaban vương thất người trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua Bạch U Linh, còn thừa chỉ có hai loại khả năng, thánh địa Marifort Thiên Long Nhân chủ động cáo tri, lại hoặc là cổ đại lịch sử. Chương 420, cổ đại binh khí Minh Vương, chương 422, cổ đại binh khí Minh Vương, lúc trước chuyện này, thực là bởi vì Adrian vốn cho rằng Cobra sẽ chủ động tránh đi cái này chôn giấu mấy trăm năm cổ lão bí văn, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thật nguyện ý mở miệng trình bày nói rõ, liền yên lặng duy trì yên tĩnh lắng nghe tư thái. Cobra trên mặt nhớ lại, chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước thành lập chính phủ thế giới về sau, Nefertari tổ tiên cho rằng tụ tập tại Redliner đỉnh đầu, hoàn toàn không cách nào trải nghiệm đại hải tầng dân chúng sinh hoạt, sẽ chỉ tạo thành một mảnh cao cao tại thượng, ham ăn biến làm, bất chấp dân tình quý tộc. Lúc này mới lựa chọn chủ động nhượng bộ, lựa chọn tại ở gần River Mountain đại hình hòn đảo Alaban một lần nữa lập quốc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Adrian không biết Cobra trong lời nói này, đến tột cùng có hay không đối tổ tiên nhân phẩm cùng sự tích điểm tô cho đẹp, nhưng xác thực theo hắn trong tưởng tượng lý do rất nhiều xuất nhập. Tuy nhiên Nefertari nhất tộc tổ tiên, đối với Thiên Long Nhân tiên đoán xác thực rất chuẩn. Cobra sắc mặt trịnh trọng nói, chính là nguyên nhân này Nefertari nhất tộc tổ húng, nước tức là dân, đồng dạng nói rõ điểm ấy. Bạch U Linh như là đã biết được Nefertari nhất tộc chính là 800 năm trước thành lập chính phủ thế giới 20 vương tộc một trong, như vậy chủ động hướng đối phương trình bày năm đó Nefertari nhất tộc rời đi Marifort nguyên do, cũng không thể coi là bí ẩn gì. Dù sao chủ động từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận tôn quý Thiên Long Nhân, trong lịch sử lại không phải là không có. Cobra liền nghe nói qua một việc, sớm tại mười mấy năm trước, Don Quixote gia tộc một mạch liền chủ động rời đi Marifort, tục truyền là muốn trở về người bình thường cuộc sống bình thường. Cũng là không rõ lắm này toàn gia đến tiếp sau thế nào. Nghe được Cobra giải thích lý do, Adrian không khỏi sờ sờ cằm. Tại nguyên lấy bên trong, Alaban vương thất đủ loại biểu hiện, xác thực cùng hắn vương quốc quý tộc có phi thường lớn khác biệt. Cobra cùng Vivi, cùng truyền thống trên ý nghĩa vô đạo quốc vương theo kiểu xa xỉ công chúa, cũng là rất khác nhau. Nhưng, liền không có cấp độ càng sâu nguyên nhân sao, Adrian có chút nhớ nhung muốn dò xét tìm tòi. Tỷ như cái gì thao túng thế giới hậu trường hắc thủ, Nefertari nhất tộc không cam lòng hợp tác, cũ mới chính trị thế lực tẩy bài. Loại hình. Cobra có chút không nói mắt nhìn Bạch U Linh, vốn cho rằng đối phương là loại kia một lời không hợp, chìm đảo diệt quốc tàn nhẫn đại hải tặc. Hiện tại xem ra, hắn có thể là lầm biết cái gì. Cũng không tồn tại cái gì hậu trường hắc thủ, Cobra biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tối thiểu nhất, Nefertari nhất tộc gia tộc trên sử sách, không có ghi chép loại này siêu nhiên nhân vật. Adrian nhìn qua Cobra này vẻ mặt thành thật biểu lộ, cưỡng ép kềm chế muốn hỏi ra Imu cái danh hiệu này ý nghĩ. Nếu như không phải Imu tận lực tẩy trừ hắn nàng tồn tại dấu vết, cái kia chính là liền tuyệt đại đa số Thiên Long Nhân cũng không biết hắn nàng tồn tại. Cho dù là lúc trước thành lập chính phủ thế giới 20 vương tộc cũng giống như vậy. Nói đến, liên quan tới Imu hết thảy, trước mắt còn toàn bộ đều bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ, bạo lộ ra tin tức phi thường thiếu. Đối với loại này cơ hồ hoàn toàn giấu ở lịch sử cùng quá khứ bên trong địch nhân, cho dù là Adrian, cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Này 800 năm trước lật đổ cự đại vương quốc thời điểm, Adrian vừa định hỏi thăm ban đầu ở Ohara đồ ma lệnh sự kiện bên trong, không có thể đạt được chuẩn xác kết luận cự đại vương quốc tin tức tương quan. Nhưng không ngờ trực tiếp nhìn thấy Cobra này một mặt mờ mịt biểu lộ. Thu lời lại đầu, Adrian mang theo kinh ngạc hỏi, liệu Cobra quốc vương, người không phải không biết cự đại vương quốc à? Cobra có chút lúng túng sờ sờ sợi râu, đây đó là cái gì? Trống không 100 năm trước đó, bao quát Nefertari nhất tộc ở bên trong 20 vương tộc cộng đồng tổ kiến liên quân, đánh bại nguyên bản thống trị thế giới cự đại vương quốc. Nhưng cự đại vương quốc hết thảy tin tức toàn bộ đều bị bắt đầu phong tỏa, cái này mới tạo thành trống không 100 năm. Adrian đầu tiên là thuận miệng giải thích một câu, sau đó lại hỏi ngược lại. Luôn không khả năng thánh địa Marifort lịch sử thanh tẩy hoạt động, còn dính đến các ngươi Nefertari nhất tộc à, khu khu, liên quan tới điểm ấy, cự đại vương quốc cái gì, ta xác thực không rõ ràng lắm. Cobra lúng túng nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Adrian yên lặng lắc đầu, xem ra thánh địa Marifort cùng chính phủ thế giới đối với trống không 100 năm phong tỏa, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cho dù là lúc trước cộng đồng lật đổ cự đại vương quốc 20 vương tộc một chi Nefertari nhất tộc trực hệ huyết mạch, đối với mấy trăm năm trước lịch sử đều biết rất ít. Cobra gặp Bạch U Linh lắc đầu, còn tưởng rằng đối phương có cái gì bất mãn phương, vội vàng nói bổ sung. Nhưng là ta hiểu rõ một cái thần chi quốc. Lúc trước 20 vương tộc muốn tại Redliner bên trên thành lập thánh địa Marifort, nhưng Redliner bên trên đã tồn tại một cái tên là thần chi quốc quốc gia. Liên quan tới quốc gia này, ta cũng hơi có nghe thấy. Adrian khẽ gật đầu. Một cái từ có dực nhân Lunali tộc xây dựng quốc gia, quốc gia quốc dân có được bẩm sinh khống chế hỏa diễm chủng tộc thiên phú. Băng hải tặc bách thú đại tranh vẽ, viêm tai kim, cũng là Lunali tộc một viên. Hắn hỏa diễm cùng danh hào, cũng toàn bộ đều là bắt nguồn từ này đặc thù chủng tộc thiên phú. Dragon long quả thực cổ đại chủng vô sĩ dực long hình thái, cũng căn bản không có đủ thao túng hỏa diễm năng lực. Adrian trong lòng chậm rãi vẽ qua liên quan tới Lunali tộc lẻ tẻ tin tức, đồng thời bổ sung nói ra. Nhưng là cá nhân ta vẫn cảm thấy, thần chi quốc, hẳn không phải là trong truyền thuyết cự đại vương quốc y chú, Cobra vê động sợi râu, không biết nên trả lời như thế nào. Tại lịch sử tri thức phương diện này, 10 cái hắn đều đánh không lại một cái Bạch U Linh, mà từ gia tộc trong lịch sử đi ra điểm này tin tức, cũng sớm đã bị đối phương móc sạch. Adrian nhìn thấy Cobra lúc này tình huống, lại lần nữa lắc đầu, nói lên hắn thật đang định. Cobra quốc vương, không biết có thể hay không thăm một chút Nefertari nhất tộc tán mây A Điện, Cobra trong tay động tác đình chỉ, thần sắc biến đổi. Mấy phút đồng hồ trước phỏng đoán, có loại biến thành sự thật dự cảm. Chưa có người biết rõ là, Nefertari nhất tộc tán mây A trong điện, chôn giấu một khối lịch sử, Adrian làm theo âm thầm chờ đợi Cobra đáp lại. Hắn cùng Cobra câu thông, cuối cùng mục đích đương nhiên là khối kia thăm tàng tại vương cung lòng đất cổ đại lịch sử, lấy tiến lên tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ tiến độ, cùng Cobra chuyện phím liên quan tới 800 năm trước trống không lịch sử, chẳng qua là muốn nhìn một chút vị này 800 năm trước tổ kiến chính phủ thế giới 20 vương tộc một trong trực hệ huyết mạch, đến đối quá khứ biết bao nhiêu. Nếu như có thể từ Cobra miệng bên trong biết được một số liên quan tới cổ đại lịch sử tin tức, Adrian cũng vui vẻ đến như thế. Dù sao là ông có đánh con thỏ sự tình. Cobra thần sắc biến lại biến, cuối cùng chuyển thành đắng chát. Bạch U Linh, nếu như ta không đáp ứng cái này thỉnh cầu, ngươi hội làm thế nào, đại khái là chính mình qua tìm đi. Adrian thoải mái nói ra, hắn lại bổ sung một câu. Nếu như Cobra quốc vương đáp ứng ta thỉnh cầu, ta cũng có thể hứa hẹn Cobra quốc vương làm một kiện đủ khả năng, không trái với bản thân hành sự chuẩn tắc sự tình. Lại lần nữa do dự thật lâu. Thở dài một tiếng, Cobra từ ghế dựa đứng lên, đi theo ta. Tại Cobra chủ động dẫn dắt phía dưới, Adrian không có phí bao nhiêu thời gian, liền tiếp xúc đến khối thứ 4 lịch sử. Tĩnh mịch tịch mịch tán mây A trong điện. Cobra đầu tiên là mang theo Adrian thăm một chút Nefertari nhất tộc huy hoàng lịch sử bích họa, đi lêu lỏng tốt sau một thời gian ngắn, mới đưa Bạch U Linh đưa đến khối kia lịch sử phía trước. Vừa mới những bích họa đó, tự hồ. Adrian nhíu mày, buông xuống đối Nefertari nhất tộc bích họa tự dưng suy đoán. Lập tức ngẩng đầu lên, bưng nhìn khối kia kiên cố dị thường lịch sử, yên lặng xem lấy phía trên ghi chép tin tức. Cổ đại binh khí, Minh Vương Pluto, ác nhất chiến hạm. Tại bộ tộc khác bên trong, có khác xưng hào, cứu thế phương chu. Chôn giấu địa điểm, tại vạn mét thâm hải. Chính thức khiến cho Minh Vương có cổ đại binh khí uy lực, chính là nó chủ pháo đạn pháo. Chủ pháo đạn pháo nơi phát ra, tại tân thế giới An Quang. Đạn pháo tên vì thuốc nổ nham, chú thích, không biết mọi người còn nhớ hay không đến tại chương 215, tác giả Khuẩn đề cập tới cổ đại lịch sử phỏng đoán. Khi đó ta suy đoán cự đại vương quốc tên gọi là Nguyệt Thị Nước. Nhưng là về sau Odea tại mới lời nói manga bên trong nhắc qua, Redliner bên trên đã từng sinh hoạt Lunali tộc, bọn họ quốc gia là thần chi quốc. Ta vốn cho rằng thần chi quốc lại là cự đại vương quốc cách gọi khác, nhưng trong khoảng thời gian này đến đi qua cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có chút vấn đề. Lớn nhất trực quan một điểm, chính là Lunali tộc hình thể, cũng không phù hợp cự đại vương quốc miêu tả. Tại càng chứng cớ xác thật xuất hiện trước đó, quyển sách vẫn như cũ lấy Nguyệt Thị Nước vì cự đại vương quốc xác thực danh hào. Ngồi đợi đánh mặt. Chú hai, liên quan tới cổ đại binh khí Minh Vương tương quan nội dung thiết kế, cũng là quyển sách sửa đổi điều chỉnh, bổ sung nói rõ, có thể coi là đợi đánh mặt tiên đoán thiếp, không ảnh hưởng duyệt. Chú ba, dính đến chưa bạo lộ ra tình báo, cũng là dễ dàng bị đánh mặt. Trước đó còn đã đoán Yamato là bà nhiều quả thực hoặc là quỷ quả thực, kết quả là đại khẩu chân thân. Bất quá quỷ vẫn là đoán đúng ném một cái ném. Chương 421, Thái Cổ Chi Đảo, chương 423, Thái Cổ Chi Đảo, treo lưu kim long U Linh kỳ xí Minh Uyên Hào chậm rãi lái rời Alaban bốn phía hải vực. Dựa vào bông thuyền mạn thuyền bên trên, dõi mắt trông về phía xa lấy dần dần từng bước đi đến sa mạc cổ quốc, Adrian trong nội tâm suy nghĩ, như là phía dưới nước biển một dạng chập trùng cuồn cuộn. Lần này đi vào Alaban, cũng không có giống trước đó suy đoán như thế, từ Crocodile vị này để nhất vương hạ thất vũ hải, trên thân phát động đến cái gì thất vũ hải tương quan chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng không thể phủ nhận là, chuyến này thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Tiếp xúc 8 khối phổ thông lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 48, mà trừ ra tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ tiến độ tiến lên bên ngoài. Quan trọng hơn, vẫn là Adrian nắm giữ đại lượng liên quan tới trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương tin tức. Trước đó hoàn toàn không có dự liệu được, trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương lại chính là chôn giấu thật sâu tại vạn mét biển phương Chu Noa này chiếc gánh chịu lấy ngư nhân đảo cư dân hy vọng di cư dưới ánh mặt trời mộng tưởng cứu thế chi thuyền. Adrian hai mắt nheo lại, trong đầu từng đầu tin tức tổng kết hội tụ, như là nước chảy chảy xuôi quá khứ. Mà Minh Vương này danh xưng có thể một pháo oanh chìm một hòn đảo chủ pháo, đạn pháo lại là nguyên tác bản kịch tràng mạnh nhất chi địch giết bên trong nhắc qua thuốc nổ nham, liên quan tới cổ đại binh khí Minh Vương tin tức, thật sự là cho Adrian mang đến không nhỏ chấn động. Vốn cho rằng bắn đại bác cũng không tới mấy chuyện. Cứ như vậy bị nối liền cùng nhau. Minh Vương chủ pháo. Điểm ấy còn không vượt ra ngoài lẽ thường, dù sao trên đại dương bao la cao năng bom cứ như vậy nhiều, có được một phát hủy diệt một tòa đảo uy lực, cũng chỉ có thuốc nổ nham, mà lại đại hải tương truyền bên trong, thuốc nổ nham vốn là có được đủ để sánh ngang cổ đại binh khí uy lực kinh khủng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Minh Vương bên trên lớn nhất HH Hoa Kỷ, cũng không phải là nó chủ pháo, mà chính là nó này kỳ hoa cùng cực động lực hệ thống. Frankie vui vẻ động lực đơn giản không hợp thói thường, hẳn là trên đại dương bao la hắn lại càng dễ thu thập, càng phổ biến dịch thể, tỉ như nước biển, về phần nói Minh Vương cùng Noa là cùng một kiện đồ vật, cái này hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Adrian vuốt vuốt mái tóc, đem lọn tóc vuốt hướng sau đầu, lấy tay đem lũng thành đọc đầu, chân mày hơi nhíu lại. Không thực cũng không nhất định. Dính đến 800 năm trước, trống không 100 năm, đại khái bên trên cứ như vậy mấy điểm, Joy Boy, cổ đại binh khí, lịch sử các loại. Joy Boy đại khái đối ứng là 800 năm trước nhân vật chính nhân vật, Hải Vương đối ứng là đương đại nhân ngư công chúa, có được kêu gọi hải quái năng lực, Minh Vương đối ứng là lúc trước kiến tạo cự thuyền Noa, lấy nước biển vì động lực, lấy thuốc nổ nham vì phương thức công kích, Thiên Vương. Thiên Vương đối ứng lại là cái gì, biết càng nhiều, biết càng ít, câu nói này xác thực có một chút đạo lý. Adrian thật sâu hút vào một thanh không khí, tiếp lấy lại thật dài địa thở ra, cũng đồng thời đem trong đầu suy nghĩ dọn dẹp sạch sẽ. Nương theo lấy tiếp xúc cổ đại lịch sử số lượng dần dần đề bạc, hắn cũng bắt đầu dần dần tới gần đại hải chung cực huyền bí một trong trống không 100 năm. Chờ mong hoàn toàn giải khai lịch sử câu đố một khắc này, rời đi Alaban, Minh Nguyên Hào tiếp tục hướng phía trạm tiếp theo đi thuyền. Mặt trời mọc và mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, thời gian lặng yên trôi qua. Nương theo lấy càng tới gần đại hải trình điểm khởi đầu River Mountain, gặp được tân nhân hải tặc xác suất tính cũng càng lúc càng lớn. Tuyệt đại đa số đến từ tứ đại ngoại hải hải tặc đoàn. Căn bản không biết Minh Uyên Hào cùng cái kia đạo Long U Linh kỳ xí. Những này hải tặc vừa nhìn thấy chiếc này tạo hình hoa lệ, phong cách đặc biệt đại hình ba cột buồm thuyền buồm, trong lòng duy thừa một cái ý nghĩ, cái kia chính là đoạt, tiện tay vung ra một đạo phi tường trảm kích, đem hướng phía Minh Uyên Hào quanh ra đạn pháo một chiếc thuyền hải tặc chém thành hai đoạn, mắt thấy đám kia hải tặc kêu thảm chìm vào biển, Adrian lúc này mới tản mất trong tay linh áp ánh kiếm. Mỗi lần tới gần River Mountain thời điểm, tổng sẽ đụng phải dạng này làm càng làm bậy hải tặc. Thật sự là, La Phu nhìn qua đám kia bị nước biển bao phủ hải tặc nhóm, lão khí hoành thu nói ra. Adrian nhẹ nhàng địa nhăn nàng lỗ tai, không nói gì lời nói. Bánh lái phương hướng truyền đến Rumi tiếng gào. Adrian La Phu chúng ta nhanh đến Thái Cổ chi đạo ước chừng còn có nửa giờ hành trình a nha, thật sao, La Phu đôi mắt sáng lên, trong nháy mắt từ bỏ đám kia hải tặc, gấp đăng đăng địa chạy đến Minh Nguyên Hào nhìn trong phòng, giơ lên hoàng đồng ống nhòm, đông nhìn tay nắm. Minh Nguyên Hào bên trên tuy nhiên nhân viên số lượng không nhiều, nhưng phối trí lại là tràn đầy. Nên đều cũng có. Không bao lâu sau, một tòa tạo hình ban đầu mà phong cách cổ xưa cự đại đảo liền xuất hiện tại đường chân trời biên giới. Đợi tới gần chút, xa xa nhìn lại, hòn đảo này bên bờ biển duyên bên trên đều là một mảnh xanh ung tươi tốt, liên miên bất tuyệt rừng cây, hòn đảo chính giữa phân bố vài tòa cao vút trong mây sơn phong. Tới gần hòn đảo phía đông bộ phận, thậm chí còn có ba lượng ngọn núi lửa, từng sợi hắc sắc yên khí từ đỉnh núi chui ra, hòa tan vào chung quanh màu trắng vân khí bên trong. Tựa hồ vừa mới còn phun trào qua mấy lần. Thật xinh đẹp hòn đảo, La Phu nhảy cẩn hoang hô một tiếng. Adrian Sama chúng ta muốn ở chỗ này cập bờ sao, thân là minh tộc tiểu hồ ly, tại hoàn cảnh thẩm mỹ phương diện cùng nhân loại bình thường có một chút khác biệt, dạng này tràn ngập ban đầu cùng giả tính khí tức hòn đảo, chính là nàng trong lòng yêu nhất. Adrian thân cái lưng mỏi, nụ cười ôn hòa nói, đương nhiên, lần này nhạc viên trở về địa điểm xuất phát cuối cùng mục đích, cũng là tòa này Thái Cổ chi đảo, lại xưng tiểu hoa viên. Vì cái gì gọi nó Thái Cổ chi đảo, La Phu có chút hiếu kỳ địa hỏi nói, vậy mà lại tòa đảo này không hề giống tiểu hoa viên, hẳn là đại hoa viên mới đúng. Đây chỉ là ước định mà thành cách gọi, Adrian sờ sờ nàng đầu, lập tức lại có chút không quá chắc chắn địa nói, có lẽ là bởi vì. Ở trên đảo có khủng long, hoa nga khủng long, La Phu reo hò một tiếng. Ta tốt muốn thử xem khủng long vị thịt đường, ta sẽ giúp ngươi đánh một cái. Adrian dùng lực xoa xoa La Phu đầu. Không trải qua đảo thời điểm cẩn thận một chút, loại này ban đầu hòn đảo, độc trùng cũng là thật nhiều. La Phu ảo tưởng nghĩ một hồi độc trùng bộ dáng, kìm lòng không đặng run rẩy mấy lần, toàn thân lông tóc đều có chút nổ tung. Ta chán ghét côn trùng, Adrian không khỏi có chút mỉm cười, vươn tay ra, sờ sờ tiểu hồ ly đầu, đưa nàng trên đầu nổ tung màu trắng lông tơ một lần nữa vuốt thuận. Minh Nguyên Hào chậm rãi cập bờ. Adrian mang theo La Phu, cùng một chỗ xuống thuyền lên đảo. Rumi thu hồi tàu thuyền, lại chui vào Adrian trong túi áo màu xám trắng đồng hồ quả quyết. Thái cổ chi ở trên đảo cây cuối cùng thực vật đều là thường cao lớn, hơn 10 mét cao đại thụ ở chỗ này nhìn mãi quen mắt, cây cỏ rậm rạp trong rừng, khắp nơi sinh trưởng phổ thông thực vật đồ giám bên trên chỗ không nhìn thấy ban đầu thực vật. La Phu lanh lợi cùng tại Adrian chung quanh, một đôi trong suốt đôi mắt không ngừng đánh giá tiểu hoa viên môi trường tự nhiên, tòa này ban đầu tiểu đảo cho nàng một loại hết sức cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như là trở lại du một dạng. Bỗng nhiên, tiểu hồ ly lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, phát ra một tiếng kinh hô. A! À. Mọc ra cánh lục sắc khủng long, Adrian cũng ngẩng đầu lên, theo La Phu ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia chính hướng bên này bay tới thảm lục khủng long. Liền đầu đều là lục. Nhìn liền rất không may, vẫn là không muốn ăn nó đi. La Phu gật gật đầu, đồng ý nói, không sai nhìn cũng thật không tốt ăn. Tự hồ là cảm nhận được phía dưới hai cái sinh vật cổ quái không dễ chọc khí tức. Cái kia thảm lục sợ dragon ở trên bầu trời chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định không để ý tới hai cái này sinh vật cổ quái, muốn dương cánh bay đi. Adrian cúi đầu xuống, nhìn về phía tiểu hồ ly. La Phu, có muốn hay không muốn một cái khủng long tọa kỵ? La Phu đôi mắt trong nháy mắt tinh tinh tỏa sáng, có thể chứ, trên trời cái kia khủng long nhìn qua thật thông minh, hẳn là có thể minh bạch chúng ta ý tứ. Adrian nâng tay phải lên, ngưng thực linh áp trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay hội tụ, tố hình thành một đầu màu tái nhợt ánh sáng roi. Một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, linh áp ánh sáng roi gào thét lên hướng lên trời bay đi, trong nháy mắt liền bay vọt vài trăm mét khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn thiếp hướng cái kia thảm lục khủng long vị trí. Thảm lục khủng long trong nháy mắt quá sợ hãi, muốn huy động cánh, rời đi đầu này cổ quái, dây thừng. Nhưng tại Adrian thao túng phía dưới, tái nhật ánh sáng roi linh hoạt vô cùng chuyển mấy vòng, một mực thực thực mà chụp vào thảm lục khủng long trên thân thể. Adrian hơi vừa dùng lực, khiên động linh áp ánh sáng roi. Chỉ gặp thảm lục khủng long kêu lên một tiếng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy không ngừng bay tán loạn lục sắc vũ mao, nặng nề mà rơi xuống tại hòn đảo trên mặt đất, nện lên một trận bụi mù. Adrian đôi mắt ngưng lại, huy động tay trái, lợi dụng vô đao chảy kỹ xảo, chế tạo ra một đoàn gào thét cuồng phong, đem hạt bụi thổi tan. Adrian Sama hảo lợi hại, La Phu kích động đập vỗ tay. Đi qua Adrian một phen y lấy tình động, hiểu chi dĩ lý di ôn nhu thuyết phục phương thức. Thảm lục khủng long thiên ân vạn tạ mà tỏ vẻ nó nguyện ý làm bạch u linh dưới hông tọa kỵ. Adrian chặn ngang ông lấy La Phu, lách mình bay đến thảm lục khủng long trên lưng, vừa mới ngưng tụ linh áp ánh sáng roi quyền đương dắt dây thừng. La Phu dẫm tại lưng rồng bên trên, nhẹ nhàng địa dậm chân một cái. Tiểu long, cất cánh a. Một trận vũ dực chấn động âm thanh vang lên, thảm lục khủng long đập lên cánh, một lần nữa bay đến trên trời. La Phu dẫm tại lưng rồng bên trên, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Nhìn phía dưới một mảnh xanh ung tiểu hoa viên cảnh tượng, khanh khách địa cười không ngừng. Đúng lúc này, oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên lên, cả tòa thái cổ chi đảo mặt đất phản phất đều tại khẽ rung. Sau một lát, nguyên bản một mảnh yên tĩnh trong không khí, đột nhiên nhấc lên một trận kịch liệt cuồng phong, thổi đến tòa kỳ tiểu long thân hình bất ổn. Thảm lục khủng long kinh hãi réo lên không ngừng, tại Adrian mãnh liệt trấn áp phía dưới, cái này mới miễn cưỡng giữ yên lặng. La Phu nhắm chặt hai mắt, co quắp tại Adrian trong ngực. Lúc đầu hài lòng tâm tình trực tiếp chuyển hóa làm tâm tình khẩn trương. Đợi thanh âm sau khi bình tĩnh lại, La Phu lúc này mới mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Adrian. Đây là cái gì thanh âm, không phải là núi lửa phun trào à? Adrian sờ sờ La Phu đầu, trấn an nàng tâm tình, thanh âm êm dịu mà trấn định. Không phải, chỉ là hai cái đần độn cự nhân tại đánh nhau. Chương 422, ngẫu nhiên nhiệm vụ trăm năm chi chiến. Chương 424, ngẫu nhiên nhiệm vụ trăm năm chi chiến, cự nhân đang đánh nhau. La Phu trong lòng tâm tình khẩn trương nhất thời tiêu tán, lặp lại một lần Adrian lời nói. Chỉ cần là sinh hoạt sinh vật, liền không có đáng sợ như vậy. Dù sao lợi hại hơn nữa, có thể có vương quốc Wano trên trời bay cái kia đại quái thú đáng sợ sao như vậy. Cho đến ngày nay, La Phu như cũ quên không lúc trước cái kia huyễn thú Thanh Long, cho nàng mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác cùng tâm linh trùng kích. Không sai, cũng là hai cái sinh hoạt tại ở trên đảo cự nhân. Adrian gật gật đầu. Sau đó hắn liền đem tiểu hoa viên bên trên hai vị này cự nhân cuộc đời sự tích, đại khái mà thô sơ giản lược giới thiệu cho La Phu nghe. Ước chừng 100 năm trước, cự nhân vương quốc Esbab xây dựng nổi một chi nổi tiếng đại hải siêu cấp hải tặc đoàn, cự binh hải tặc đoàn. hải tặc đoàn sở hữu thành viên, toàn bộ đều là từ thân cao lực mạnh cự nhân tộc tạo thành. Cự nhân vốn là được trời ưu ái con cưng, sinh ra bất phàm. Có thể bị Esbab tán thành cũng bị chọn lựa nhập cự binh hải tặc đoàn bên trong cự nhân, càng là cự nhân tộc bên trong thực lực người nổi bật. Ỷ vào bọn này bình quân thực lực cao tuyệt cự nhân hải tặc, cự binh hải tặc đoàn dễ như trở bàn tay địa liền tại trên đại dương bao la xông ra to như vậy tên tuổi, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Mà sinh hoạt tại tiểu hoa viên bên trên hai cái cự nhân, xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori, thì là cự binh hải tặc đoàn hai vị thuyền trưởng. 100 năm trước ngày nào đó, Brogi cùng Dori riêng phần mình bắt được một cái hải quái, nhưng bởi vì phụ cận một cái tiểu nữ hài nhi đơn giản đặt câu hỏi, người nào đi săn đến con mồi càng lớn, mà lâm vào vô cùng vô tận tranh luận bên trong. Mồm mép đánh nhau không có kết quả sao? Brogi cùng Dori quyết định dùng Esbab lớn nhất tôn trọng cũng là thụ nhất tán thành tài quyết phương thức quyết đấu đến phân ra lẫn nhau ở giữa thắng bại. Cứ như vậy, hai vị thanh danh hiển hách cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng, tại tòa này thái cổ chi ở trên đảo bắt đầu lâu đến trăm năm đại quyết chiến. Nhưng là do ở hai người thực lực quá độ gần, trăm năm qua chưa bao giờ phân ra qua thắng bại, một mực duy trì ngang tay ghi chép. Mà tại hai vị này thuyền trưởng lâm vào lẫn nhau tranh đấu thời điểm, mất đi thủ lĩnh cự binh hải tặc đoàn, lại đi qua một đoạn đại hải đi thuyền về sau, bị hải quân bản bộ bắt lấy, toàn bộ hải tặc đoàn cũng hoàn toàn hóa thành lịch sử. Nghe xong Adrian giảng thuật cố sự, La Phu không khỏi nhăn nhăn cái mũi, cho ra đánh giá. Hai cái này cự nhân quả thật có chút đần độn. Ban đầu bắt được hải quái so không to nhỏ, vậy liền lại bắt một cái không là tốt rồi sao? Đúng vậy a, đơn giản như vậy phương pháp liền có thể giải quyết hết cái này tranh luận. Ai biết này hai cái cự nhân là thế nào muốn đâu? Adrian gật đầu tán thưởng nói, lần theo binh khí tiếng va chạm truyền đến phương hướng phóng tầm mắt tới. Khi quyết đấu thời gian quá lâu, lâu đến chính bọn hắn đều quên vì cái gì mà quyết đấu thời điểm, đoán chừng trong lòng lưu giữ lại, cũng chỉ có thắng qua đối phương này một đạo chấp niệm. Ừm. La Phu nhíu mày, dài ân một tiếng. Ta nghe không hiểu. Ha ha, là ta nói quá cảm tính, nghe không hiểu mới là bình thường. Adrian cởi mở cười một tiếng, xoa xoa La Phu đầu. Chỉ cần đơn giản đem hai cái này cự nhân xem như là trong đầu chỉ có thẳng thắn mãn phu liền tốt, hoàn toàn là vì đánh nhau mà đánh nhau. La Phu gật gật đầu, lập tức hỏi, đi Adrian Sama là muốn đi nhìn một chút này hai cái cự nhân sao, là có dạng này dự định, La Phu ngươi về trước kiên thành pháo đài bên trong đi thôi. Adrian nói, chờ một lúc các loại này hai cái cự nhân hoàn toàn an phận về sau trở ra. Giữa không trung một trận gợn sóng nổi lên, La Phu bị Rumi thu nhập kiên thành pháo đài. Adrian làm theo tiếp tục khu xử thảm lục khủng long, muốn cho nó tới gần này hai cái không đoạn giao chiến bên trong cự nhân. Có thể miễn cưỡng phi hành một khoảng cách sau. Mặc cho Adrian làm sao thôi động, thảm lục khủng long đều là đang không ngừng nguyên địa xoay quanh bay lượn, không chịu tới gần mảy may. Cho dù là khủng long, cũng là có ý thức nguy cơ, huống chi tại trong tiểu hoa viên sinh hoạt nhiều năm như vậy, trưởng thành hiện tại này tấm người cao to, thảm lục khủng long đã sớm biết ở trên đảo không thể nhất trêu chọc, cũng là này hai cái đại xuất kỳ quái vật, ngày bình thường tìm kiếm con mồi, cũng tận lượng là tìm những cái kia nhìn khá là xinh xắn, dễ dàng khi dễ loại hình. Chỉ bất quá lần này lại là đá lên tấm sắt. Lại cùng thảm lục khủng long hao tổn một hồi, phát giác con giả thú này xác thực không chịu tiếp tục hướng phía trước. Adrian đành phải từ bỏ cái này đưa tới cửa phi hành tọa kỵ, tự hành ngưng tụ ra một đám mây khói đi ra. Khoanh chân ngồi tại đảo vân phía trên, Adrian cứ như vậy duy trì cưỡi mây đạp gió tư thái, chậm rãi hướng phía giao chiến trạng thái càng kịch liệt thái cổ chi đảo nơi trọng yếu bay đi. Không bao lâu sau, Adrian liền tới gần giao chiến sân bãi biên giới. Đang đứng ở trong chiến đấu hai vị cự nhân, thân cao đều là 20 mét ra mặt, thân hình khôi ngô cao lớn mạnh. Bên phải vị kia, đầu đội hai sừng mũ, trên cằm súc lấy giống như mặt quạt màu vàng nâu sợi râu, phía sau lưng hất lên một kiện màu xanh đậm áo choàng, tay phải cầm búa, tay trái đeo một trương thuẫn tròn nhỏ. Xích quỷ, Brogi, bên trái vị kia, đầu đội đầu khôi, trên cằm súc lấy một đám cơ hồ rủ xuống đến thắt lưng hắc sắc sợi râu, sau lưng khoác lấy màu xanh đậm áo choàng, tay phải cầm kiếm, tay trái đeo cùng kiểu dáng thuẫn tròn nhỏ. Thanh quỷ, Dori, hai vị cự nhân tộc chiến sĩ, vô luận là tay trái thuẫn tròn nhỏ bài, cũng hoặc là trong tay phải cự phủ cự kiếm, toàn bộ đều là một bộ kéo dài chưa tu cũ nát bộ dáng. Nhưng hai vị giao chiến trăm năm cự nhân, sớm đã biết vũ khí trong tay trạng thái như thế nào. Này sợ chúng nó lại cũ nát, đối với cự nhân mà nói, chỉ cần có thể dùng là được, Brogi huy động cự phủ, Dori huy động cự kiếm. Oanh, hai thanh nhìn ra khoảng chừng hơn 10 mét dài cự đại vũ khí, hung tợn đụng vào nhau, phát ra một tiếng giống như kinh thiên nổ tung khủng bố tiếng vang. Bốn phía không khí trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, nổ tung một trận hét giận dữ cuồng phong, đem xung cỏ tươi cùng cây cối ép đến cơ hồ kề sát đất. Song phương giao chiến hòn đảo mặt đất không chịu nổi cổ này áp lực khổng lồ, trực tiếp rạn nứt ra, tảng mát cự thạch cùng đứt gãy cổ thụ, bị binh khí va chạm tạo thành cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp tung bay ra, giống như là đạn pháo một dạng bắn hướng bốn phía. Brogy cùng Dory lẫn nhau song phương giằng có một hồi, phát giác không làm gì được đối phương, sau này rút lui mở mấy bước, lại lần nữa vung vẩy vũ khí, va chạm đứng lên. Phanh phanh phanh, hai thanh đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cự phủ cùng cự kiếm, phát ra từng đợt rung động tiếng va chạm. Lại là một lần va chạm. Brogy mượn Dory lực phản kích nói, thân thể khổng lồ hướng lui về phía sau ra hai bước, lập tức nhảy lên thật cao tại giữa không trung, hai tay cầm nắm chặt cự phủ phủ bính, đem cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nương theo một tiếng dường như sấm sét tiếng hét phẫn nộ, hạ xuống bên trong Brogy đồng thời trùng điệp vung động trong tay cự phủ, thi triển ra một chiêu giản dị tự nhiên lực phách hoa sơn. Dory nâng lên tay trái, uốn lượn đứng lên, đem cố định tại cánh tay cùng tay trong bàn tay viên thuẫn thuẫn mặt hướng bên trên. Bang, cự phủ chặt chém tại viên thuẫn thuẫn trên mặt, nhất thời phát ra một trận khủng bố tiếng va chạm vang lên. Dory thừa dịp cơ hội lần này, đồng thời huy động tay phải cự kiếm, hướng phía Brogy thân thể cắt trảm mà đi. Nhưng mà Brogy phản ứng tốc độ không chút nào tổn hại sắc cùng Dory, hắn đồng dạng nâng lên tay trái viên thuẫn, ngăn cản được lần này tiến công. Cự phủ cùng thuẫn bài, cự kiếm cùng thuẫn bài đồng thời tiếp xúc đụng nhau. Hai vị cự nhân đều là mất đi hai tay cùng vũ khí, nhưng cái này không có chút nào kềm chế bọn họ chiến đấu nhiệt huyết. Liếc nhìn nhau, Brogy cùng Dory hai người không hẹn mà cùng bước về phía trước một bước, dùng thân thể cái này cơ sở nhất cũng là tối nguyên thủy vũ khí, triển khai lẫn nhau ở giữa khí lực vật nhau. Hai vị cự nhân này cao đến hơn 20 mét cường tráng thân thể, hung ác vô cùng đụng vào nhau. Oanh, Adrian phất phất tay, xua tan thổi đến trước người cùng phong. Mắt trước hai vị cự nhân giao chiến, tuy nhiên chiêu chiêu châm đối với đối phương sinh mệnh yếu hại, được xưng tụng là một câu hung hiểm vạn phần đánh giá. Nhưng là, hoàn toàn cũng là giữa lực lượng vật nhau, mảy may nhìn không ra có nửa phần phương diện kỹ xảo nhân tố. Adrian cuối cùng là minh bạch hai cái này cự nhân. Đến tột cùng là vì cái gì đánh lên hơn 100 năm thời gian đều không có thể phân ra thắng bại. Tại đám cự nhân đơn giản mà thô bạo tư duy phương thức bên trong, cái gì chiến đấu trường phái, chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu kinh nghiệm, đại khái đều là không tồn tại. Cự nhân có, chỉ là thông qua thân thể rèn luyện ra được ban đầu bản năng, cùng tấn công địch yếu hại hạch tâm tư tưởng. Bất quá đối với cự nhân mà nói, chỉ cần thông qua dạng này phương thức chiến đấu, liền có thể phát huy ra bọn họ này siêu tuyệt thường thân thể người thiên phú. Nhìn lấy trước mắt không đoạn giao chiến, huy sái mồ hôi 20 mét Aniki, Adrian yên lặng gật gật đầu. Dù sao một đấm có thể đánh chết người, theo đùa nghịch ra hoa lệ chiêu thức, lại nhất quyền chủ y dẹp. Còn bỗng dưng tiêu hao thêm phí rất nhiều khí lực. Loại trình độ này chiến đấu kịch liệt, đối với cự nhân mà nói, thể lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Đánh gần nửa ngày thời gian về sau, Brogy cùng Dory liền riêng phần mình thở hồng hộc chống vũ khí, đứng tại chỗ. Thật sự là chiến đấu kịch liệt à, Dory. Két bá bá bá, đầu đầy mồ hôi Brogy nhìn qua đối diện cự nhân huynh đệ, phát ra một trận quái dị tiếng cười. Đúng vậy a, Brogy, y cạc cạc cạc, Dory đồng dạng là một bộ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, luận đến tiếng cười quái dị trình độ, cũng là không kém cỏi chút nào cùng Brogy. Sau một khắc, hai vị cự nhân không hẹn mà cùng nói ra. 61.016 chiến, 61.016 bình, hai vị thở không ngừng đám cự nhân, đồng thời ngửa mặt đập ngã tại thái cổ chi đảo trên mặt đất. Lại lần nữa dẫn phát một trận tiểu hình như địa chấn kinh người hiện tượng. Trên bầu trời, khoanh chân ngồi tại đảo Vân Thượng Adrian, bỗng nhiên thu đến màn hình truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đã phát động nhiệm vụ trăm năm chi chiến, nhiệm vụ giới thiệu, trăm năm trước đó, cự binh hải tặc đoàn hai vị thủ lĩnh Exit quỷ Brogy cùng người thanh quỷ Dory từ tại chính phủ thế giới nho nhỏ mưu đồ, bởi vì vô pháp bình phán lẫn nhau đi săn con mồi lớn nhỏ, vô pháp phân ra thắng bại, mà sa vào đến vĩnh viễn không có điểm dừng trong chiến đấu. Giờ này khắc này, hai vị cự người đã kinh lịch hơn 6 vạn cuộc chiến đấu, toàn bộ dùng bình thủ mà kết thúc, có thể mong muốn, như không phải có nhân quấy nhiễu, dạng này chiến đấu, sẽ còn tiếp tục đến bọn họ sinh mệnh một khắc cuối cùng. Nhưng trên thực tế, vô luận là Brogy, cũng hoặc là Dory, lúc này trong lòng đã có trở về quê hương Esbab ý nghĩ nảy sinh, nhiệm vụ yêu cầu, ngăn lại hai vị cự nhân vô ý nghĩa, không ngừng nghỉ chiến đấu so đấu, nhiệm vụ khen thưởng, 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, không biết thần bí khen thưởng, nhiệm vụ nhắc nhở, cự nhân tộc. Từ trước đến nay lớn nhất tôn trọng cường giả, chương 423, xích quỷ cùng thanh quỷ, chương 425, xích quỷ cùng thanh quỷ, phát động nhiệm vụ, Adrian lông mày nhíu lại, chú ý lực từ phía dưới hai vị nằm vật xuống cự trên thân người dời, chuyển hướng màn hình nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm cái gì vẫn còn là lần, có thể lại là một cái không biết thần bí khen thưởng, nhìn lấy nhiệm vụ khen thưởng này một cột, Adrian trong nội tâm không khỏi hiện ra một cổ dự cảm không tốt. Lần trước hoàn thành chuông vàng ngẫu nhiên nhiệm vụ, chỗ khen thưởng này hạng kỹ năng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm. Từ khi tìm tới hưởng lôi quả thực về sau, liền đã bị hắn hoàn toàn đầy vào lãnh cung, này 80% bị phán định hoang ngôn tỷ lệ, quả thực là cái thiên khanh, Adrian thành thật tiểu lang quân hoàn toàn không chịu nhận. Bất quá cự nhân tâm nhãn thành thật, cũng không về phần cho ra như vậy không hợp thói thường khen thưởng a, suy nghĩ một lát, vẫn là tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Berogi cùng Dori hai người kết thúc bọn họ chương 61.016 trận sau khi chiến đấu, riêng phận mình nằm ngửa tại hòn đảo trên mặt đất, chậm rãi khôi phục tiêu hao rất lớn thể lực cùng tinh lực. Đám mây, Berogi xoa xoa con mắt, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khiết bạch tiểu vân, có chút kỳ quái nói. Ngươi đã nhàm chán đến nhìn đám mây à, Berogi, y cạc cạc cạc. Một bên khác Dori đồng dạng duy trì ngửa mặt nhìn lên trời tư thái, nghe được Berogi lời nói, nhịn không được phát ra một trận tiếng cười quái dị. Không phải, đóa này vân. Berogi lời còn chưa nói hết, trước mặt này đám mây bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người. Là nhân loại Aket bá bá bá Dori, là khách nhân đến, Berogi nhận ra đảo vân thượng thân ảnh mơ hồ về sau, nhất thời phát ra một trận tiếng cười to, trong thanh âm ức chế không nổi cao hứng tâm tình. Trong ngày thường, Thái Cổ Chi ở trên đảo chỉ có Berogi cùng Dori hai vị cự nhân. Tuy nói cự nhân tộc đối với sinh hoạt vật tư yêu cầu cũng không tính cao, mà lại tiểu hoa viên bên trên các loại thực vật tư nguyên cũng là phi thường sung túc. Nhưng là như cũ có đại lượng vật phẩm là hòn đảo không có cách nào tự nhiên mọc ra. Tối thiểu nhất, tiểu hoa viên tòa này Thái Cổ Chi đảo là không có cách nào mọc ra. Quá khứ hơn trăm năm thời gian bên trong. Mỗi khi gặp được đi thuyền hoặc là lưu lạc đến tiểu hoa viên thượng hải tặc hoặc là thương nhân, Berogi cùng Dori đều sẽ cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì như vậy bọn họ liền có thể thông qua trao đổi, theo những người này đổi lấy mỹ vị loại rượu, cùng càng thêm bảo bối kim loại hiếm vũ khí tài liệu, nhân loại y cạc cạc cạc, Dori chống lên nửa người trên đến, nhìn về phía Berogi phương hướng, đang ở đâu, tại đóa này vân thượng mặt. Berogi duy trì nằm thẳng tư thế, hướng về đỉnh đầu phương hướng nhúc nhích mấy cái thân thể vị sau, đồng dạng từ trên mặt đất ngồi dậy, hai mắt chăm chú nhìn đảo vân thượng Adrian. Mà đem đối ứng, Adrian cũng tại khoảng cách gần quan sát đến Berogi vị này cự nhân tộc thanh danh hiển hách đại chiến sĩ. Trên đại dương bao la không thiếu thân thể cao 3 thước, thậm chí 4-5 mét siêu cấp tráng hán, bên trong thậm chí có thể dài đến 6, 7, 8 mét. Nhưng là những nhân loại này biến dị thể cùng cự nhân so sánh, lại đều chỉ có thể xem như nhỏ gầy hài đồng. Cự nhân tộc thân cao phổ biến tại 15m trở lên, bộ phận cự nhân có thể đột phá 20m. Mà trong truyền thuyết cực lớn cự nhân vận quốc Oa, thân cao càng là tại 60m trở lên, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến loại này cùng nhân loại bề ngoài không khác chút nào loại cực lớn nhân loại. Adrian đã lâu cảm giác được chính mình cái kia có thể xưng y tàn niệm y thân cao. 86cm, dù là nhảy dựng lên, đại khái cũng chỉ có thể đá trước mắt cự nhân đầu gối. Két bá bá bá khách nhân ngươi tốt a, Berogi phát ra một trận cười to, lấy tự nhận là sốt ruột thái độ chào hỏi. Nương theo lấy ù ù tiếng bước chân, này một bên Dori cũng cất bước đi tới, cùng Berogi ngồi chung một chỗ. Y cạc cạc cạc nguyên lai thật sự là khách nhân a, thời gian thật dài đều không có người tới trên tòa đảo này, nhìn trước mắt hai cái siêu cấp đại nhân loại. Adrian trầm mặt một lát, từ đảo vân phía trên nhảy xuống, tiến vào U Linh hóa thân thân thể, trong nháy mắt bành trướng mở rộng. U Linh đặc tính chi tự do biến hóa lớn nhỏ, nguyên bản không đến 2 mét ư người nhỏ bé, trong nháy mắt liền biến thành 53m cự nhân, bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, giống như bị phong lại phá phong quang cự nhân. Berogi cùng Dori hai cái cự nhân nguyên bản treo ở trên mặt nhiệt liệt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Tận mắt thấy trước mắt vị này, tiểu bất điểm khách nhân, trong lúc đó chuyển hóa làm sao hai người bọn họ chồng chất cùng một chỗ còn cao siêu hơn cấp cự nhân. Xích quỷ cùng thanh quỷ không hẹn mà cùng vươn tay ra, xoa xoa con mắt, một bộ thật nhìn thấy quỷ bộ dáng. Adrian cúi đầu nhìn xuống hai vị này cự nhân, lại từ từ đem thân hình thu nhỏ đến hơn 20 mét, bảo trì cùng hai vị cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng nhất trí, lúc này mới lên tiếng tự giới thiệu. Xích quỷ Berogi, thanh quỷ Dori, sơ lần gặp gỡ, ta là Adrian. Berogi cất tiếng cười to nói, két bá bá bá ngươi tại sao lại thu nhỏ, ngươi hẳn không phải là cự nhân tộc a? Không sai, ta là tiêu chuẩn nhân loại, chẳng qua là ác ma quả thực năng lực giả. Adrian tâm tình bình thản nói ra. Hi cạc cạc cạc, nguyên lai là ác ma hoa thực năng lực giả a, biến hóa lớn nhỏ, thật là khiến người hâm mộ siêu năng lực. Dori cũng là một trận cười to. Cũng không phải là loại kia ghen ghét tiếng cười, mà chỉ là đơn thuần biết loại năng lực này, cảm thấy loại năng lực này rất lợi hại, khóc sảng khoái tiếng cười. Adrian cũng không tính theo hai vị này cự nhân thảo luận quá nhiều liên quan tới u linh quả thực năng lực. Đang lúc hắn chuẩn bị đem đề tài chuyển di hướng hai người trăm năm quyết đấu nguyên nhân thời điểm, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang truyền đến, cách đó không xa một ngọn núi lửa bỗng nhiên phun ra đến, cuồn cuộn khói đen nương theo lấy vẩy ra hỏa tinh cùng lòng đất dung nham cùng một chỗ, từ miệng núi lửa chỗ phun ra đến, hòn đảo mặt đất cũng tại hơi hơi rung động. Mà cái này núi lửa phun trào tình cảnh cũng giống như một cái tín hiệu. Các bá bá bá hôm nay ở trên đảo thật đúng là náo nhiệt a, Berogi cười lớn một tiếng, từ mặt đất đứng lên, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí cự phủ. Đúng vậy a, y cạc cạc cạc, khách đến thăm người, có thể được thật tốt địa chúc mừng một phen a, Dori đồng dạng cười rộ lên, từ dưới đất chống đỡ khởi thân thể, vung vẩy trong tay này hơn 10 mét dài cổ xưa cự kiếm. Adrian hỏi, các ngươi hai cái, là chuẩn bị tiếp tục đối chiến xuống dưới sao? Đương nhiên cái này núi lửa phun trào, thế nhưng là chiến đấu bắt đầu tín hiệu a két bá bá bá, chỉ cần chúng ta không có hoàn toàn ngã xuống, chiến đấu cũng là sẽ không đình chỉ y cạc cạc cạc. Hai vị cự nhân trăm miệng một lời nói, tuy nhiên trong lời nói cho khác biệt, nhưng đại khái ý tứ lại là nhất trí. Ta nhìn hai vị cũng đã mệt mỏi. Adrian sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói ra. Không bằng, để cho ta tới làm các ngươi hai cái đối thủ a. Ngươi két bá bá bá, Berogi phát ra một trận cười quái dị, giống như là đơn giản trình bày sự thật một dạng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Adrian, thân thể ngươi quá gầy yếu. Dory cũng cười rộ lên, không sai y cạc cạc cạc, so với cự nhân đến, ngươi vẫn là quá gầy một số, luôn không khả năng. Ngươi ác ma quả thực năng lực còn có thể gia tăng khí lực a, muốn không thử một chút? Adrian méo mó đầu. Lấy ép báp vinh dự uy danh, ta, lấy hải tặc bạch u linh thân phận, hướng cự binh hải tặc đoàn hai vị thuyền trưởng khởi xướng khiêu chiến. Lời như vậy, chúng ta cũng không thể xem như là cái gì đều không nghe thấy a. Không sai, Adrian, ép báp danh nghĩa, có thể không phải như vậy dùng linh tinh. Berogi cùng Dory hai người đồng thời trầm mặt. Thân là cự nhân vương quốc chiến sĩ, chiến đấu vinh dự, trong lòng bọn họ có không gì sánh được cao thượng uy nghiêm. Thật xin lỗi Adrian, đem ngươi đánh ngã về sau, chúng ta lại xin lỗi ngươi đi. Berogi cùng Dory hai người không hẹn mà cùng nói ra. Cự nhân tộc có thể không có cái gì bảo vệ yếu bệnh vặt. Vô luận là xích quỷ, vẫn là thanh quỷ, giờ phút này không hẹn mà cùng vung vẫy lên vũ khí. Cự phủ cùng cự kiếm không ngừng tại Adrian trong tầm mắt phóng đại, vũ khí bốn phía xẹt qua không khí, đều bị cự nhân lực lượng kinh khủng rung động xé rách, nhấc lên từng vòng màu trắng gần sóng. Vô luận là Berogi, vẫn là Dory, đều coi là cứ như vậy có thể nhất quyền giải quyết hết vị khách nhân này. Nhưng mà, khanh khanh, hai tiếng ngắn ngủi lại ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Adrian nâng lên hai tay, đen kịt cứng rắn vũ trang sắc bá khí cuốn quanh ngạnh hóa, hữu chưởng ngăn trở Berogi cự phủ, tay trái nắm Dory cự kiếm. Liền cái này, chương 424, cứng rắn như nắm đấm thép đầu, chương 426, cứng rắn như nắm đấm thép đầu, thân là mấy trăm năm trước chinh chiến đại hải cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng. Xích quỷ Berogi, cùng thanh quỷ Dory hai vị cự nhân thực lực cường đại, tự nhiên là không thể nghi ngờ, tuyệt đối áp đảo mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số tồn tại, 100 năm trước liền có được quá trăm triệu treo giải thưởng mạnh đại hải tặc, vẫn là xuất thân từ cự nhân vương quốc Esbab, đặt ở lúc này nay khắc, số tiền thưởng chí ít cũng cần phải tại 5 ức Berry cất bước, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hai vị này cự nhân thực lực, có thể cùng giờ phút này Adrian đánh đồng, năm gần 5 tuổi chắc ló linh linh, liền có thể thất thủ đánh giết cự nhân anh hùng. Hiện nay Adrian, có thể theo trưởng thành bác gái chính diện giao phong còn không rơi vào thế hạ phong. Cùng xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dory ở giữa thực lực sai biệt, càng là giống như rảnh trời. Adrian này bao trùm lấy đỉnh cấp vũ trang sắc bá khí thủ trưởng, chống lại hai thanh cự hình vũ khí đồng thời, màn hình đột nhiên bắn ra hai đầu chiến đấu tin tức tới. Cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng xích quỷ Brogi, đẳng cấp, LV-78, cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng thanh quỷ Dory, đẳng cấp, LV-78, hơi vượt qua Adrian đoán trước là, hai vị này cự nhân thuyền trưởng thực lực đẳng cấp, mặc dù bảo hoàn toàn nhất trí, không phân cao thấp, nhưng cũng toàn bộ không có sẽ vượt qua cấp 80. Nhưng là cổ này khí lực, cũng không giống như là chỉ là 78 nhân vật có thể có được a. Dạng này trình độ siêu cấp quái lực, cho dù là phổ thông trăm cấp cực hạn tuyển thủ chính diện tiếp, cũng đoán chừng hội cảm thụ không được tốt cho lắm. Adrian cảm thụ được trên hai tay truyền lại trở về lực lượng khổng lồ, đôi mắt ngưng lại, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Cự nhân nhất tộc, thật sự là một đôi cậy mạnh thiết quyền giành chính quyền, như loại này hoàn toàn dựa vào thân thể thiên phú ăn cơm chủng tộc, tuyệt đối có được cực kỳ hiếm có lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính tăng phúc sở trường, không giống với trấn định tự nhiên Adrian. Vô luận là xích quỷ Brogi, vẫn là thanh quỷ Dory, nhìn thấy bọn họ cơ hồ là toàn lực vung chém ra qua cự phủ cự kiếm, bị địch nhân dễ như trở bàn tay để chống đỡ đỡ được, xem ra còn không tốn sức chút nào, trong lòng đồng thời lâm vào cực kỳ chấn động trạng thái. Phải biết, cho dù là tại 100 năm trước, cộng đồng nghênh chiến cự binh hải tặc đoàn thượng nhất nhậm thuyền trưởng núi Rimep Yorun cùng thác nước Rimep Yorun thời điểm, Brogi cùng Dory đều không có trải qua dạng này bị người nhẹ nhõm ngăn lại vũ khí tao ngộ, huống chi, vẫn là bị người dùng một đôi tay không ngăn trở, két bá bá bá vũ trang sắc bá khí sao thật sự là lợi hại a. Brogi ngắm nhìn Adrian này biến thành đen nhánh nhan sắc thủ trưởng, cười lớn một tiếng. Thân là mấy trăm năm trước từ thâm cư tân thế giới Esbab đi ra thuyền hải tặc dài, Brogi dù là đã tại Thái Cổ Chi ở trên đảo trói 100 năm thời gian, nhưng là một thân thực lực cùng nhãn lực lại không có rơi xuống mảy may. Y cạc cạc cạc, thế nhưng là cự nhân tộc khí lực, thế nhưng là không kém hơn ngươi nắm giữ vũ trang sắc a. Dory đồng dạng nhận ra Adrian chỗ thi triển ra năng lực, cất tiếng cười to. Hai vị cự nhân giờ này khắc này toàn bộ bảo trì nghiêm túc vô cùng tư thái, không hề đem đối diện Adrian xem như là tiện tay có thể giải quyết tiểu nhân vật. Nếu như có thể chỉ dựa vào đôi bàn tay liền ngăn cản được hai người bọn họ toàn lực công kích Adrian còn là tiểu nhân vật lời nói, như vậy Brogi cùng Dory chính mình lại tính được cái gì đâu. Hát cáp, xích quỷ cùng thanh quỷ không hẹn mà cùng giận quát một tiếng, thu hồi chặt chém hướng về phía trước cự phủ cùng cự kiếm, đồng thời giơ lên nguyên bản bỏ trống tay trái, đốt ngón tay rõ ràng thô bàn tay to trong nháy mắt nắm thành quả đấm, uyển như núi lở địa sập một dạng oanh đập tới, trong không khí vang lên ngột ngạt vô cùng tiếng rít. Đến rất đúng lúc, đối mặt hai vị cự nhân tộc cường đại chiến sĩ liên thủ công kích, Adrian chẳng những không có tỏ vẻ ra là nhượng bộ ý nghĩ, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi địa hô lớn một tiếng. Cự nhân tộc từ trước đến nay lấy lực lượng cùng sức chịu đựng mà lấy xưng. Chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi địa lớn lên trưởng thành, một vị cự nhân liền đầy đủ nhẹ nhõm nâng lên, thậm chí là lật tung một chiếc cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm. Cùng lúc đó, cự nhân tộc này khoa trương hình thể, cũng giao phó bọn họ tương đối mau lẹ tốc độ di chuyển, tăng thêm này đủ để chống lại viên đạn cùng giả thú hàm răng cứng cỏi da thịt. Đủ loại nhân tố mệt mỏi cộng lại, cự nhân tộc tuyệt đối là mảnh này trên đại dương bao la thực lực nhất là nhanh nhẹn dũng mãnh đứng đầu chủng tộc một trong, mà cự nhân vương quốc Esbat cũng từ trước đến nay có được đệ nhất thế giới cường quốc thanh danh tốt đẹp. Có thể Adrian muốn phải hoàn thành trăm năm chi chiến ngẫu nhiên nhiệm vụ, phương pháp chỉ có một loại. Đó chính là dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở nói tới như thế, biểu hiện ra thân là cường giả thực lực, mà cự trong nhân tộc nhất là tôn trọng, thì là không giữ lại chút nào tuyệt đối lực lượng, vẫn là lực lượng. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi sắc bén hồng quang, nguyên bản bám vào tại hai tay quyền trên đỉnh vũ trang sắc bá khí bên trên, trong nháy mắt lại nhiễm lên một vòng giống như Sakura phấn nhan sắc. Hai tay nâng lên, bắp thịt hở ra, quyền đầu nắm chặt, chính diện oanh lên, thô sát, quyền đầu cứng, oanh, giống như sấm sét giữa trời quang kinh dị tiếng nổ vang trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Bốn cái lớn nhỏ kém không nhiều lắm quyền đầu đụng vào nhau, tiếp xúc vị trí trong nháy mắt bộc phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy màu trắng hình vòng sóng xung kích. Tản mạn ra cùng cuồng khí lãng đột nhiên nhấc lên một trận kịch liệt cuồng phong, đem chung quanh đại địa bên trên hết thảy sự vật quét đến lung lay sắp đổ, liền liền này thật sâu đâm vào trong đất bùn tráng kiện cổ thụ, tựa hồ cơ hồ muốn bị cái này cuồng gió thổi nhổ tận gốc. Nguyên bản mang trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười Brogy cùng Dory trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng đợt thấu xương kịch liệt đau nhức cảm giác từ hai người quyền trái bên trên truyền đến, tiếp theo mà đến chính là vậy ngay cả cự nhân tộc tinh anh đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng. Hai vị cự nhân này vô cùng to lớn thân thể, đều bởi vì cổ này thế bất khả đáng khí lực mà bị ép hướng lui về phía sau mấy bước. Adrian duy trì cự đại hóa thân thể, hướng về phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt lại lần nữa rút ngắn cùng hai vị cự nhân tộc ở giữa khoảng cách. Hắn giơ lên này bám vào lấy đa trọng đặc tính đỉnh cấp vũ trang sắc nắm tay phải, mang theo chừng lấy xé rách đại khí khủng bố uy thế, vung ra một cái thế đại lực trầm phải đấm móc, thẳng tắp đánh phía đứng ở bên trái xích quỷ Brogy. Không tốt, cơ hồ là trong nháy mắt, chiến đấu kinh nghiệm phong phú Brogy liền kịp phản ứng, cường ngạnh kềm chế trên nắm tay đến nhói nhói cảm giác, vô ý thức nâng lên cuốn quanh ở tay trái tiểu trên cánh tay viên thuẫn, bảo vệ đầu hắn bộ. Oanh, Adrian nắm tay phải tinh chuẩn không sai lầm đánh vào Brogy cánh tay trái viên thuẫn phía trên, bộc phát ra một trận oanh minh. Mà này chịu đựng được hai vị cự nhân trăm năm chi chiến cứng cỏi mộc thuẫn, đối mặt bạch u linh này không giữ lại chút nào nắm tay phải, lại chỉ là chèo chống nửa giây không đến lúc đó ở giữa, liền phát ra từng đợt tiếng nổ tung vang. Ken két, nương theo lấy vỡ vụn tiếng vang lên, Brogy cánh tay trái viên thuẫn bị Adrian nhất quyền oanh bạo ra. Nương theo lấy bay ra mảnh gỗ vụn, ta thấy chưa tiêu nắm tay phải tiếp tục hướng phía trước huy động, không có chút nào cách trở địa đánh tại Brogy trên cánh tay trái. Brogy kinh sợ không thôi, muốn ngưng tụ lại thân thể lực lượng, chống cự ở Adrian nắm tay phải. Nhưng là tại lẫn nhau song phương cự đại thực lực sai biệt phía dưới, vị này cự nhân tộc tinh anh làm ra phản kháng lộ ra như vậy ở suy yếu bất lực. Adrian huy động nắm tay phải, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, dắt mang theo Brogy cánh tay trái cùng một chỗ, oanh tại vị này xích quỷ trái trên mặt, dẫn tới cái kia mặt mũi tràn đầy bắp thịt loạn chiến, liền đới lấy nửa người trên đều cùng một chỗ nghiêng. Tại Adrian phải đấm móc dưới, Brogy căn bản là không có cách bảo trì thân hình, nghiêng thân thể tiếp tục hướng phải tới gần, nặng nề mà nện tại bên người Dory trên thân. Giơ lên cự kiếm, còn không tới kịp thi triển công kích thanh quỷ Dory, cứ như vậy bị hắn tốt đồng đội quỷ đỏ Brogy ngay tiếp theo cùng một chỗ lăn hướng rừng cây phương hướng. Hai vị cự nhân cuồn cuộn lấy đổ vào trong rừng cây, nhất thời đập ngã một mảng lớn hơn 10 mét cao cổ nhánh cây làm, nhấc lên một đoàn nồng đậm bụi mù. Vô số chim tước sợ hãi kêu lấy từ trong rừng cây bay khỏi, còn cổ trí tuệ ban đầu lũ giả thú cũng là vung ra chân hướng phía hòn đảo bên ngoài chạy tới, liều mạng muốn phải thoát đi mảnh này khủng bố khu vực. Nhất quyền chi uy, đánh sập hai tên cự nhân, Adrian đứng tại chỗ, nâng tay phải lên, hướng phía quyền trên đỉnh thổi ra một hơi. Loại này quyền đến thịt chiến đấu, thật sự là thoải mái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, Phách Quốc. Chương 427, Phách Quốc. Nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, hai vị bị Adrian đánh bay ra ngoài cự nhân, từ một mảnh hỗn độn trong rừng rậm đứng lên. Thanh quỷ đo riêng ngược lại còn tốt, trừ ra trên thân nhiễm chút bùn đất cùng lá cây bên ngoài, căn bản nhìn không ra có cái gì thương thế. Xích quỷ Brogi làm theo nhìn qua chật vật được nhiều, đỉnh đầu hai sừng mũ không biết bay đi nơi nào, giữ lại hồng sắc dấu bên trái gương mặt sưng lên thật cao, tay trái cánh tay cũng tại mất tự nhiên co rút lấy, nghiêm chỉnh một bộ thụ thương không nhẹ bộ dáng. Đối mặt Adrian Điệt Gia lấy cự long chi lực bạo phát trạng thái mà oanh ra phải đấm móc. Dù bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là xích quỷ Brogi, là cự nhân tộc bên trong ít có tinh anh chiến sĩ, chính diện tiếp nhận quyền này cũng có chút vượt qua nhận thương tổn hạn mức cao nhất. Không khỏi hiển nhiên, Brogi cũng không đem loại trình độ này thương thế để ở trong mắt. Két bá bá bá, xích quỷ sờ sờ tay trái, ngược lại phát ra một trận ngửa mặt lên trời cười to, kỳ lạ tiếng cười từ trong không khí truyền ra xa xưa. Bao lâu không có cảm nhận được loại này mạnh mà hữu lực quyền đầu Dori gia hỏa này hoàn toàn đánh không ra dạng này lực lượng a két bá bá bá, y cà cà cà, tuy nhiên ta rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Brogi ngươi thuyết pháp là đối. Thanh quỷ Dori cũng không để ý chút nào đồng bạn như vậy trêu chọc lời nói, ngược lại tự giễu cười một tiếng. Adrian buông xuống quyền đầu, đứng thẳng nguyên địa, sắc mặt nhẹ nhàng như thường, không có chút nào vừa mới oanh quyền cuồng bạo khí thế. Thế nào, dạng này thực lực đầy đủ khiêu chiến hai vị cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng a, y cạc cạc cạc, dạng này thực lực vượt qua quá nhiều a. Thanh quỷ Dori cười lớn một tiếng, huy động lên trong tay cự kiếm. Xem ra muốn đánh thắng ngươi vị này người khiêu chiến, không thể không dùng cái năng lực kia. Két bá bá bá, đúng vậy a, chúng ta còn có một chiêu vô dụng đâu. Brogi đồng dạng giơ lên trong tay cự phủ bày trước người. Chúng ta giống như hơn 100 năm chưa từng dùng qua chiêu kia đi, Dori. Thoại âm rơi xuống, hai vị cự nhân biểu lộ đồng thời trở nên nghiêm túc trịnh trọng lên, tự hồ muốn thi triển ra cái gì ép trương tuyệt chiêu. Lại là chiêu kia sao? Adrian trong lòng hiện lên một đạo suy đoán. Cùng lúc đó, một sợi hồng quang hiện lên ở hắn trong con mắt, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, vô cùng rõ ràng địa truyền lại về vài trương hình ảnh. Ánh mắt chuyển đổi. Xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori hai cái cự nhân, đem vũ khí cao cao giơ lên, đeo tại sau lưng, đồng thời bày ra một cái vung vẫy tạo hình. Cùng lúc đó, xích quỷ Brogi trên thân chậm rãi dâng lên một cổ phản phất mắt trần có thể thấy hồng sắc khí thế. Mà thanh quỷ Dori thân thể bốn phía, đồng dạng hiện ra một mảnh quang mang u đấu khí màu lam đậm. Mời xem, hai vị cự nhân tộc tinh anh đồng thời hét lớn một tiếng. Từ Esbab mà đến cự nhân tộc cường đại nhất thương, hai vị cự nhân chăm chú kéo căng lên toàn thân lên thịt, từng đầu vặn vẹo nổi gân xanh tại bên ngoài thân da thịt phía trên, toàn thân trong nháy mắt tăng vọt ra một cổ tung hoành tứ hải, đánh đầu thắng đó vô địch khí thế. Cáp, xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori đồng thời vung vẫy vũ khí trong tay, hai thanh vô cùng to lớn chiến phủ cùng cự kiếm, đồng thời vung vẫy ra một đoàn phản phất mắt trần có thể thấy cự đại trùng kích sóng, mang theo lấy cự nhân vương quốc này vô cùng cường đại đấu tranh ý chí cùng vô địch chi uy, đánh phía Adrian vị trí. Edbab chi thương, phách quốc hình thành kịch liệt sóng xung kích, cơ hồ trong nháy mắt, liền vượt qua gần mấy chục mét không gian khoảng cách, đi vào Adrian trước mặt. Sóng xung kích thúc khô lập hủ địa phá hư bốn phía hết thảy, những nơi đi qua, sở hữu cây cối vỡ nát ngã quỵ, liền liền hòn đảo mặt đất đều bị khuếch tán dư ba oanh ra một đầu khắc sâu vô cùng khe rãnh. Nhưng mà, tới tại cái này phách quốc sóng xung kích phía trước, lại là Adrian sớm có đoán trước, sớm dọn xong tư thế song quyền, nắm tay phải ở trên, quyền trái tại hạ, quyền tâm tướng đúng. Adrian trên thân thể, đột nhiên toát ra một cổ vô hình bốc hơi khí thế, hắn bắp thịt cả người chăm chú kéo căng ở, giấu ở còn như tờ giấy mềm mại dưới làn da mặt, nóng rực máu tươi như là đại giang đại hà đồng dạng chảy xuôi theo, mang đến trước đó chưa từng có cường đại động lực. Đôi mắt ngưng tụ, Adrian bỗng nhiên hướng về phía trước đưa ra song quyền, quyền phong nhắm ngay phách quốc phương hướng. Lục thức ảo nghĩa lưu anh băng sơn lục vương thương, một cổ không chút nào kém cỏi hơn cự nhân liên thủ vung đánh ra phách quốc mạnh đại trùng kích sóng, từ Adrian quyền trên đỉnh tuôn ra, nóng hổi khí huyết nhiệt lưu, thiêu đốt đến bốn phía không khí ẩn ẩn vặn vẹo. Hai cổ cường đại vô cùng sóng xung kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, mắt thường không cách nào phân biệt mãnh liệt khí thế nổ tung lên, trực tiếp vượt qua sinh vật lỗ tai có thể bắt decibel cường độ, bên trong thiên địa thoáng chốc lâm vào một mảnh siêu tuyệt yên tĩnh trạng thái. Nhưng loại an tĩnh này tư thái cũng chỉ là tính tạm thời. Cuồng bạo vô cùng nổ tung khí lưu, từ phách quốc cùng lục vương thương va chạm nơi trọng yếu bộc phát ra, bốn phía hết thảy không khí trong nháy mắt bị đẩy tản ra đến, trực tiếp lâm vào một mảnh đáng sợ trạng thái chân không. Phía dưới bùn đất, cỏ xanh, cây cối, tại cổ này kinh thiên động địa trong đụng chạm, căn bản không có lưu lại nửa khắc đồng hồ thời gian, giống như là một khối bị cục tẩy lau đi vết bẩn, trực tiếp biến mất trong tầm mắt. Thái cổ chi đảo mặt đất bị khuếch tán nổ tung sóng xung kích trực tiếp oanh ra một cái đường kính mấy chục mét động sâu. Vừa mới bị đẩy tán không khí một lần nữa tuôn ra về, phá mang theo một mảnh cuồng bạo vô cùng cương phong, lại hướng phía bốn phía trút xuống ra, cả tòa thái cổ chi đảo giống như là bị cấp 8 đại cuồng phong làm nhục mấy lần đồng dạng bừa bộn không chịu nổi. Adrian áo bào bị huyên náo cùng gió thổi bay phất phới, nhưng thân thể vẫn như cũ như là cây đinh, thẳng thẳng tắp địa đứng ở nguyên địa. Trái lại đầu kia hai vị cự nhân, tại hao phí cực lớn tinh lực, liên thủ vung đánh ra phách quốc sóng xung kích về sau, vẫn phải dựa vào đem vũ khí cắm vào mặt đất phương thức, tài năng duy trì tại trong cuồng phong đứng thẳng tư thái. Lập tức phân cao thấp, đợi phong bạo dừng lại, Thái Cổ Chi Đảo lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh về sau. Đây chính là cự nhân tộc nổi tiếng đại hải Esbab chi thương sao, thật sự là không tầm thường uy lực. Adrian nhìn qua đầu kia đứng ngồi dậy xích quỷ Brogi, cùng thanh quỷ Dori, gật đầu khen ngợi một tiếng. Cân nhắc đến lẫn nhau ở giữa cự đại thực lực sai biệt. Xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori liên thủ đập nện ra phách quốc. Có thể theo Adrian toàn lực bạo phát, lại đồng thời điệt ra hai tầng đỉnh cấp vũ trang sắc bá khí đặc tính lục thức ảo nghĩa lục vương thương bảo trì bất phân cao thấp trình độ, đã là cực kỳ khó được, nguyên tác bên trong. Brogi liên thủ với Dori vung đánh ra đến phách quốc sóng xung kích, thậm chí làm đến nhất kích giết chết một cái cự đại ăn đảo kim ngư trình độ, phải biết đây chính là lấy hòn đảo làm thức ăn siêu đại hình sinh vật, lấy Adrian nhãn lực bình phán, Brogi liên thủ với Dori vung đánh ra phách quốc, uy lực kinh khủng đại khái bên trên cùng chính hắn toàn lực bộc phát ra, linh áp uy quốc kém không nhiều lắm, mà lại quán xuyên lực cực kỳ kinh người, tuy nhiên Esbab thương cũng không chỉ một thanh. Adrian đồng dạng nắm giữ lấy uy quốc chiêu thức, đây là từ chắc ló linh linh nơi đó soát mang tới cường đại chiêu thức. Nhưng là vẻn vẹn từ uy lực bình phán. Phách quốc lực phá hoại, chỉ sợ còn tại uy quốc phía trên, không hổ là cự nhân tộc mạnh nhất chi thương, nghe được Adrian này tán thưởng lời nói, Brogi cùng Dori nhịn không được liếc nhau. Dù là cự nhân tộc thiên tính lạc quan thuần phát, lúc này cũng nói không nên lời gì tới. Tuy nhiên nghe là đang khen tán phách quốc uy lực mạnh mẽ. Nhưng là ngươi cái tên này nương tựa theo một đôi quyền đầu đánh ra sóng xung kích. Liền theo phách quốc tương xứng a, đúng lúc này, một trận rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ vụn vang lên. Hai thanh nương theo lấy Brogi cùng Dori cùng nhau chiến đấu trăm năm lâu cự phủ cùng cự kiếm, bởi vì nhận siêu việt vũ khí tài liệu có thể thừa nhận được sức mạnh lớn nhất chuyển vận, hoàn toàn sụp đổ ra tới. Brogi trong tay cự phủ diện vỡ vụn, cùng thân thể cắt ra. Dori trong tay cự kiếm, cũng là kiếm nhận vỡ vụn, thân kiếm vỡ thành từng đoạn từng đoạn. Cái này, X2, A Liệt, các ngươi vũ khí giống như hư mất. Adrian liếc mắt rơi xuống mặt đất hư hao vũ khí, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Brogi cầm trong tay còn sót lại gậy gỗ bóp thành bột mịn, hét lớn một tiếng nói, đi Esbab chiến sĩ, sẽ không đầu hàng nhận thua két bá bá bá. Dori đồng dạng vứt bỏ trong tay cự kiếm chui kiếm, nắng quyền xương, không sai chỉ có chiến tử cự nhân, không có đầu hàng cự nhân y cạc cạc cạc. Đối với hai vị này cự nhân ngoan cố trình độ, Adrian cũng có đoán trước. Nếu như vũ khí thật có thể hạn chế lại cự nhân chiến đấu lời nói, sớm như vậy lúc trước hai người này giao chiến thời điểm, liền sẽ không tại chống chọi đối phương vũ khí đồng thời, lập tức triển khai thiếp thân va chạm, như vậy, liền đến thử một lần tay không tất sắc chiến đấu đi. Lại nói cái này từ trên người Sengúc rút ra cao cấp cận chiến, còn vẫn luôn không có phát huy ra nên có tác dụng đến đây. Adrian nói nhỏ vài tiếng, chuyển động cái cổ, mở ra tốc độ, sải bước hướng phía hai vị cự nhân đi đến. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương, chương 196, lục thức toàn bộ mát cấp về sau, tự hành sau khi thức tỉnh tục kỹ năng. Băng sơn vũ trang sắc bá khí đặc tính. Chương 375, từ trên người Ray Lai soát lấy. Cao cấp cận chiến, chương 226, Ohara đồ ma lệnh sự kiện bên trong, từ trên người Sengúc soát lấy. Nhắc nhở một chút. Chương 426, Esbab nhập cảnh giấy phép, chương 428, Esbab nhập cảnh giấy phép, xích quỷ Brogi, cùng thanh quỷ Dori muốn tuân theo Esbab truyền thống tinh thần, đem chiến đấu tiếp tục đến tinh thần, xác thực đáng giá tán thưởng. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, hai người phản kháng tư thái lộ ra suy yếu như vậy bất lực. Adrian đi qua, bày ra tư thế, bàn mấy cái quyền về sau, hai vị cự nhân liền thất điên bát đảo địa nằm xuống đất. Dãy dụa lấy đứng dậy. Lập tức lại là bàn mấy cái quyền. Liền dạng này lặp lại mấy vòng về sau. Vô luận là Brogi, cũng hoặc là Dori, toàn bộ đều là một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng, đau nhức toàn thân địa nằm xuống đất, tái khởi không thể. Adrian đập vỗ tay, vuốt ve trên bàn tay tro bụi, lại dùng ngón cái đốt ngón tay lau đi nhỏ xuống đuôi lông mày mấy khỏa mồ hôi. Tiến vào cự đại U Linh trạng thái, sau đó dùng quyền đầu giáo huấn cự nhân, thế nhưng là một phen siêu hao tổn khí lực việc tốn thể lực. Tuy nhiên giống như vậy siêu cấp đại khối đầu, quyền đến thịt đấu pháp xác thực rất đã. Brogi, Dori, các ngươi hai cái còn có cái gì muốn nói sao? Adrian đi đến nằm xuống đất xích quỷ cùng thanh quỷ trước người, từ trên cao nhìn xuống dò hỏi. Ngô. Vô luận là Brogi, cũng hoặc là Dori, lúc này gương mặt toàn bộ sưng giống như cái đầu heo, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Như là đã đánh tới loại trình độ này, nên tính là ta thắng lợi a. Adrian thần sắc thoải mái mà hỏi. Brogi cùng Dori nhìn nhau, nhìn lấy lẫn nhau song phương bộ kia chật vật không chịu nổi sưng bộ dáng, trong lòng chế giễu đồng thời, lại nhìn không được thở dài một tiếng. Hai vị cự nhân lại lần nữa nhìn về phía Bạch U Linh phương hướng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Cự nhân tộc tôn trọng chiến đấu không giả, nhưng cũng không phải cái gì thua không nổi chủng tộc, dù là thi triển ra liên hợp tuyệt chiêu phách quốc, đều không có thể làm sao đối phương mảy may. Vô luận là Brogi, vẫn là Dori, đều biết bọn họ cùng vị này bỗng nhiên xâm nhập tiểu hoa viên khách nhân ở giữa cự đại thực lực sai biệt. Trước đây mất đi vũ khí, như cũ không nhận thua, bất quá là tồn lấy còn có thể thắng, còn có đánh loại hình ảo giác ý nghĩ a. Hiện tại chịu một trận đánh tơi bời. Hai vị tính tình ngoan cố cự nhân xem như hoàn toàn trung thực xuống tới. Adrian mặt mày mang cười, nhẹ giọng hòa khí mà hỏi thăm, ta chưa từng đi cự nhân vương quốc, nhưng là dựa theo S-Bab tập tục, người thắng lợi có thể thu hoạch được như thế nào vinh dự hoặc là thu hoạch đâu. Brogi đỉnh lấy một trương bành trướng mấy lần mặt to trứng, vừa định muốn nói cái gì, lại chỉ là phun ra một số ý nghĩa không rõ ngữ khí từ tới. Ijemisa. Dori vừa định muốn chế giễu lão hỏa bạn bộ dáng, lại phát hiện hắn tiếng cười, đồng dạng trở nên mơ hồ không rõ đứng lên, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Vậy liền chốc lát nữa rồi nói sau. Adrian mười phần lý giải nói. Thật giống như mười mấy phút trước đó, đem hai cái cự nhân đánh thành đầu heo không phải hắn như vậy. Khôi phục đến nguyên bản hình thể lớn nhỏ, Adrian thân cái lưng mỏi, hoạt động một chút gân cốt, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Brogi cùng Dori nhìn lấy này biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, nỗ lực muốn trận to này cơ hồ hiếp lại khe hở hai mắt, để diễn tả trong lòng bọn họ chấn kinh tâm tình. Đang lúc này, một đạo ẩn chứa phá thiên kiếm ý phi tường cảm kích từ thái cổ chi đảo một phía khác truyền đến, nương theo cùng một chỗ còn có hai tiếng sắp chết khủng long kêu to. Không bao lâu về sau, Adrian trong tay ngưng tụ linh áp ánh sáng roi, kéo lấy hai cái đầu thân tách rời bụi da cổ dài hoảng long trở lại nguyên địa, đem hoảng long thi thể để đặt tại Brogi cùng Dori trước người. Cái này hai đầu khủng long con mồi, liền xem như đã thương các ngươi nhận lỗi đi. Adrian tán đi trong tay linh áp ánh sáng roi, vận dụng ra ngự vân năng lực, ngưng tụ ra một mảnh đảo vân đi ra, bày đến phía trên khoanh chân ngồi xuống. Tại gần trong gang tất thực vật dụ hoặc phía dưới, hai vị cự nhân cưỡng ép coi nhẹ rơi bọn họ đã gặp thể lực, không biết từ chỗ nào bộc phát ra khí lực. Một cái nhóm lửa, một cái thịt nướng. Thuần thục vô cùng Brogi cùng Dori, rất nhanh liền đem hai cái hình thể to lớn oản long, chuyển biến thành hai chồng chất tản ra nồng đậm hương khí đại xương thịt nướng. Đến đại lượng thực vật bổ sung về sau, hai vị cự nhân trạng thái cấp tốc chuyển biến tốt đẹp không ít, tối thiểu nhất cơ sở nói chuyện năng lực rốt cục khôi phục. Két bá bá bá thật sự là thật thoải mái a, Brogi sờ sờ cao cao nâng lên cái bụng, cười lớn một tiếng. Y cà cà cà cũng là ít một chút tửu, không phải vậy lời nói thì càng bỗng, Dori cũng cười hai tiếng, mười phần tán đồng nói ra. Hai vị, hiện tại có thể nói lên vừa rồi vấn đề sao? Adrian thanh âm từ đảo vân thượng nhẹ nhàng truyền đến. Thoại âm rơi xuống. Xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori đồng thời đứng dậy, hướng phía đảo vân phương hướng một gối quỳ xuống. Brogi nói ra, tại cự nhân tộc quy củ bên trong, người thắng lợi có thể chi phối thất bại giả hết thảy. Dori nói ra, hiện tại hai người chúng ta đều thua ngươi, ngươi có thể ra lệnh cho chúng ta qua làm bất cứ chuyện gì, dù là đi chết cũng nghĩa vô phản cố. Đảo vân phía trên, Adrian nhô đầu ra, trên mặt nghi hoặc. S-Bab quy củ như thế. Ban đầu sau, ngữ khí hơi ngừng lại, thật vất vả mới tìm được một cái tương đối phù hợp từ ngữ. Brogi gãi gãi trên cằm mặt quạt sợi râu, xấu hổ cười nói, két bá bá bá nghe không hiểu nhiều đâu. Dori sờ sờ trên đầu của hắn đầu khôi, vậy ta cũng giống vậy. Adrian nhìn qua phía dưới hai cái cự nhân, trực tiếp hỏi. Tuy nhiên ta cũng không cần cự nhân tộc thủ hạ, nhưng là căn cứ cự nhân tộc quy củ, có phải hay không mang ý nghĩa ta dưới một đạo mệnh lệnh, hai người các ngươi không thể cự tuyệt. Vâng, dù là đi chết, không cần, căn bản không cần các ngươi đi chết. Adrian khoát khoát tay, suy tư một lát sau, có ý riêng. Brogi, Dori, trước nói rõ một chút các ngươi hai cái S-Bab chiến sĩ, vì sao lại dừng lại tại Thái Cổ Chi ở trên đảo đi? Muốn ngăn lại hai đại cự nhân thuyền hải tặc dài ở giữa trăm năm chi chiến. Adrian đầu tiên cần để cho hai vị này đem sự tình nói ra. Nếu không lời nói thẳng ra để hai cái cự nhân dừng lại trăm năm chiến đấu, không khỏi cũng quá thần côn một số. Các bá bá bá nguyên lai chúng ta trước đó còn không nói gì sao? Brogi sờ sờ đầu, hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ là ta lo ngại. Có vẻ như trực tiếp theo cự nhân hạ đạt đình chỉ chiến đấu mệnh lệnh, lấy bọn họ thô thần kinh cũng sẽ không cảm thấy được bên trong lỗ thủng. Adrian khóe miệng hơi hơi co rúm. Dori thì là chậm rãi đem hắn cùng Brogi nơi phát ra cùng chiến đấu nguyên do hết thảy giảng thuật đi ra. Thì ra là thế a. Adrian làm bộ nói một câu, sau đó trực tiếp nói thẳng hắn dự định. Làm hoàn toàn đánh bại các ngươi thắng giả, ta cần. Các ngươi lập tức đình chỉ trận này trăm năm thời gian đều phân không ra thắng bại chiến đấu, hai vị cự nhân mặt lộ vẻ ý động thần sắc. Cho dù là thần kinh lại thô to, tiếp tục 100 năm thời gian chiến đấu, cũng làm cho thanh quỷ cùng xích quỷ cảm thấy một chút tinh thần mỏi mệt. Quan trọng hơn là, hai vị cự nhân, trong lòng đều đã bắt đầu tưởng niệm chỗ sâu tân thế giới cố hương S-Bab. Nhưng trầm mặc sau một lát, vô luận là Brogi, cũng hoặc là Dory, toàn bộ cho ra phủ nhận ý nghĩ. Liên quan tới điểm ấy, chúng ta vô pháp làm đến, Adrian. Dory thanh âm bình tĩnh nói. Cự nhân tộc chiến sĩ, chính là vì chiến đấu mà sinh ta cùng Brogy ở giữa thắng bại, còn không có hoàn toàn kết thúc. Dù là ngươi đánh bại chúng ta hai người, cũng không nên nhúng tay can thiệp giữa chúng ta thần thánh quyết đấu. Ta cũng dạng này cảm thấy, Adrian. Brogy đồng dạng biểu hiện ra ít có tỉnh táo tư thái. Nếu như ngươi để cho chúng ta qua đánh khủng long, bắt hải ngư, cho dù là chủ động trùng kích hải quân cơ địa, những này đều có thể. Nhưng là ta theo Dory ở giữa chiến đấu, là không nên bị quấy nhiễu. Adrian nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại hỏi. Đã hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này làm không được, như vậy lấy người thắng lợi thân phận, có thể hay không sửa đổi các ngươi quyết đấu nội dung đâu. À, Brogy, cùng Dory trên mặt tỉnh táo biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ mất, lộ ra không biết làm sao thần sắc. Cái này có thể chứ Brogy hơi nghi, hoặc một chút chưa phát giác mà hỏi thăm. Đương nhiên có thể, Adrian nói thẳng. Ta cảm thấy à, giống như vậy đánh tới đánh lui, các ngươi dù là lại đánh cái 200 năm, đều vẫn như cũ phân không ra thắng bại, như thế rất không phải. Chẳng dứt khoát đổi một cái trong tỷ thí cho. Dory hiếu kỳ nói, so cái gì, yên tâm, tuyệt đối phù hợp cự nhân tộc thói quen yêu thích. Adrian nhìn xem Dory, lại nhìn xem Brogy, tùy ý cười nói. Liền so. Ăn cơm xem ai ăn đồ ăn phân lượng càng nặng, Adrian cũng không định để Brogy, cùng Dory tiếp tục đi bắt hải thú, so đấu lớn nhỏ, dù sao cũng là bởi vì cái này, mới gián tiếp đạo gây nên hai người bọn họ trận này trăm năm tranh đấu. Chẳng trực tiếp thẳng đến vấn đề hạch tâm. Bắt hải thú mục đích là vì cái gì? Đương nhiên là vì ăn, so đấu lượng cơm ăn lớn nhỏ, cái này nhiều hài hòa hữu ái, giống như thật có ý tứ. Đúng vậy à, vừa nhắc tới cái này ta liền lại đói. Brogy cùng Dory đồng đều là có chút dao động đứng lên. Adrian dứt khoát giải quyết dứt khoát, hạn lúc 6 giờ thời gian, thực vật tự chuẩn bị, ta sẽ phái ra lớn nhất chuyên nghiệp, lớn nhất công chính, đáng yêu nhất trọng tài, đến phán quyết các ngươi trận đấu thắng bại, thế nào, tại Adrian vô hình quấy nhiều phía dưới. Brogy cùng Dory liếc nhau, trong lòng nhất thời dâng lên quyết đấu nhiệt liệt tâm niệm, lớn tiếng hồi đáp. Tốt, không có vấn đề, Adrian cười híp mắt đưa tay phải ra, lấy ra màu xám trắng đồng hồ quả quyết, đem La Phu từ kiên thành trong pháo đài mang ra, lại đem đồng hồ quả quyết giao cho tiểu hồ ly trong tay. Một phen bàn giao về sau, La Phu cao hứng bừng bừng ngồi tại đảo Vân Thượng, bắt đầu nghiêm túc chủ trì lên Brogy cùng Dory lượng cơm ăn giải đấu lớn đứng lên. Dự bị bắt đầu, La Phu một tay nắm lấy đồng hồ quả quyết, một cái tay khác không biết từ chỗ nào lấy ra huyết sáo một tiếng, ngậm tại trong miệng thổi lên. Xuyệt, nương theo lấy bén nhọn chói tai còi huyết âm thanh, hai vị hình thể to lớn cự nhân trong nháy mắt mở ra tốc độ, hướng phía tiểu hoa viên rừng rậm phương hướng chạy tới. Trận này mở ra mặt khác so đấu, thực vật cũng phải cần tự chuẩn bị từ nướng, chỉ có 6 giờ nha, La Phu thôi động đảo vân, đi theo tại Brogy, cùng Dory bên người. Không cho phép đánh nhau, không cho phép quấy nhiễu đối thủ, không cho phép. Tại tiểu hồ ly giống tên hòa thượng một dạng, không ngừng tại hai vị cự nhân bên tai lẩm bẩm mới nghĩ ra được quy tắc tranh tài. Adrian cũng đồng thời thu đến nhiệm vụ hoàn thành màn hình nhắc nhở. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trăm năm chi chiến, ngươi thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được không biết thần bí khen thưởng X1, phải chăng hiện tại nhận lấy, xem ra dù là Brogy, cùng Dory cuối cùng so đấu kết quả chưa hề đi ra, chỉ cần là kết thúc bọn họ này vô ý nghĩa đánh nhau, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, cái này rất lợi hại dễ chịu. Dù sao nếu là liền trận này sức ăn so đấu giải đấu lớn, nếu là cũng kết thúc không nói gì, vậy liền hoàn toàn khó làm rồi. Adrian nhìn qua bên kia đang bắt con mồi hai đại cự nhân, cùng phi vũ tại bọn họ bên cạnh giống như tinh linh đồng dạng La Phu, trực tiếp lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Ngươi nhận lấy không biết thần bí khen thưởng, đang phán định nhiệm vụ bên trong. Phán định hoàn thành, ngươi thu hoạch được đạo cụ S-Bab nhập cảnh giấy phép, S-Bab nhập cảnh giấy phép đạo cụ, hiệu quả 1, có thể tự do xuất nhập S-Bab, hiệu quả 2, có thể chỉ dẫn tiến về S-Bab, hiệu quả 3, mở ra S-Bab trận doanh quan hệ, thu hoạch được tôn kính cấp ban đầu hảo cảm, chú thích. Từ mục tiêu nhân vật chỗ thu hoạch, chương 427, trăm năm chi chiến người thắng sau cùng, chương 429, trăm năm chi chiến người thắng sau cùng, nhìn lấy màn hình thượng quan tại S-Bab nhập cảnh giấy phép đạo cụ hiệu quả miêu tả. Adrian lông mày không khỏi hơi nhíu lên, mang theo tiếc nuối thầm nghĩ. Kết quả chỉ là nói cổ khen thưởng sao, kết thúc hai vị cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng trăm năm chi chiến, gián tiếp còn có thể để hai vị này cường đại cự nhân chiến sĩ trở về cố quốc S-Bab. Vốn đang coi là hội khen thưởng cái liên quan tới cự nhân tộc năng lực hoặc là sở trường cái gì, kém nhất cho cái kỹ năng khen thưởng cũng được. Nhưng là đạo này cổ, nhìn hiệu quả sức tưởng tượng, trên thực tế cũng là chỉ hướng S-Bab vĩnh cửu kim đồng hồ mà thôi. Thế nhưng là có lão thuyền linh Rumi, còn muốn loại này vĩnh cửu kim đồng hồ làm cái gì, ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ khen thưởng phẩm chất, thật đúng là một lời khó nói hết cảm giác. Lắc đầu, Adrian dứt khoát quan bế màn hình, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Một bên khác, xích quỷ Brogi cùng thanh quỷ Dori đã bắt đầu chia ra hành động, nương theo lấy đinh tai nhức óc ù ù tiếng vang, bắt đầu riêng phần mình lùng bắt lên con mồi tới. Mà ngồi ở trên đám mây La Phu, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hoàng động kính viễn vọng một lỗ, nghiêm túc quan sát lấy hai vị kẻ dự thi nhất cử nhất động, đầy đủ thể hiện cái gì mới gọi nên có trọng tài tinh thần. Adrian buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem bên kia khí thế ngất trời bắt thi đua, suy nghĩ dần dần phát tán ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Esbap hẳn là vương quốc Wano về sau đại thiên chương A, đáng tiếc ta đã không nhìn thấy. So vương quốc Wano, ở vào tân thế giới chỗ càng sâu cự nhân vương quốc, cũng không biết ẩn tàng mai táng bao nhiêu lịch sử bí mật. Cự nhân vương quốc, theo tới, trống không 100 năm, bên trong nhất lên cự đại vương quốc, ở giữa sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ liên lụy đâu, đáng tiếc trước mắt nắm giữ tình báo quá ít, cũng phải không ra cái gì chuẩn xác kết luận. Nguyên tắc bên trong trừ ra xuất thân Esbap cự nhân bên ngoài, theo cự nhân vương quốc có liên quan tới nhân vật, cũng chỉ có Karuma tu nữ, chắc ló linh linh cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Karuma còn là thông qua quỷ kế chờ chúc ta trước đó có phải hay không nhìn để lọt cái gì, Adrian suy nghĩ bỗng nhiên gián đoạn, hắn một lần nữa mở ra màn hình, xem xét lên trăm năm chi chiến nhiệm vụ giới thiệu. Từ tài chính phủ thế giới nho nhỏ mưu đồ. Thì ra là thế lúc trước hỏi thăm Brogi, cùng Dori, cũng dẫn phát hai vị cự nhân chiến đấu không nghĩ tiểu nữ hài kia, vậy mà cũng là đến từ chính phủ thế giới dưới trướng sao, mượn từ hài đồng này nhìn như ngây thơ mà đơn giản vấn đề, dễ như trở bàn tay địa khứ trừ rơi cự binh hải tặc đoàn hai vị mạnh đại thủ lĩnh. Từ đó triệt để địa tan đã cái này nổi tiếng đại hải cự nhân hải tặc đoàn. Cự binh hải tặc đoàn các thành viên, toàn bộ đều là Esbap tinh anh, bởi vì đưa qua tài xuất chúng thân thể tố chất cùng thiên phú, cơ hồ mỗi một vị đều có thể cùng tầm thường hải quân trung tướng đánh đồng. Mà bên trong người nổi bật, giống như là Brogi, cùng Dori, liên thủ vùng đánh ra phách quốc, không phải bản bộ đại sẽ không thể đón đỡ giống như vậy một chi thuyền viên bình quân thực lực tại bản bộ trung tướng, cực hạn thực lực thậm chí có thể đả thương đại tướng hải tặc đoàn, không chút kiêng kỵ đi thuyền tại trên đại dương bao la, xác thực quá mức nguy hiểm một điểm. Màn hình bên trên này cực không đáng chú ý nhiệm vụ giới thiệu, dẫn phát Adrian liên tiếp suy nghĩ. Cự binh hải tặc đoàn mất đi đủ để uy hiếp lớn đem hai vị thủ lĩnh, từ đó bị hải quân bản bộ bắt quy án. Đến lúc đó, lại thông qua Karuma tu nữ cùng hải quân bản bộ liên thủ diễn kịch, cứu ra sắp bị xử tử cự binh hải tặc đoàn thuyền viên. Bộ phận thả về Esbap, bộ phận thu để bản thân sử dụng, tỉ như tư pháp đảo cửa này hai cái cự nhân thủ vệ. Mà Karuma tu nữ thông qua lần này sự kiện, thành công lấy nhân loại thân phận, định cư Esbap. Mặt ngoài, Karuma dựng lên trách trời thương dân, thu nhận cự nhân tộc cô nhi cừu non nhà. Trên thực tế, vị này danh tiếng tốt đẹp tu nữ, lại là một cái nên bầm thay vạn đoạn bọn buôn người, bốn phía thu thập biến dị cự nhân, lại buôn bán đến chính phủ tổ chức, đem hóa thành chính phủ thế giới dưới trướng chiến lực. Nếu như không phải chắc ló liên liên bỗng nhiên phát bệnh, hoàn toàn phá hủy cừu non nhà. Như vậy quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, đoán chừng cự nhân tộc rễ đều nhanh muốn bị Karuma đào đoạn Nga, Adrian thoáng có chút cảm khái. Nhìn như tầm thường cái vấn đề dưới, thực không biết ẩn tàng chính phủ thế giới bao nhiêu mưu đồ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Brogi cùng Dori hai vị cự nhân, riêng phần mình mang về con mồi, một phen đơn giản xử lý về sau, liền bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. La Phu lại từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra một cái hình thể to lớn thiên bình vừa mới huyết sáo cùng ống nhòm cũng là từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra đem hai vị cự nhân đã nướng chín thực vật đặt ở thiên bình hai đầu. Một phen đo đạc về sau. La Phu lớn tiếng tuyên bố, đều trước mắt Brogi thực vật phân lượng nặng như Dori, trước mắt điểm số 24 tấn, 23 tấn, Brogi thắng qua nặng 1 tấn lượng. Cái số này chênh lệch đối với cự nhân tộc tới nói, tối thiểu. Brogi cùng Dori liếc nhau, cái trước lộ ra nụ cười, sắc mặt người sau nghiêm túc. Kép bá bá bá xem ra trận đấu này hội là ta thắng a Dori, không nên quá nói sớm ra kết luận, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất đâu, Brogi, hai vị cự nhân lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bắt đầu ăn đứng lên. Hai phần mấy ngàn cân thực vật, cứ như vậy biến mất tại bọn họ huyết bồn đại khẩu bên trong, liền dạ dày đều không có nâng lên tới. Sau khi ăn xong, không đợi tiêu hóa, hai vị cự nhân lập tức chạy hướng trong rừng, bắt đầu vòng thứ hai con mồi bắt. Vòng thứ hai, trước mắt điểm số 44, 47, Dori thắng qua 3 tấn, vòng thứ ba, trước mắt điểm số. La Phu nghiêm túc thống kê trận đấu số liệu. Mỗi khi trước một vòng cái nào đó cự nhân chiếm thượng phong về sau, vòng tiếp theo liền sẽ bị đối phương vượt qua tới. Trong lúc bất tri bất giác, mấy canh giờ quá khứ, săn mồi thi đua cũng tiến hành đến vòng thứ năm. Hai cái trong bụng nhét đầy ấp thức ăn đám cự nhân, tốc độ trầm trọng kéo lấy con mồi, đem đã nướng chín, lại tiến hành cân nặng. Vòng thứ năm, trước mắt điểm số 106, 105, Brogi thắng qua 1 tấn. La Phu cân xong hai phần thịt nướng trọng lượng về sau, cẩn thận nói ra. Thời gian đã nhanh muốn tiếp cận 6 tiếng, cái này là các ngươi một vòng cuối cùng trận đấu. Trước mắt Brogi tại thực vật tổng trọng lượng bên trên chiếm thượng phong, nhưng là nếu như tại hạn định thời gian bên trong không có ăn xong lời nói, trận đấu kết quả như cũ có thể sẽ phát sinh biến hóa. Cho dù là lấy khẩu vị lấy xương cự nhân tộc, tại ngắn ngủi 6 giờ thời gian bên trong thu hút gần 100 tấn thực vật, cái này đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là cái không nhỏ khiêu chiến. Verogi cùng Dori hai người dạ dày bây giờ nhìn đi lên tròn tròn vo, một bộ đã ăn quá no bộ dáng, có thể tiếp tục dung nạp thực vật, có thể nghỉ. Kết bá hô, Verogi vừa định cười ra vài câu, chợt cảm thấy dạ dày một trận bốc lên, vội vàng hít sâu mấy lần. Đã nhanh muốn tới ngươi cực hạn a Verogi. Dori biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí chậm chi lại chậm. Trận này thực vật thi đua người thắng lợi sau cùng, lại là ta. Bắt đầu, La Phu thổi lên huyết sáo. Hai vị cự nhân đồng thời đưa tay sờ về phía một khối nướng khủng long thịt, cổ họng phun trào mấy lần, cơ hồ giống như là nhét một dạng, cứ thế mà đem thịt nhét vào trong mồm. Đem so sánh với vòng thứ nhất lúc, hai điệt thịt nướng dưới núi hàng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. La Phu một bên nghiêm túc nhìn lấy hai vị tuyển thủ dự thi có hay không gian lận tình huống, một bên lưu ý lấy trong tay đồng hồ quả quyết bên trên thời gian. Sau mười mấy phút, Brogi cùng Dori còn không có hoàn toàn ăn xong thịt nướng. La Phu dẫn đầu thổi lên tiếng còi, uy phong lẫm lẫm hô. Thời gian đến dừng lại trận đấu buông xuống trong tay các ngươi thịt nướng, Brogi trong tay thịt nướng mới vừa vặn cầm lấy, Dori trên tay khối kia lại được bị cắn một cái. Nghe được trọng tài mệnh lệnh, hai vị cự nhân cầm trong tay khối thịt vứt xuống, trước mặt hai người thịt nướng núi, nhìn qua cơ hồ không kém bao nhiêu. Nhìn lấy hai vị tuyển thủ dự thi biểu hiện. La Phu hài lòng gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía thiên bình, trong lòng yên lặng tính toán. 100, 100. Bình, tiểu hồ ly có chút khó có thể tin báo ra sổ tự, tự hồ có chút khó mà tiếp nhận, nàng lại lần nữa tính toán hai lần, nhưng vẫn như cũ là dạng này kết quả. Ngang tay, lại là ngang tay sao, Brogi cùng Dori đồng dạng bị kinh ngạc. Adrian chậm rãi bay tới, nhắc nhở có chút sơ ý lại trì độn trọng tài. Thời khắc cuối cùng, ngươi có lẽ hẳn là thay cái chính xác hơn ước lượng công cụ. La Phu vỗ đầu một cái, đúng nha, tiểu hồ ly lập tức từ kiên thành pháo đài bên trong lại lấy ra một kiện cự đại cân bàn, để dưới đất, bắt đầu ước lượng lên cự nhân còn dư lại thịt nướng khối. Không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, càng thêm chính xác sổ tự bị tính toán ra tới. Cuối cùng phân lượng chênh lệch là 73.467 kg, chính xác đến số lẻ sau ba vị. La Phu ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai vị cự nhân, thân thể nho nhỏ bên trong bọc phát ra làm cho người ghé mắt uy nghiêm cảm giác. Mà thắng lợi cuối cùng nhất người là... Là IEX2, Brogi, cùng Dori nhịn không được hỏi. La Phu bày đủ tư thế, lại lặp lại một lần. 73.467 kg thắng lợi cuối cùng nhất người là... Thanh quỷ Dori, thoại âm rơi xuống sau. Tiểu hồ ly dẫn đầu vỗ tay. Adrian cũng đi theo nàng tiết tấu, hai tay cổ động, phát ra một trận có tiết tấu ba ba âm thanh. Brogi cùng Dori liếc nhau. Xích quỷ mặt mũi tràn đầy phức tạp. Mà thanh quỷ thì là một bức vui đến phá khóc biểu lộ. Brogi. 61.016 bình, một thắng, Dori ngữ khí run rẩy, kích động đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ dũng mãnh tiến ra. Trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người, là ta à, hừ lần này đúng là ngươi thắng, Brogi tay giơ lên, có chút đáng ghét địa đè lại Dori đầu, đem tấm kia kích động đến không kềm chế được mặt to đẩy ra. Adrian cũng không nghĩ tới, trận này thực vật thi đua thắng lợi cuối cùng nhất người, vậy mà lại là thể trạng hơi gầy Dori. Đợi hai vị cự nhân thành công phát tiết xong trong nội tâm kích động tâm tình về sau. Dori cùng Brogi liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Xích quỷ Brogi vươn tay ra, từ bị giáp ẩn tàng trong túi áo, móc ra một khối chế công tinh xảo huy chương đến, chậm rãi phóng tới Adrian trước người. Adrian, ta cùng Dori ở giữa chiến đấu kết thúc, sau một khoảng thời gian, chúng ta cũng sẽ rời đi tiểu hoa viên, trở lại Esbab qua. Brogi nhẹ nói, tuy nhiên cự nhân dù là lại hạ giọng, cũng như sấm rền đồng dạng vang dội. Đây là chúng ta Esbab kỷ niệm biển báo giao thông, cổ lão truyền thuyết bên trong, vô luận Esbab chiến sĩ người ở chỗ nào, khối này biển báo giao thông đều sẽ đem chiến sĩ an toàn mang về nhà qua. Adrian tay giơ lên, tiếp nhận Brogi đưa tới huy chương. Đối với cự nhân mà nói, đây đúng là một khối huy chương đồ trang sức. Nhưng là đối với Adrian tới nói, khối này huy chương, hình thể to lớn, đơn giản không chút nào kém cỏi hơn Minh Uyên Hào bánh lái. Khối này huy chương toàn thân bày biện ra màu trắng bạc màu, phía trên có vẻ đại lượng thần bí hoa văn. Vòng ngoài cùng chính là một mảnh không biết ý nghĩa thần bí phù hào, trung gian thì là một vòng cùng loại với la bàn giống như đường vân, chính xác không sai lầm chỉ hướng đông nam tây bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam tám cái phương hướng. VS, FI tự R, không khỏi có loại kiếp trước duy kinh vi kinh hải tặc phong cách. Adrian nắm lấy cự nhân huy chương, trong lòng bỗng nhiên hiện lên dạng này một cái ý nghĩ. Cùng lúc đó, màn hình cũng truyền tới nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được đạo cụ. Esbab nhập cảnh giấy phép, Adrian hướng hai vị cự nhân biểu đạt cảm ơn về sau, gọi La Phu, cầm trong tay huy chương la bàn để vào kiên thành trong pháo đài. Brogi, Dori. Adrian hướng phía cự nhân dò hỏi. Tiểu hoa viên khoảng cách Esbab có thể không tính ngắn, các ngươi chuẩn bị làm sao tiến về Esbab đâu? Các bá bá bá yên tâm tốt, trên tòa đảo này có thể là có đại lượng cây cối, y cạc cạc cạc không sai, chúng ta hội đóng tốt bè gỗ, bè gỗ. Adrian khóe mắt hơi hơi co rúm, cái này thật đúng là phù hợp cự nhân tộc thói quen. Này đã các ngươi đã có tương lai kế hoạch, như vậy ta cũng liền chuẩn bị cáo từ. Brogi cùng Dori gật gật đầu. Adrian, về sau nếu như ngươi sẽ đi Esbab lời nói, nhất định phải tới tìm chúng ta à, chúng ta nhất định sẽ mời ngươi Esbab bên trong rượu ngon nhất, nếu có thời cơ lời nói. Adrian hướng phía hai vị cự nhân gật gật đầu, lập tức liền dẫn La Phu cùng một chỗ, hướng phía tiểu hoa viên biên giới bay đi. Nhìn lấy này dần dần hóa thành chân trời điểm đen bóng người. Hai vị đã ăn quá no cự nhân nằm ngã xuống, nặng nề mà nện ở tiểu hoa viên trên mặt đất. Brogi, ngày mai bắt đầu chăm bè đi, được. Brogi, ngày mai còn muốn ăn thịt nướng à, ta giúp ngươi nướng. Không cần, Brogi. Ngươi có thế im miệng à, Dori đừng tưởng rằng thắng nổi một lần liền không tầm thường, ta là muốn nói, chúng ta là không phải xem nhẹ cái gì, ừm, ta nói. Là phía tây hải lý con quái vật kia à, chương 428, ăn đảo Kim Ngư, chương 430, ăn đảo Kim Ngư, thái cổ chi đảo phía tây. Adrian cùng La Phu cộng đồng xếp bằng ở đảo Vân phía trên, chậm rãi từ từ địa bay về phía trước, căn bản không biết tại sao khi bọn hắn rời đi hai vị đám cự nhân ở giữa thảo luận đề tài. Vừa mới tự mình chủ trì xong một trận sức ăn giải đấu lớn La Phu, như cũ có chút lưu luyến không rời, cho dù là tại đảo Vân phía trên, nàng vẫn như cũ hội liên tiếp quay đầu, nhìn về phía sau lưng tiểu hoa viên đảo phương hướng. Cảm thấy rất có ý tứ sao, Adrian mắt nhìn La Phu, cười híp mắt hỏi. Siêu siêu có ý tứ, La Phu quay mặt lại, bận bịu gật đầu không ngừng. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn ý vị. Brogi, cùng Dori hai cái đại cự nhân, thật ăn thật khỏe à, ta chưa từng thấy có người có thể ăn như vậy, tuy nhiên cảm giác người chú ý điểm có chút kỳ quái, nhưng... Đại dạ dày vương mới là trên đại dương bao la chủ lưu tồn tại. Adrian không khỏi hồi tưởng lại mười mấy năm sau mới có thể trèo lên trên thế giới sân khấu Luffy, đó mới là đại hải số một thùng cơm. Mà lại đối với Luffy tới nói, cơm thực vật dược vật thể lực bổ sung tệ. Chỉ cần không có bị nhất côn đánh chết, ăn bữa cơm công phu, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, liền hậu di chứng đều không có. Theo Luffy so sánh, Brogi Theodori còn kém xa đâu, có thể Adrian Sama chưa từng có duy nhất một lần ăn nhiều như vậy thực vật. La Phu mở ra hai tay, khoa tay ra một cái to lớn vòng tròn, tư thái mười phần khoa trương. Nếu như ta mỗi ngày đều muốn ăn nhiều như vậy thực vật, này La Phu ngươi còn cần nghỉ ngơi sao? Adrian xoa xoa La Phu đầu, trêu đùa. Chỉ sợ liền ở tại nhà bếp đều không được. Đây chính là trọn vẹn 100 tấn thực vật phân lượng a, cũng đúng, La Phu thoáng ảo tưởng nghĩ một hồi cả ngày bận rộn tại nhà bếp, thời khắc cũng không thể nghỉ ngơi bi thảm tràn cảnh, nhìn không được le lưỡi. Tuy nói bản chất là cái nhu thuận nữ đầu bếp, nhưng là thường ngày cũng sẽ kiêm chức đại lượng người hầu gái mới cần phải chịu trách nhiệm công tác. Dù là tiểu hồ ly cũng không ghét nấu cơm, hơn nữa còn tương đương ưa thích vì Adrian xào nấu mỹ thực, có thể tuyệt đối không muốn cả ngày bị vây ở trong phòng bếp, là một cái không có cảm tình thịt nướng máy móc. Một người một cáo nói dẫn đàm luận quá trình bên trong, đảo Vân đã bay lượn đến thái cổ chi đảo biên giới chỗ. Adrian vươn tay ra, nhẹ nhàng đập màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài, kêu gọi thuyền linh Rumi, đồng thời chậm rãi hạ xuống đảo Vân cao độ. Hư giữa không trung nương theo một trận gợn sóng nổi lên, treo lưu kim long u linh kỳ xí đại hình ba cột buồm thuyền buồm, từ không gian nếp uốn bên trong chậm rãi nhô ra, đáp xuống bích ba dập dần trên mặt biển. Màu xanh nhạt thuyền xác trong nháy mắt va chạm lên sáng lạng ngời ngời bọt nước gợn sóng, theo nước biển lan tràn đến càng xa càng sâu vị trí. Ngừng rơi trên mặt biển Minh Nguyên Hào, lặng yên kinh động này chỉ không biết tại thái cổ chi đảo phía tây sinh hoạt bao nhiêu năm thời gian thâm hải cự thú. To lớn không gì so sánh được hắc ảnh, tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong nước biển cấp tốc nổi lên. Adrian mang theo La Phu cùng một chỗ, đáp xuống Minh Nguyên Hào bông tàu. Adrian chúng ta là tiếp tục hướng phía River Mountain phương hướng xuất phát, vẫn là chuyển hàng lái về phía quần đảo Sa Bao, bỗng dưng phiêu phù ở bánh lái phía trên Rumi, hướng phía bông thuyền phương hướng dòng âm thanh hỏi. Chuyển hàng lái về phía quần đảo Sa Bao đi sau đó lại thông qua ngư nhân đảo, tiến về tân thế giới, như quá khứ hai năm như thế. Adrian hướng phía Rumi vẫy tay. Tại nhạc viên cùng tân thế giới ở giữa trở về, không ngừng dọn sạch tuyền đường đi bên trên những cái kia làm sằng làm bậy tà ác hải tặc, thuận tiện thu hoạch kinh nghiệm, đây là quá khứ thời gian bên trong Adrian vẫn đang làm sự tình. Chờ đến tương lai các người chơi đẳng cấp đại quy mô đến hai. Không phiên bản hạng mức cao nhất về sau, hắn mới sẽ xem xét trở về địa điểm xuất phát tứ hải kế hoạch. Giống là nhớ tới cái gì giống như, Adrian lại bổ sung một câu. Rumi, lần này từ Water Seven tuyền đường đi đi, lúc trước chế tạo Minh Nguyên Hào Tông tiên sinh, gần nhất không phải có tân văn báo đạo nói hắn tàu hỏa trên biển kế hoạch đã có phi thường lớn tiến triển sao, chúng ta có thể thuận đường đi xem một chút, thuận tiện bái phỏng một chút Tông tiên sinh. Ước chừng 5-6 năm trước đó. nổi tiếng, truyền kỳ thuyền tượng Tôn Tiên Sinh, lúc đầu bởi vì thay hải tặc vương tạo thuyền sự tình lại nhận trừng phạt liên lụy, nhưng bởi vì hướng chính phủ thế giới cung cấp cấu kết đại hải to lớn tàu hỏa trên biển kế hoạch, mà bị tòa án quan tòa tuyên bố vô tội phóng thích. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi. Đi qua Tôn Tiên Sinh, cùng Băng Sơn, Frankie bọn người cộng đồng nỗ lực, chiếc thứ nhất tàu hỏa trên biển cũng sắp vùi đầu vào chính thức vận trong doanh trại. Adrian Sama, chúng ta thật có thể lấy đoàn tàu trên mặt biển chạy sao? La Phu ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tôn Tiên Sinh tuyệt đối có thể làm được điểm ấy. Adrian chắc chắn nói, đây đã là chịu đựng nguyên tác nghiệm chứng xác thực tình báo. Chờ thứ nhất chiếc tàu hỏa trên biển đầu nhập vận hành về sau, chúng ta có thể đi khi nhóm đầu tiên hành khách Rumi cũng có thể đi xem một chút tàu hỏa trên biển theo thuyền buồm có cái gì không giống nhau địa phương. Đang lúc La Phu tưởng tượng lấy tàu hỏa trên biển là một loại như thế nào thể nghiệm thời điểm. Tiểu hoa viên phương hướng bỗng nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng bước chân. Bởi vì trong thời gian ngắn ăn quá nhiều thịt nướng, dạ dày trở nên tròn tròn. Vobrogi cùng Dory đang lấy một cái cực kỳ buồn cười thú vị tư thái, hướng phía bên này một đường tiểu chạy tới. Adrian La Phu chờ chút, hòn đảo phía tây có một cái, không đợi hai vị cự nhân nói hết lời toàn. Minh Nguyên Hào dưới phương đại hải mặt biển, đột nhiên giống như là nhận cái gì đập vào giống như, bỗng dưng chắp lên một mảnh như là sơn phong to lớn bóng mờ. Ầm ầm, che khuất bầu trời nước biển từ trên trời giáng xuống, đem nguyên bản bình tĩnh mặt biển va chạm đến dao động cuồn cuộn. Đang sôi trào cuồn cuộn sóng biển trước mặt, Minh Nguyên Hào như cùng một mảnh lá rụng trong gió, ở trong nước biển thượng hạ phiêu đãng. Mà khi nước biển toàn bộ rơi xuống về sau, sơn phong chân dung cũng chậm rãi nổi lên cái như là sau lưng hòn đảo thật lớn hồng sắc đầu lâu, hai cái như cự thạch bóng đèn mắt từ đầu sọ hai bên nhô lên, toàn thân trải rộng đỏ trắng giao nhau cự đại lân phiến. Cái này, đây là cái gì hải thú? La Phu biểu lộ ngốc trệ. Trước mắt toát ra hải quái thể tích thật sự là quá to lớn, chỉ là lộ ra mặt nước viên này đầu lâu cũng không dưới mấy ngàn thước, phản phất một tòa từ biển dâng lên sơn phong. Luận đến thể tích, thậm chí so sông Tử Hạp hòn đảo cá voi La Bôn còn muốn cự đại. Chờ thấy rõ hải quái bề ngoài về sau, La Phu lại là giật nảy cả mình. Một cái đại kim cá, nói đúng ra là ăn đảo kim ngư. Adrian cải chính. Minh Nguyên Hào tại sóng biển tác dụng dưới lay động bất định, nhưng hắn thân thể lại giống như là theo tùng bách một dạng thẳng tắp, không có chút nào dao động. Nhìn về phía hình thể cực đại ăn đảo kim ngư, Adrian ánh mắt lấp lóe mấy phần. Kém chút liền quên đầu này nguyên tác bên trong bị thanh quỷ cùng xích quỷ liên thủ đánh ra phách quốc đánh xuyên thân thể cự đại ăn đảo quái. Tiểu hoa viên bên trên, Brogi cùng Dory hai người biểu lộ nhìn qua đồng đều vội vàng vô cùng. Hỏng bét vừa mới vũ khí trong chiến đấu mất đi, lời như vậy, chúng ta liền không có cách nào thi triển ra phách quốc chiêu thức. Đầu này đáng chết ăn đảo quái, không biết thôn phệ bao nhiêu muốn rời khỏi tiểu hoa viên tàu chuyến, hiện tại lại phải xuống tay với Adrian. Đối Adrian, Brogi, ta cảm thấy chúng ta giống như làm kiện việc ngốc. Ngươi có thể không cần lên tiếng, Dory. Minh Nguyên Hào bên trên, Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, chậm rãi phù không mà lên, một thân khí thế cũng đang không ngừng bành trướng khuếch trương lấy, sôi trào mãnh liệt linh áp từ hắn trong thân thể tuôn ra, uy thế thậm chí vượt trên phía dưới không ngừng cuồn cuộn nước biển. Cổ khí thế này, Bá Vương sắc, nguyên lai Adrian vừa mới giao thủ với chúng ta thời điểm, còn không có đem hết toàn lực sao? Y cạc cạc cạc, im miệng Dory. Adrian nhìn về phía bỗng nhiên tranh luận hai vị đám cự nhân. Dory, Brogi, thanh âm hắn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn cũ vô cùng rõ ràng địa truyền đến hai vị cự người trong tai, để bọn hắn dừng lại cãi lộn. Brogi cùng Dory đồng thời quay đầu nhìn về phía Adrian. Nói đến, trước đó ta tự hồ tự giới thiệu qua, ta là ác ma quả thực năng lực giả A. Brogi cười khang một tiếng, két bá bá bá đúng A, bị ác ma quả thực năng lực giả vận dụng thể thuật treo lên đánh, là một loại thế nào thể nghiệm? Dory vuốt cái kia dài chòm râu dài, y cạc cạc cạc Adrian, chuẩn bị dùng toàn chiêu thức mới sao? Đúng vậy A, cũng phải để các ngươi nhìn xem Bạch U Linh danh hào là thế nào đến A. Adrian đôi mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế lại lần nữa khuếch trương ra. Nguyên bản đang chuẩn bị mở ra miệng lớn, đem Minh Nguyên Hào tính cả nước biển cùng một chỗ nuốt vào trong bụng ăn đảo kim ngư, tự hồ cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại vô cùng khí thế, động tác không khỏi trì trệ. Đang lúc này, Adrian trên gương mặt, đột nhiên bao trùm lên một tầng còn như thực chất tái nhợt mặt nạ, vô mi không mũi, hai mắt bộ vị là hai đoàn đen tối lạnh lùng trống rỗng. Khóe miệng mang có một vệt khủng bố âm u nụ cười quỷ quyệt. Hư diện xuất hiện trong nháy mắt, linh áp giống như là nhận cái gì lực kéo, trăm sông hợp thành biển, một lần nữa tuôn ra về Adrian thân thể phương hướng. Adrian tâm niệm vừa động, vốn nên trở về hắn thể xác trung linh ép, trong nháy mắt tại thân thể phía bên phải hội tụ gây dựng lại, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra nhất tôn sinh động như thật màu tái nhợt dữ tợn long thủ, nẫn ná uốn lượn long khu phía trên, không chút kiên kỵ tản ra làm cho người ngạt thở uy hiếp lực. Cái này, à. Hai vị cự nhân đồng thời mặt lộ vẻ ngốc trệ, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem đầu kia khủng bố dữ tợn tái nhật cự long. Adrian huy động tay phải, râu tóc chỉ trương thương bạch cự long ngẩng đầu cao ngâm một tiếng, mang theo đánh đầu thắng đó khí thế, công hướng đầu kia lấy hòn đảo làm thức ăn cự đại kim ngư. Linh áp thương long chuyển diệt, tái nhật cự long thoáng qua ở giữa, liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Oanh, tại linh áp siêu cường trong công kích, ăn đảo kim ngư trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cái đường kính nhất trăm mét hình tròn trống rỗng, từ đầu sọ phương hướng một mực lan tràn đến phần đuôi, thậm chí có thể nhìn thấy phần đuôi về sau tĩnh mịch đại hải. Lân phiến, huyết nhục, cốt cách. Ăn đảo kim ngư thân thể, tại thương long chuyển diệt công kích phía dưới, như tờ giấy yếu ớt bất lực, hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trực tiếp bị đánh thành mắt thường không thể gặp không quan trọng trạng thái. Két bá bá. Y cạc cạc cạc. Hai vị trăm năm trước liền ngang dọc đại hải, chưa có địch thủ cự binh hải tặc đoàn thuyền trưởng, bờ môi khép mở, phát ra một trận vô ý nghĩa tiếng cười quái dị, liền một câu bình phán lời nói đều nói không nên lời. Adrian thu hồi che ở trên mặt hư diện, đồng thời tán đi toàn thân khí thế, nhìn lấy cái kia bị đánh giết trong chớp mắt ăn đảo kim ngư, khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Màn hình bên trên bỗng nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở. Đánh giết ba cái siêu đại hình sinh vật, khi tiến lên độ 13, Verogi cùng Dory không biết Adrian câu này cũng không tệ lắm, đến nói là cái kia chiêu cự long uy lực, vẫn là cái gì hắn. Hai vị cự nhân chỉ là cơ giới giơ tay lên, hướng phía vị này không ngừng đã kích bọn họ lòng tự tin bằng hữu tạm biệt. Adrian thuận buồm xuôi gió, bằng hữu gặp lại, Adrian trở xuống đến Minh Nguyên Hào bên trên, tử vong ăn đảo kim ngư thi thể chậm rãi chìm xuống, lại là nhấc lên một mảnh mảnh liệt sóng lớn. Hai vị cự nhân tộc các bằng hữu, lần sau lại tại Esbab gặp nhau đi, chương 429, tổng công tác thất, chương 431, tổng công tác thất, phong thanh khí lãng, đóa đóa mây trắng điểm xuyết lấy xanh thẳm bầu trời, hải âu thành quần kết đội địa lướt qua mặt biển. Tại thuyền linh tinh xác thực khống chế phía dưới, Minh Nguyên Hào hướng phía Water Seven phương hướng không ngừng tới gần. Bông tàu. Adrian khoan thai tự đắc ngồi tại nghỉ dưỡng trên ghế, trong tay nắm một điệp dày đặc giấy báo, tinh xảo mỹ vị trà uống bữa ăn điểm bày đặt ở trước mặt hắn trắng noãn trên mặt bàn. Vị thứ hai vương hạ thất Vũ Hải cũng đã sinh ra sao? Adrian có chút hăng hái địa lật xem lên giấy báo nội dung. Tân thế giới đại hải tặc, dịch axit hải tặc đoàn, gạo già. Tự hồ có một chút chút ấn tượng. Quá khứ mấy năm thời gian bên trong, Minh Nguyên Hào một mực không ngừng đi xuyên qua nhạc viên cùng tân thế giới ở giữa, càng quét hải tặc. Nhưng Minh Nguyên Hào tuyền đường đi chỉ có cố định một đầu, dù cho Adrian dọn sạch mổ đầu tuyền đường đi thượng hải tặc, dư hàng dây thượng hải tặc như cũ hội đến hội tụ Sampo địa. Bên trong không thiếu số tiền thưởng vượt qua một ức berry siêu tân tinh. Dịch axit hải tặc đoàn, tự hồ cũng là bên trong một trong. Adrian nhíu mày, ý đồ từ trong đầu liên quan tới dịch axit hải tặc đoàn tình báo tin tức, có thể cuối cùng bởi vì thực lực đối phương quá yếu, không có bị nhớ kỹ tư cách. Đại khái bên trên liền nhớ kỹ là cái siêu tân tinh. Quả thực năng lực tự hồ có điểm giống là tự nhiên hệ, chế tạo dịch axit cái gì. Tính toán, dù sao là cái thất Vũ Hải, đến lúc đó dây vào đụng là được. Nếu như hắn không có bị tân thế giới nó quái vật sớm thu hoạch lời nói. Adrian rất nhanh liền đem vị thứ hai thất Vũ Hải sự tình ném sau óc, lật xem lên tà giấy báo nội dung tới. Minh Nguyên Hào đến Water Seven thời điểm, chính vào lúc xế trưa. Tôn tiên sinh thân phận quá mẫn cảm, lúc này lại là tàu hỏa trên biển kế hoạch đột phá thời kỳ mấu chốt. Vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu bạo động, Adrian cố ý để Rumi trước đem Minh Nguyên Hào thu về nhập kiên thành trong pháo đài. Chính hắn đeo bên trên hư diện, đem toàn thân khí thế thu liễm đến sạch sẽ về sau, lúc này mới mang theo La Phu cùng một chỗ leo lên Water Seven cảng khẩu. Vừa mới lên bờ, La Phu liền bị Water Seven náo nhiệt không khí kinh ngạc đến. Ô ngao, đây là cái gì tình huống, thật nhiều người a, không phải nói hòn đảo này thành mấy năm trước vẫn là hoàn toàn hoang lương sao? La Phu thân hình vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, bao phủ tại cảng khẩu cầu tàu cái này một mảnh ô ương ương trong đám người, tia không chút nào thu hút. Chẳng lẽ là bởi vì tàu hỏa trên biển đã tu kiến được không? Nếu như tàu hỏa trên biển xây xong, trên báo chí nhất định sẽ có tin tức thông báo. Adrian thuận miệng giải thích một câu, đánh giá đến bốn phía náo nhiệt tình huống. Dù là đeo hư diện, nhưng là tầng này mặt nạ lại không chút nào quấy nhiễu được hắn thanh tuyến, giàu có từ tính thanh âm vô cùng rõ ràng địa truyền đến La Phu trong tai. Này đây là cái gì tình huống? La Phu nắm chắc Adrian tay phải, làm tốt chờ một lúc xông vào biển người, bị chen thành hồ ly bánh thịt chuẩn bị tâm lý. Tự hồ là bởi vì chúng ta bắt kịp Water Seven, mặt nạ Carnival. Adrian nhìn qua đám người lui tới bên trong này tầng tầng lớp lớp mặt nạ, như có điều suy nghĩ nói. Water Seven lại ở đặc biệt thời gian tổ chức mặt nạ Carnival, này đoạn trong lúc đó bên trong cư dân, hội đeo lên mặt nạ trang phục chính mình, thỏa thích hưởng thụ ngày lễ vui sướng không khí. Mặt nạ, La Phu con mắt lập tức liền sáng. Nàng kiển hai chân, nhìn chung quanh, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa một tòa bán mặt nạ quầy hàng, vội vàng lôi kéo Adrian cùng một chỗ chạy tới chọn lựa. Adrian toàn thân bắn ra vô hình khí thế, thay La Phu khai mở phía trước nói đường, một người một cáo thuận lợi đi vào quầy hàng trước mặt. Đi qua một phen chọn lựa về sau, La Phu từ trong quán mua một cái màu trắng tú hồng hồ ly mặt nạ, phá lệ nhẹ nhàng linh hoạt. Adrian bỏ tiền thanh toán, nhìn lấy La Phu không chết lòng lấy tấm kia hồ ly mặt nạ, có chút im lặng. Tiểu hồ ly, ngươi tại sao phải mua cái hồ ly mặt nạ? Adrian duỗi ra ngón tay, điểm điểm La Phu lỗ tai. La Phu hì hì cười một tiếng, tiện tay đem mặt nạ chụp ở trên mặt, nguyên bản thanh thúy thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra hơi sai lệch, ông ồm nói, bởi vì hồ ly nên mang hồ ly mặt nạ nha. Adrian không biết La Phu lần này lý luận là như thế nào thành lập, nhưng cũng không định tiếp tục cùng với nàng thảo luận. Đeo mặt nạ một người một cáo, cảm thụ được Water Seven này phồn hoa, mặt nạ Carnival, bầu không khí, cũng không vội mà tiến về tông công tác thất bên kia. Adrian đầu tiên là mang theo La Phu cùng một chỗ lấy một loại tên là bố lỗ Brooklyn, thủy thượng công cụ giao thông, du lãm một phen Water Seven chỉnh thể lối kiến trúc. Sau đó lại cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ nhấm nháp loại kia tên là nước thịt e địa phương đặc sản. Không hề nghi ngờ, cảm giác tương đương mỹ vị tươi non nước thịt, đạt được La Phu cực cao đánh giá. Đáng tiếc loại này mỹ thực chỉ là đặc sản tại Water Seven, căn bản không có biện pháp tại nơi khác tự dưỡng, tiểu hồ ly đành phải từ bỏ tuần hoàn nuôi dưỡng ý nghĩ, ngược lại mua vào một đống lớn nước thịt, đặt ở Rumi Kiên Thành pháo đài bên trong chứa đựng xuống tới. Cùng ngoại giới hết thảy sự vật ngăn cách Kiên Thành pháo đài, thực là tốt nhất chứa đựng cho cổ. La Phu đầu bếp sư, một phen ăn uống chơi vui vẻ sau. Đợi chân trời ngày dần dần ngã về Tây. Adrian mới mang theo La Phu cùng một chỗ tiến về Water Seven đông bắc bờ biển, tông công tác thất cũng là đứng hàng tại nơi này. Cùng nhau đi tới. Adrian còn cố ý vận dụng kiến văn sắc cảm giác, lại ngoài ý muốn phát hiện cũng không có cái gì trông coi bên này tai mắt, cũng là tỉnh một đợt phiền phức. Hoan nghênh quang lâm tông công tác thất, a là biến thái, La Phu kinh hô một tiếng, nâng lên hai tay che trên mặt nạ con mắt trống rỗng, không muốn đi xem vị kia mở cửa, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu hắc sắc tam giác quần bơi Frankie. Bồ tốt nhãn quan ta chính là biến thái, Frankie hướng về La Phu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, mười phần nhiệt tình tán dương. Frankie, là chuẩn bị sau khi mặc quần áo tử tế lại mở môn, hay là chuẩn bị về sau chỉ có thể tại trong quan tài mặc quần bơi? Adrian tán đi che che ở trên mặt hư diện, tay phải vung lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh toàn thân tái nhật linh áp ánh kiếm, đưa tay gác ở Frankie cái cổ bên cạnh. Tê là bạch u linh a, cảm thụ được trên cổ truyền đến dày đặc hàn ý, Frankie ngẩng đầu nhìn về phía Adrian, trong nháy mắt nhìn thấy một trương vô cùng quen thuộc gương mặt. Ta là không thể nào mặc quần đời này, đều khó có khả năng ngươi không thể vũ nhục một cái đồ biến thái, Frankie lớn tiếng la lên, cũng làm cho tôn công tác thất hơn người kịp phản ứng. Băng Sơn tiểu ca gấp đăng đăng chạy đến bên này, nhìn thấy Adrian tấm kia quen thuộc gương mặt về sau, đầu tiên là sững sờ thần, lập tức liền án lấy Frankie đầu, hướng Adrian đường hai tiếng xin lỗi về sau, trực tiếp đem cái này tiểu biến thái án lấy mang đi. Adrian, một vị thân hình cao lớn mập mạp trâu trắng ngư nhân từ giữa phòng gạt ra, lăng lăng nhìn về phía ngoài cửa, sau đó cao hứng cười ha hả. Tháp ha ha ha, đã lâu không gặp a Adrian, đã lâu không gặp, tôn tiên sinh. Adrian khẽ vuốt cầm ra hiệu, La Phu cũng cùng theo một lúc gửi lời thăm hỏi. Rất lâu không khách tới người đến nhà bái phỏng. Mau vào đi, ta qua pha trà, thời gian mấy năm không thấy, dung mạo dáng người lại lần nữa biến dạng không ít. Kokoro cười ha hả kêu gọi Adrian cùng La Phu. Trong phòng khách, mặc vào bảy phần quần, áo sơ mi hoa Frankie, cùng đầu đội hắc sắc khăn trùm đầu băng sơn ngồi ở một bên, thần sắc hơi có vẻ câu nệ. Tông tiên sinh theo Kokoro ngồi trên ghế, Adrian cùng La Phu ngồi tại bọn họ hai vị đối diện. Trên mặt bàn, sáu chén nước trà chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Tháp ha ha ha Adrian, người lúc này làm sao có không trở lại Water Seven, tông tiên sinh nói liền khẩn trương lên. Chẳng lẽ lại là Minh Nguyên Hào xảy ra vấn đề gì sao? Chương 430, thuyền tượng chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Chương 432, thuyền tượng chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Đối với này chiếc lấy danh mang hồng thụ thân cành vì kiến trúc tài liệu, trên đại dương bao la gần như không tồn tại phao phao thuyền. Tông tiên sinh thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không, Minh Nguyên Hào thế nhưng là vẫn luôn bị hảo hảo mà chiếu cố. Adrian hồi tưởng lại Rumi, tại vị này thuyền linh chiếu tài liệu phía dưới, Minh Nguyên Hào muốn ra một chút lầm lỗi đều mười phần khó khăn. Chẳng qua nếu như tôn tiên sinh nguyện ý cho Minh Nguyên Hào làm toàn phương vị kiểm tra, đó cũng là không bình thường hoan nghênh. Dù sao Minh Nguyên Hào đã là đi thuyền thời gian 6 năm tàu thuyền. Điểm ấy bao tải trên người của ta tháp ha ha ha, tôn tiên sinh cất tiếng cười to, đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động. Thân là một tên thuyền tượng, làm sao lại cự tuyệt khách nhân muốn kiểm tra thuyền chỉ yêu cầu đâu, chớ nói chi là chiếc thuyền kia vẫn còn là tông tiên sinh thân thủ tác phẩm. Về phần nói ta đi vào Water Seven mục đích, thực có hai cái. Adrian đưa tay phải ra, tuần tự giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa. Thứ nhất, tại trên báo chí nhìn thấy tàu hỏa trên biển kế hoạch rất nhiều tiến triển, muốn tận mắt nhìn thấy một chút tàu hỏa trên biển tình huống. Thứ hai, chính là vì tông tiên sinh ngươi. Bốc khói tôm hào xác thực đã có phi thường lớn đột phá, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị xuống nước thử xe, lấy thu thập số liệu. Tông tiên sinh đầu tiên là giới thiệu một phen tàu hỏa trên biển tình hình gần đây, sau đó có chút hiếu kỳ địa chỉ lỗ mũi mình. Nhưng là ta có thể có vấn đề gì, trong phòng khách hơn người, đều tại yên tĩnh lắng nghe hai vị ở giữa đối thoại. Tiếp qua thời gian 3 năm, liền sẽ đến chính phủ thế giới cho sau cùng thời hạn A. Adrian nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói ra. Lúc trước lấy tàu hỏa trên biển vì kế hoạch, đem thẩm phán cưỡng ép trì hoãn thời gian 10 năm, cũng đổi lấy tôn tiên sinh tánh mạng an toàn. Yên tâm đi, Adrian, theo chính phủ thế giới tư pháp bộ môn ước định, chỉ cần đàn bốc khói tôn hào thành công đi thuyền một khắc này, liền xem như hoàn toàn hoàn thành. Tôn tiên sinh nhịn không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười rộ lên. Tháp ha ha ha, đến lúc đó, tu kiến bốc khói tôm hào công lao, liền sẽ để những quan tòa đó nhóm xem nhẹ lúc trước kiến tạo Oro Jackson hào sai lầm, dù là ta cho tới bây giờ đều không cho rằng đó là cái sai lầm. Không sai, này đúng là có khả năng nhất chuyện phát sinh. Adrian từ chối cho ý kiến gật đầu. Nguyên tắc thời gian tuyến bên trong, nếu như không phải là bởi vì Minh Vương bản thiết kế ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng, tổng tiên sinh quả thật có thể bị vô tội phóng thích. Có thể thường nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thế lực cùng thực lực toàn bộ nhỏ yếu vô cùng, tôn tiên sinh cùng các đệ tử của hắn, nắm giữ mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đối không thể đụng vào cổ đại binh khí bản vẽ thiết kế, đây chính là lớn nhất tội lỗi lớn. Nhưng là, ta cũng không cho rằng chính phủ thế giới những quan viên kia nhóm có thể có hảo tâm như vậy. Adrian do dự một chút, cuối cùng vẫn không có chút công khai tôn tiên sinh cùng Minh Vương bản vẽ thiết kế ở giữa quan hệ, liền mịt mờ nhắc nhở đều không có làm. Tháp ha ha ha, ta biết ngươi đối chính phủ thế giới một số người đã sớm nhìn mặc kệ. Dù sao ngươi là thần chi thiên địch mà, tôn tiên sinh cười ha ha một tiếng, hướng phía Adrian nháy mắt ra hiệu, nói lên này bởi vì hai lần làm nhục thiên long nhân mà thu hoạch vang dội ngoại hiệu. Nhưng là Adrian, tư pháp bộ môn, cùng hắn chính phủ thế giới cơ cấu, vẫn là có hơi không giống nhau. Bọn họ có một loại khá đặc thù nhân tình vị. Nhưng vấn đề là tương lai cùng ngươi đàm luận Minh Vương bản về thiết kế, căn bản cũng không phải là tư pháp bộ môn, mà chính là chính phủ bộ môn Nga. Adrian trong lòng đậu đen rau muống một câu. Ngẫm lại, hắn đưa tay sờ vào trong ngực, lấy ra giấy bút, lưu lại điện thoại trùng dãy số. Tuy nhiên trước đó đã cho một lần phương thức liên lạc, nhưng lần này vẫn là cần lại lưu một cái. Adrian nhìn lấy tông tiên sinh, cầm trong tay ghi chép dãy số trang giấy đưa cho hắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tư thái. Nếu như về sau gặp được phiền toái gì, liên quan với thế giới phía chính phủ, cũng có thể tới tìm ta rất lợi hại ưa thích tìm chính phủ thế giới phiền phức, đặc biệt là đối với bọn hắn một số bất nghĩa tiến hành. Cảm nhận được Adrian này cổ trịnh trọng tư thái, tông tiên sinh cũng không có lại vui cười, mà chính là nghiêm túc đem trang giấy tiếp nhận cất kỹ, gật gật đầu. Adrian cười cười, lời nói xoay chuyển. Đã chính sự đã xong xuôi, không biết có thể hay không để cho ta người ngoài này đến thăm một chút này chiếc bốc khói tôm hào đâu. Đề tài vừa ra, trong phòng khách không khí nhất thời nhẹ nhõm không ít. Tháp ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề á, tông tiên sinh dẫn đầu đứng dậy, mang theo Adrian, hướng phía môn đi ra ngoài. Đi theo ta, Adrian cùng La Phu nhìn nhau, một lần nữa đem mặt nạ cài tốt về sau, đi theo tôn tiên sinh sau lưng, cùng ra ngoài, hơn người cũng là như thế. Trải qua một đoạn thời gian đi bộ. Một đoàn người đi vào bốc khói tôm hào, tu bổ tràn sở, bốn phía trên mặt đất khắp nơi để đặt lấy đại lượng sắt thép thiết bị, lộ ra lộn xộn vô cùng. Bị tận lực bỏ trống đi ra trên đất trống, để đặt lấy nhất tôn hình thể to lớn đầu tàu, toàn thân từ sắt thép chế thành, đầu tàu phía trên còn đỉnh lấy nhất tôn tráng kiện hắc sắc ống khói. Bốc khói tôm hào. Một khối đỏ trắng chữ sắc bản hiệu vô cùng dễ thấy. Đại khái bên trên nhìn, vẹn vẹn chỉ là đầu tàu hình thể, liền không kém hơn rất nhiều đại hình ba cột buồm thuyền buồm. Hoa hảo lợi hại, La Phu nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đương nhiên lợi hại, Frankie nói tiếp nói, đây chính là super lợi hại tôm lão sư, thân thủ chế tạo ra đến super lợi hại đầu tàu A. La Phu không quá muốn lý biết cái này chỉ mặc nội khố tóc xanh biến thái, dù sao vừa mới ấn tượng đầu tiên thật sự là quá ác liệt. Adrian sờ sờ cầm, đánh giá đến tôm này hình thể to lớn đầu tàu. Trước mắt cũng chỉ có cái này một cái đầu tàu sao, tông tiên sinh cười giải thích nói, có đầu về sau, thân thể tu kiến cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Adrian lại hỏi, đầu này, bốc khói tôm hào, đoàn tàu đại khái thông hành thời gian là lúc nào đâu, cái này không quá chắc chắn. Tông tiên sinh nhún nhún vai. Dù sao tàu hỏa trên biển kế hoạch, không chỉ có riêng chỉ là cần đoàn tàu mà thôi, trong hải dương giả thú, kiên cố chạy quỹ đạo. Rất nhiều nhân tố đều muốn bị cân nhắc ở chính giữa. Thật sự là lợi hại, Adrian tán thưởng một tiếng. Ta tối đa cũng chỉ có thể tu kiến một chiếc một mình thuyền nhỏ mà thôi. Adrian, ngươi còn biết một chút thuyền công kỹ xảo, tông tiên sinh có chút khó có thể tin. Uy chấn đại hải bạch U Linh, lại còn biết chút thuyền công thủ nghệ Việt, rất sớm thời điểm đi học, chỉ chẳng qua trước mắt cá nhân lớn nhất tác phẩm thành công, chỉ là một chiếc đủ để dung nạp một mình đi thuyền cano mà thôi. Adrian hơi chút nhớ lại. Này, chiếc cano cùng với ta hoàn thành hiện Tây Hải đi thuyền, nhưng là tại lần thứ nhất đến Grand Liner, nói đúng ra là đến đảo Rum về sau, chiếc thuyền kia liền hoàn toàn thọ hết chết già. Về sau ta cũng liền không còn có thân thủ chế tạo qua tàu thuyền. Nghe tự hồ ngươi còn rất lợi hại hoài niệm a, Tháp ha ha ha, không sai, thân là thuyền tượng, tu kiến chiếc thứ nhất thuyền về sau, liền sẽ không nhìn được muốn tu kiến thứ hai chiếc. Tôn tiên sinh cười lớn một tiếng, bỗng nhiên mời nói. Adrian, muốn hay không thử tại tôn công tác thất lưu lại một phần ngươi tác phẩm riêng. Adrian chính là muốn khoát tay cự tuyệt. Dù sao tạo thuyền cái gì, thật không phải hắn trang chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, màn hình chợt bắn ra một đạo nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ thuyền tượng, nhiệm vụ yêu cầu, đơn độc thiết kế cũng tu kiến một chiếc trung tiểu hình thuyền buồm. Nhiệm vụ khen thưởng, thuyền công chức nghiệp đề thăng làm thuyền tượng, cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành đề thăng làm tiến giai tàu thuyền chế tạo bảo hành, có lẽ có thể thử một chút, hôm nay liền ba canh đi. Thân thể phương diện xác thực không quá dễ chịu. Uống thuốc đều là như thế này. Nếu là ngày mai tình huống càng thêm nghiêm trọng, đoán chừng phải qua đánh truyền nước. Chương 431, Hồ Ly Thuyền. Chương 433, Hồ Ly Thuyền. Adrian cũng không có nghĩ đến, tại Tông Tiên Sinh khởi xướng mời cái này mấu chốt bên trên, màn hình hội bỗng nhiên bắn ra thuyền công phó chức nghiệp đến tiếp sau thăng cấp nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không định cự tuyệt cái này nhiệm vụ. Tất cũng không kể như thế nào, thăng cấp phó chức nghiệp mang đến thuộc tính tăng thêm, vẫn là rất thơm. Adrian, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Tông Tiên Sinh có chút ngạc nhiên nhìn lấy Adrian. Lệ thuộc tôn công tác thất ta mấy vị người, Băng Sơn, Franky, Kokoro các loại, đồng dạng dùng 10 phần kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía bên này. Ngược lại là La Phu đối Adrian Sama loại này chợt như lai ý nghĩ biểu hiện được nhắm mắt làm ngơ, như củ say sưa ngon lành địa thưởng thức bốc khói tôm hào kỳ lạ cấu tạo. Tông Tiên Sinh nhìn lấy Adrian, lại hỏi một lần. Ngươi thật có thể tại tôn công tác thất lưu lại một chiếc chính ngươi thân thủ sửa chữa và chế tạo tàu thuyền, vừa mới phát ra mời, bất quá chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi. Tông Tiên Sinh bản thân cũng không có ôm ấp bất luận cái gì hy vọng Adrian có thể thật đáp ứng hắn cái này thỉnh cầu. Để một vị số tiền thưởng gần 2 tỷ berry truyền kỳ đại hải tặc, vứt xuống hải tặc bản chức công tác, đi vào nhà mình công tác thất, hơn nữa còn là tiến hành tạo thuyền công tác. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đây đều là một kiện không bình thường không thực tế sự tình. Nghe đơn giản tự như là hải quân bản bộ đại tướng cả ngày không có việc gì để uống trà mò cá một dạng không thực tế. Làm sao lại có rảnh rỗi như vậy hải quân hải tặc, dù là Tôn Tiên Sinh luôn luôn cho rằng Bạch U Linh là loại kia đối đãi người thân cắt, không chút nào tự cao tự đại khác loại hải tặc. Nhưng là loại trình độ này không khỏi cũng quá. Thân dân a, ta cũng không phải là đang nói đùa, ta bản thân đối sửa chữa và chế tạo tàu thuyền công tác cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm, huống chi ta trước đây xác thực chế tạo qua một chiếc siêu tiểu hình một mình tàu chuyến. Adrian nhìn chung quanh một vòng, nhún nhún vai, chậm rãi từ từ địa mở miệng. Bất quá, lưu tại tông công tác thất, có lẽ liền không quá được, ta có thể sẽ đưa nó lưu làm cá nhân sưu tầm, lại hoặc là làm phá hủy rơi, trừ ra Minh Nguyên Hào bên ngoài. Adrian còn có được triệu hoán vật bay lượn Hà Lan người. Dù là lui một vạn bước giảng, Minh Nguyên Hào hoàn toàn tổn hại, bay lượn Hà Lan người căn bản không bay lên được. Này Adrian cũng không trở thành dùng hắn thân thủ chế tạo tàu thuyền tại đại hải trình bên trong đi thuyền. Có công phu kia, còn chi bằng cứ đi quần đảo Sa Bao chặt một đoạn gian man hồng thụ, lại mời cầu Tôn Tiên Sinh tu kiến một chiếc mới Minh Nguyên Hào đi ra. Tháp ha ha ha, Tôn Tiên Sinh vỗ tay cười to, thoải mái không thôi. Như vậy tiếp xuống thời kỳ, ta muốn phải hảo hảo mà dạy ngươi làm sao tạo thuyền, vui lòng đã đến. Adrian mỉm cười. Lấy trước mắt hắn thuyền công cùng cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành, muốn đơn độc thiết kế sửa chữa và chế tạo một chiếc trung tiểu hình thuyền buồm, còn thoáng có chút phiền phức. Nhưng nếu có Tông Tiên Sinh vị này Water Seven truyền kỳ thuyền tượng bên ngoài sân chỉ đạo, như vậy thì không có mảy may khó khăn tồn tại. Đừng quên, vị này truyền kỳ thuyền tượng tiên sinh thế nhưng là chỉ dùng gần nửa tháng không đến lúc đó ở giữa, liền đem Minh Nguyên Hào chế tạo ra đến. Đây chính là tạo thuyền kỹ thuật điểm đầy hắc khoa kỹ lão đại, trên đại dương bao la tối đỉnh cấp tạo thuyền sư phó, lại cùng Tôn Tiên Sinh nghiên cứu thảo luận một hồi liên quan tới tàu hỏa trên biển kế hoạch, lại mời dạy chút liên quan tới tàu thuyền thiết kế tri thức sau. Adrian liền hướng Tôn công tác thất mọi người cáo từ, chuẩn bị ngày mai lại đến nhà bái phỏng. Mắt gặp sắc trời sắp muộn, Adrian mang theo La Phu cùng một chỗ, đi vào Water Seven trung tâm đường đi, tìm trang trí nội thất hoàng quy cách không tệ lữ điếm ngủ lại. Adrian Sama, chúng ta lại ở Water Seven dừng lại thời gian mấy tháng sau? Vì sao lại hỏi như vậy, La Phu? Bởi vì lúc trước chúng ta cũng là tại Bandimo đảo đợi thời gian dài như vậy. Yên tâm tốt, tạo thuyền không phải sách, làm rất nhanh. Adrian sờ sờ La Phu đầu, sau đó xô đẩy tiểu hồ ly đến nàng gian phòng của mình đi ngủ. Rất có thể tại mặt nạ Carnival kết thúc trước đó, liền có thể hoàn thành chuyện này. Về sau mấy ngày bên trong, Adrian một mực đi xuyên qua lữ điếm cùng Tôn công tác thất ở giữa. Nhiều năm thời gian không có nhặt lên thuyền công tri thức, tại Tôn tiên sinh đề điểm phía dưới, một vừa trở về khôi phục. Mà tại cao siêu kia vô cùng trí lực thuộc tính tăng thêm dưới, Adrian học lên thuyền tượng tri thức đến, cũng là thuận buồm xuôi gió. Ngày đầu tiên thời gian, Adrian tri thức dự trữ, liền đạt tới Tôn tiên sinh yêu cầu. Ngày thứ hai, thiết kế tiểu hình tàu thuyền bản thiết kế, cũng thông qua Tôn tiên sinh xét duyệt. Mà tại ngày thứ ba thời điểm, Adrian cũng đã bắt đầu vào tay tạo thuyền, không có một ai bến tàu bên trong, hai bên trên đất trống bày đầy tầm thường tạo thuyền tài liệu, tấm ván gỗ, vải bạc, cột buồm. Không phải trường hợp cá biệt. Tôn tiên sinh thật đúng là hao tâm tổn trí a. Adrian gật gật đầu, trực tiếp vận dụng ra U Linh quả thực năng lực. Mimicry U Linh bắt chước trò chơi. Một cái cá thể đồng hồ tản ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang bóng người, từ phía sau hư giữa không trung đi ra, giống như phân thân. Những này có đơn giản ý thức Mimicry U Linh, tại tạo hóa mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu làm lên một số căn bản không uổng phí não tử việc tốn thể lực động, lót đường tấm ván gỗ, rèn luyện thuyền xác, dựng đứng cột buồm, giơ lên cánh buồm. Tại Mimicry U Linh trợ giúp phía dưới, ngắn ngủi tiểu nửa ngày thời gian, tòa này vắng vẻ bến tàu bên trong liền ngừng rơi một chiếc bề ngoài ngắn gọn tiểu hình thuyền buồm. Xuất phát từ ổn trọng, Adrian cũng không có cố ý thiết kế ra cái gì đừng buri an hào, chọn lọc tự nhiên hào, cáp nhĩ ba đức hào. Hắn thậm chí không có hướng chiếc này buồm trong thuyền tăng thêm bất luận cái gì liên quan tới phương chu châm ngôn thiết kế lý niệm. Phải biết, từ khi mấy năm trước thu hoạch được hưởng lôi quả thực đồng thời còn thu hoạch phương chu châm ngôn bản vẽ thiết kế sau. Cái này một chồng vô cùng trân quý, thậm chí có thể mở ra đại tinh tế thời đại hàng không vũ trụ phi thuyền bản thiết kế, ngay tại hắn ngăn cất chứa bên trong ăn thật lâu bụi. Như loại này căn cứ, vạn nhất hữu dụng, tâm lý sưu tầm đồ, vật, quả nhiên đại đa số thời điểm đều là vô dụng. Trở lại chuyện chính. Lúc này ngừng rơi vào bến tàu bên trong, là một chiếc mới tinh song cột buồm túng thuyền buồm, ảnh đầu mũi tàu là một cái rất sống động màu trắng cửu vĩ hồ ly, chỉnh thể thân thuyền hiện ra hình giọt nước thiết kế. Thuyền mặt ngoài thân thể đồng dạng sơn tẩy thành màu tuyết trắng người sắc điệu, màu trắng buồm bên trên vẽ lấy một khỏa thật to hồng tâm chung quanh bay lạ tả có mấy cái tiểu xảo đáng yêu mini U Linh. Không sai. Trừ ra một số cơ sở tính, lý tính thiết kế công tác nguồn gốc từ tại Adrian bên ngoài. Chiếc này, hồ ly thuyền, bề ngoài thiết kế, thực trộn lẫn đại lượng La Phu cá nhân ý nghĩ. Chiếc thuyền này đơn giản. Hoàng Mỹ, chẳng biết lúc nào tiến vào bến tàu La Phu hai tay dâng khuôn mặt. Vây quanh chiếc này bề ngoài đáng yêu hồ ly thuyền, vừa đi vừa về xung quanh, trong mắt cũng bắt đầu toát ra ngôi sao nhỏ. Đổi gọi nó tên là gì tốt đâu, La Phu công chúa hào, lông xù thiếu nữ hào, đẹp thiếu cáo hào, trái tim hào, đang lúc La Phu rầu rĩ, hồ ly thuyền lấy tên thời điểm. Adrian cũng thu đến màn hình nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Ngươi đã thu hoạch được mới chức nghiệp thuyền tượng, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, lực lượng 2, sức chịu đựng 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được một điểm kỹ năng, trước đây hoàn thành hắc quản gia phi cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kết toán điểm kinh nghiệm, còn có đại lượng còn thừa. Thuyền tượng là thuyền công phó chức nghiệp đến tiếp sau thăng cấp, không tồn tại kinh nghiệm trừng phạt. Adrian không chút nghĩ ngợi đem kinh nghiệm đầu nhập thăng cấp, đem thuyền tượng phó chức nghiệp tăng lên tới đẳng cấp hạn mức cao nhất, tính gộp lại thu hoạch được 20 lực lượng, 20 sức chịu đựng, 30 tự do điểm thuộc tính, 10 điểm kỹ năng. Lại đem mới thu hoạch được tự do điểm thuộc tính vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Adrian lúc này tứ đại chủ yếu thuộc tính thay đổi là lực lượng 1839, nhanh nhẹn 1838, sức chịu đựng 1256, trí lực 3688. Thực lực lại lần nữa thu hoạch được một điểm nho nhỏ đề bạc. Cân đối, lưu giữ hồ vạn vật. Đang lúc Adrian đắm chìm trong thực lực đề bạc bên trong lúc, La Phu tiếng gọi ầm ĩ, đem hắn suy nghĩ đánh vỡ. Adrian Sama, ngươi nói chiếc thuyền này hẳn là lấy tên là gì? Hồ ly thuyền gì? Adrian vô ý thức trả lời. Đây là cái gì qua loa tên a, coi như vậy đi, chính ta suy nghĩ đi. Ngọc Tảo trước hào, Ngọc Tảo trước là ai? Adrian ngược lại là không có chú ý tới, mảnh này trên đại dương bao la tựa hồ không có cửu vĩ yêu hồ truyền thuyết. Là một cái không bình thường xinh đẹp kim mao mặt trắng cửu vĩ hồ, chính cái đuôi hồ ly chưa thấy qua ai. La Phu vô ý thức nhìn về phía hồ ly thuyền ảnh đầu mũi tàu. Thực ta rất sớm đã muốn nói, vì cái gì Adrian Sama ngươi nhất định phải điêu khắc một cái chính cái đuôi hồ ly đi ra, không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tia không hề thấy quái lạ. Adrian nghiêm trang nói ra. Ta cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Trên thế giới này chẳng lẽ còn sẽ có không thích cửu vĩ hồ nam nhân sao? Hoàn toàn không tưởng tượng ra được chính cái đuôi hồ ly hội đẹp cỡ nào. Chỉ có một đầu cái đuôi La Phu, biểu thị kibi cái gì, hoàn toàn là dị đoan, tối thiểu nhất hiện tại là như thế này. Chương 432, A Nha, chương 434, A Nha, nghe nói Adrian đã sửa chữa và chế tạo tốt hắn thứ hai con thuyền chỉ. Đang ê bốc khói tôm hào về tàu hỏa trên biển sân kiểm tra địa tôm tiên sinh. Kết thúc công tác về sau, trước tiên liền chạy đến tòa này cố ý bỏ trống đi ra bến tàu. đi theo cùng một chỗ, còn có tôm công tác thất ta mấy vị nhân viên. Chiếc thuyền này đơn giản super đáng yêu, biến thái tiểu thanh niên Frankie nhìn lấy trên mặt nước bỏ neo toàn thân trắng như tuyết hồ ly thuyền, cho một cái coi như không tệ đánh giá. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, liền là hoàn toàn không giống như là Bạch U Linh Hội chế tạo ra đến thuyền. Đứng ở một bên băng sơn vương tay ra, bóp thành quả đấm, hung hăng nện một chút Frankie đầu. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại, đần độn Frankie, ngươi lại dám đánh bản đại gia, tông tiên sinh hai vị tương thân tương ái đệ tử, lại một lần tương ái tương sát đứng lên. Kokoro hướng phía Adrian cùng La Phu ấy nấy cười một tiếng, lập tức liền án lấy hai cái mất mặt gia hỏa đầu, đến một trận quá thời hạn ngực giết án, để hai vị hoàn toàn an tĩnh lại. Tháp ha ha ha thật sự là khá tinh xảo thuyền nhỏ a, Adrian, tông tiên sinh vây quanh hồ ly thuyền chạy một vòng, trong tay mang theo một cái tiểu xảo búa, đông vừa gõ gõ, tay một đập nện, kiểm tra thân tàu sửa chữa và chế tạo tình huống. Chế tác cùng chất lượng cũng đều coi như không tệ cho dù là tại Water Seven. Có thể sửa chữa và chế tạo ra sáu chiếc thuyền này chất lượng còn tốt hơn tàu thuyền thuyền tượng, số lượng cũng không coi là nhiều. Đây đều là nhờ có Tôn tiên sinh chỉ đạo. Adrian ôn hòa cười một tiếng, ngữ khí khiêm tốn. Ta lúc đầu cho là ngươi tối thiểu nhất cần một tuần thời gian tài năng tạo thuyền tốt, làm sao lại nhanh như vậy? Tôn tiên sinh lại cẩn thận địa kiểm tra một phen việc nhỏ không đáng kể bộ vị, như cũ không có lấy ra cái gì mau bệnh tới. Ta chế tạo ra một số miễn phí sức lao động. Adrian nói chuyện trong nháy mắt. Lập tức thả ra mấy cái tản ra nhàn nhạt bạch quang mimicry u linh tới. Thuận tiện vô cùng năng lực. Tông tiên sinh nhìn lấy Adrian sau lưng này mấy cái đang làm lấy công nhân bốc vác làm mimicry u linh, cảm khái một tiếng. Thật sự là không được a. Cũng không biết tông tiên sinh là tại cảm khái Adrian học tập thiên phú, vẫn là tại tán thưởng u linh quả thực độ cao khai phát, hoặc là cả hai kim hữu. Chiếc thuyền này có thế. Tông tiên sinh nhìn về phía Adrian, ánh mắt thăm dò. Thật có lỗi, tông tiên sinh. Chiếc thuyền này là tuyệt không có khả năng lưu tại tông công tác thất. Adrian bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hướng phía La Phu phương hướng điểm điểm. Huống chi, chiếc thuyền này từ khi chế tạo ra về sau, nó chủ nhân liền không còn là ta. Tông tiên sinh nhìn xem La Phu, lại nhìn xem Adrian, thoải mái cười ha hả. Tháp ha ha ha thật là hài hòa đáng yêu một màn a. Adrian lại đem sửa chữa và chế tạo hồ ly thuyền quá trình bên trong, gặp được một số tiểu phiền toái, tiểu thu hoạch hồi báo cho tông tiên sinh, quyền đương lần này ở thuyền tượng công tác e làm việc nội dung. Nghe xong Adrian trong báo cáo cho, tông tiên sinh thực tình tràn đầy địa tán dương. Nếu như Adrian người có thể hết sức chuyên chú địa làm một tên thuyền tượng lời nói, tương lai thành tựu nhất định sẽ viễn siêu tại ta, đây cũng không phải là tông tiên sinh đang thuyết khách lời nói khách sáo. Ngắn ngủi ba ngày thời gian, liền cơ bản móc sạch hắn dự trữ nhiều năm thuyền tượng tri thức, còn chế tạo ra dạng này một chiếc liền truyền kỳ thuyền tượng đều tìm không ra cái gì mau bệnh tiểu hình thuyền buồm tới. Tông tiên sinh là chân tâm thực ý địa tán thành Adrian tạo thuyền thiên phú. Bất quá tông tiên sinh cũng biết lời như vậy bất quá chỉ nói là nói mà thôi. Thân là truyền kỳ hải tặc, Adrian nguyện ý thân thủ chế tạo tàu thuyền, miễn cưỡng còn có thể quy kết tại hắn ưa thích cá nhân bên trong. Nhưng để hắn hoàn toàn từ bỏ hải tặc chức nghiệp, ngược lại khi một vị trung thực thuyền tượng. Tông tiên sinh chẳng qua chờ đợi vì Aquarasna Aqua Laguna, đại hội vĩnh viễn không hề hóa thân cự đại hải khiếu, tập kích Water Seven, nghe nói tông tiên sinh tán dương, Adrian cười khoát khoát tay. Thuyền tượng cái gì? Ta hiện tại vẫn là càng hướng tới vô câu vô thúc đại hải sinh hoạt, huống chi còn chưa tới về hưu tuổi tác đâu, về hưu lão thuyền tượng, quần đảo Sa Bao không thì có một vị sao. Adrian còn kế hoạch tương lai thời gian mười mấy năm bên trong, đi thêm xoát xoát rây lai cấp S khiêu chiến nhiệm vụ đâu, hồ ly thuyền sửa chữa và chế tạo hoàn tất. Adrian cùng La Phu tại Water Seven dừng lại kế hoạch, cũng liền cơ bản có một kết thúc. Nếu như chế tạo hoàn thành hồ ly thuyền về sau, lại lập tức thu hoạch được thuyền tượng đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Như vậy Adrian khẳng định sẽ còn tiếp tục tại tòa này thủy thành dừng lại một đoạn thời gian. Đáng tiếc dù là đem thuyền tượng phó chức nghiệp đề bạt đến mát cấp, cũng không có chủ động phát động đến tiếp sau thăng cấp nhiệm vụ. Adrian đành phải từ bỏ, hắn từ trước đến nay đều sờ không quá chuẩn phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ phát động yêu cầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như thuyền tượng đến tiếp sau còn sẽ có thăng cấp chức nghiệp, lại là cái gì? Tham chiếu nguyên tác bên trong Frankie biểu hiện. Adrian đại khái chỉ có thể đoán được ở người cải tạo, đề cơ giới chiến sĩ. Ê biến thái, ê chuyên gia vũ khí gì cái gì. Kiểm tra xong hồ ly thuyền chất lượng về sau, tông tiên sinh cho ra hết sức ưu tú đánh giá. Sau đó, hắn liền mời Adrian cùng La Phu cùng nhau đi tới tông công tác thất, hưởng thụ một phen phong phú vô cùng dạ tiệc. Bởi vì đạt được một chiếc Adrian chuyên chúc định chế thuyền tốt. Hào hứng rất cao La Phu thậm chí chủ động chạy vào nhà bếp, hiệp trợ Kokoro cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối, còn xào nấu ra không ít độc môn bí chế mỹ thực, bên trong không ít đều là Frankie cùng băng sơn chưa bao giờ thấy qua. Chưa bao giờ nếm qua, dẫn tới hai vị tiểu ca một tràng thốt lên tán thưởng. Cơm nước no nê, chủ và khách đều vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, được mệnh danh là U Linh Trái Tim Hào, Hồ Ly Thuyền, liền chở Adrian cùng La Phu cùng nhau cáo biệt Water Seven. Rumi, chiếc thuyền này rất tuyệt a, à, Thự Phong phá lãng U Linh Trái Tim Hào bên trên, mặt mày hớn hở La Phu chính không phiền chán hướng Rumi chia sẻ lấy nàng khoái lạc. Ta cảm giác điều động đến rất nhẹ nhàng a nha. Rumi lấy chuyên nghiệp thuyền linh nhãn ánh sáng, cho ra tương đối tường tận đánh giá. Bất quá giống như vậy thuyền nhỏ, càng thích hợp tại tứ đại ngoại hải đi thuyền, đại hải trình biến ảo thời tiết đối chiếc này thuyền nhỏ tới nói uy hiếp tính vẫn là quá cao, riêng là đằng sau tân thế giới giai đoạn, mặt khác, không có vừa phối gian mang hồng thụ nhựa cây thuyền nhỏ, không thể lặn xuống đi thuyền. Vừa nghe được câu đầu tiên đánh giá lúc, La Phu còn duy trì tươi cười rạng rỡ biểu lộ. Có thể càng về sau, tiểu hồ ly nụ cười trên mặt liền trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Rumi không có quá chú ý La Phu thần sắc biến hóa, phối hợp nói tiếp. Chúng ta trạm tiếp theo cần muốn đi trước tân thế giới, U Linh Trái Tim Hào còn cần cố ý qua quần đảo Sa Bao Độ Màng, so với có thể tự hành sinh ra phao phao màng Minh Nguyên Hào tới nói, tương đối mà nói muốn càng lãng phí thời gian. Còn có chính là Adrian Sama Rumi khi dễ ta, ta hôm nay không muốn nấu trước mặt nó cơm, a nha, từng. Nguyên lai Rumi còn cần ăn cơm không, lười nhác ngồi tại bông thuyền chuyên chúc thuyền trưởng trên bảo tọa Adrian dương mắt nhìn về phía bánh lái phương hướng, đẩy đẩy trên sóng mũi màu vàng nhạt kính mát, phát ra nhà tư bản nghe đều muốn rơi lệ lời nói. Chương 433, Sans chứng minh chi chiến, chương 435, Sans chứng minh chi chiến, tại U Linh Trái Tim Hào chở cả thuyền Hoang Thanh Tiếu Ngữ, không nhanh không chậm đi thuyền hướng quần đảo Sa Bao lúc. Tầng thế giới, cây ra đảo. Từ khi dịch axit hải tặc đoàn thuyền trưởng Mika thu hoạch được chính phủ thế giới tán thành vương hạ thất vũ hải thân phận về sau, dịch axit hải tặc đoàn tại tân thế giới bên trong uy danh liền đột nhiên đề bạt một cái cấp bậc, tại rất nhiều hải tặc bên trong uy hiếp lực thẳng tắp kéo cao. Mượn nhờ cái này trời ban thời cơ, dịch axit hải tặc đoàn đồng thời cũng bắt đầu không ngừng mở rộng lên bọn họ địa bàn tới. Đối với tuyệt đại đa số tiến vào tân thế giới hải tặc đoàn tới nói, không có cách nào tiến về cuối cùng chi đảo Eruhtale bọn họ, tại tân thế giới sinh tồn chủ yếu biện pháp, trừ ra du đảng cướp bóc bên ngoài, cũng là chiếm đoạt địa bàn, nô dịch dân chúng. Cây ra đảo, trước mắt cũng là lệ thuộc tại dịch axit hải tặc đoàn huy tòa tiếp theo hòn đảo cỡ trung, nhân khẩu tài phú tư nguyên tương đối đều rất lợi hại phong phú. Cảng khẩu cầu tàu bắt mắt nhất vị trí, đang cắm dịch axit hải tặc đoàn hải tặc khí chất, hắc sắc sắc, một đoàn bắn tung tóe lục sắc dịch axit trung gian, vẽ lấy một cái âm u đáng sợ màu trắng đầu lâu. Cây ra đảo thành trấn trên quảng trường, dịch axit hải tặc đoàn đang khai triển lấy một trận thịnh đại lộ thiên yến hội. Từng cái thân hình cường tráng hải tặc bọn lâu la, không ngừng mà từ chung quanh dân cư bên trong lấy ra phong phú thực vật, ngon miệng mỹ tửu đến, đại khí hào sản chia sẻ cho chung quanh đồng bạn. Còn bên cạnh dân chúng vô tội nhìn lấy cái này vốn thuộc về bọn hắn tài phú vật tư bị hải tặc nhóm công khai cướp đi, nhưng căn bản bực mình chẳng dám nói ra, trong góc này mấy cổ bị dày vò đến không thành hình người thi thể, cũng là bọn họ cảnh báo. Trong sân rộng chỗ, đoàn ngồi đại lượng dịch axit hải tặc đoàn cán bộ cao cấp. Ngồi tại bắt mắt nhất chỗ, chính là một vị thân hình cao gầy nam nhân, người mặc màu xanh sẫm áo mặc, quần dài màu đen, dưới chân dẫm lên một đôi giày ống cao. Chính là vị thứ hai vương hạ thất vũ hải, dịch axit Mika. Hệ Paramecia toan toan quả thực năng lực giả, có thể không có chút nào câu thúc bỗng dưng chế tạo ra đại lượng dịch axit, có được không bình thường kinh người tính ăn mòn cùng lực sát thương, một thân cơ sở thực lực cũng là phi thường không tầm thường. Ha ha ha, thuyền trưởng không nghĩ tới chính phủ thế giới đám kia ngu xuẩn, lại còn có cái này cao minh nhãn quan, tới chọn thuyền trưởng tới làm vương hạ thất vũ hải, một vị nào đó cán bộ cao cấp giơ lên trong tay thùng gỗ chén rượu, lớn tiếng nịnh nọc lấy. Về sau chúng ta thời gian coi như thoải mái hợp pháp cướp bóc quyền a ha ha ha ha, Mika thần sắc ngạo nghễ gật đầu, cầm trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch. Thân là hải tặc, dù là bên ngoài không quen nhìn vương hạ thất vũ hải, xin bọn họ là chính phủ thế giới chó săn. Nhưng trên thực tế, có thể bị chính phủ thế giới tán thành hải tặc vốn là thực lực cường đại biểu tượng, riêng là cái kia có thể với giữa ban ngày công khai hành động, thân phận hợp pháp, càng làm cho vô số hải tặc hâm mộ ghen ghét. Mika đã từng cho rằng vương hạ thất vũ hải là chính phủ thế giới đáng giận chó săn, là một đám ruồng bỏ hải tặc tín niệm rác rưởi. Riêng là vị tiền bối kia, Sir Crocodile, nghe nói hắn thế mà còn tại nhạc viên giai đoạn vương quốc Alabasta làm việc tốt, bị dân chúng xưng là anh hùng, đều nhanh muốn nôn, trên thế giới này còn có làm việc tốt hải tặc sao? Mika đối Crocodile sở tác sở vi hoàn toàn được xưng tụng là khịt mũi coi thường. Bất quá khi chính phủ không người mang theo ngũ lão tinh mệnh lệnh đi vào trước mặt lúc, Mika vẫn là vô cùng hớn hở tiếp nhận vương hạ thất vũ hải nhận chức. Thay chính phủ thế giới làm việc nha, không khó coi, lúc này lại có một vị khác cán bộ cao cấp giơ lên trong tay thùng gỗ chén rượu. Thuyền trưởng, như ta thấy, cái gì bạch U Linh, cái gì râu trắng, toàn bộ đều không phải là ngài đối thủ a. Chúng ta lúc nào qua cho những cái kia trước đó liền xông ra tên đầu gia hỏa một bài học a. Tầng thế giới cũng đều là chúng ta địa bàn a. Mika tuy nhiên không bình thường hưởng thụ vị này cán bộ nói khoác, nhưng có một số việc vẫn là phải muốn thừa nhận. Râu trắng này quái lực lão đầu, xác thực rất lợi hại. Mika trong mắt lóe lên một sợi hoảng sợ nghĩ mà sợ cảm giác, tựa hồ là hồi tưởng lại lúc trước không biết tự lượng sức mình địa muốn khiêu chiến râu trắng, đã thấy đến nam nhân kia tùy ý xé rách bầu trời đại hải rung động tràn cảnh. Bất quá Bạch U Linh nha. Ha ha, giẫm mấy cái rác rưởi Thiên Long Nhân, liền cho rằng là cái gì không được đại hải tặc. Mika oán hận nhưng mà đưa tay bên trong mới lấp đầy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chính phú không những người kia tại giao phó hắn Vương Hạ Thất Vũ Hải chức vị thời điểm, còn cố ý để điểm qua, để hắn cẩn thận Bạch U Linh. Nói đùa, liền cái kia lợi hại nhất chiến tích là đánh bại mấy cái hải quân trung tướng siêu cấp thủy hóa, có tư cách gì cần hắn qua cẩn thận, có loại qua đánh bản bộ đại tướng a. Dịch axit hải tặc đoàn yến hội lại tiếp tục xây dựng một hồi. Đang lúc này, một tên thần sắc bối rối hải tặc tạp dịch từ phía ngoài đoàn người hàng vội và hướng lấy bên này chạy đến. Thuyền trưởng có cái hải tặc đoàn hướng phía cây ra đảo phương hướng lái tới, nhìn qua bọn họ tự hồ là cố ý tới tìm chúng ta phiền phức. Mika nhướng mày, đem chén rượu trong tay nện ở trên bàn, tóe lên rải rác hoa bia. Đến hải tặc đoàn là ai? Tự hồ là băng hải tặc tóc đỏ. Một cái đoạn thời gian trước mới tiến vào tân thế giới tân nhân hải tặc đoàn. Mika thần sắc nhất thời buông lỏng, mười phần không kiên nhẫn nhìn về phía vị này hải tặc tạp dịch. Liền cái này dạng này tân nhân hải tặc đoàn có cái gì tốt đáng giá để ý? Tiện tay điểm mấy cái cán bộ cao cấp đi ra, Mika hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Qua đêm kia là cái gì hồng mao hải tặc đoàn người đều xử lý, sau đó lại trở về uống rượu. Ha ha ha, không có vấn đề, thuyền trưởng chờ chúng ta tin tức tốt đi. Bị điểm đi ra mấy vị cán bộ cầm trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch, bôi chỉ toàn bên miệng tản mát tửu dịch về sau, xách đao liền đi. Chờ một lúc, Mika bỗng nhiên giật mình đến mấy vị kia cán bộ cao cấp như cũ chưa có trở về, mà lại liền một điểm tiếng vang đều không có chế tạo ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến về bên bờ, tự mình xem xét tình huống thời điểm, mấy cái khuôn mặt xa lạ chậm rãi từ phía ngoài đoàn người hạng đi vào. Cầm đầu chính là một vị đầu đội nón cỏ, thân thể mặc áo sơ mi trắng tóc đỏ người trẻ tuổi. Tại hắn tay trái bên cạnh, đi sát đằng sau người một vị tóc xám trung niên nam, một tay cầm thương, một tay nhấc lấy một bộ chết không nhắm mắt thi thể, chỗ mi tâm có một cái chính cuồn cuộn chảy máu viên đạn vết đạn. Tay phải bên cạnh thì là một vị người mặc lục bạch đường vân y phục đại bàng tử, một cái cầm trong tay đại xương cốt thịt, trên tay kia đồng dạng dẫn theo một bộ cán bộ cao cấp thi thể. Phốc phốc phốc, một trận một ngạc nền tiếng vang, vừa mới bị phái ra mấy vị cán bộ cao cấp, toàn diện lấy thi thể trạng thái trở về hải tặc đoàn. Nhóc mũ rơm, thật sự là gan lớn thật a. Mika giận tái mặt đến, hai tay rũ xuống, tản ra gây mũi mùi vị lục sắc dịch axit từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, đem bốn phía mặt đất ăn mòn đến tư tư rung động. Chỉ dựa vào các ngươi có mấy người, liền muốn đến dịch axit hải tặc đoàn nháo sự sao? Nương theo lấy thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, dịch axit hải tặc đoàn các thành viên nhao nhao vứt xuống trong tay thực vật cùng mỹ tửu, quốc ra vũ khí, cộng đồng nghênh kích băng hải tặc tóc đỏ thành viên. Sans một tay đè chặt mũ rơm, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Còn như thực chất bá vương sát bá khí từ hắn trong thân thể hiện ra đến, mênh mông nhưng bao trùm ở trên quảng trường mỗi khắp ngõ ngách. Dịch axit hải tặc đoàn những ý chí đó yếu kém hải tặc bọn lâu la, tại cổ này bá vương sát bá khí áp chế dưới, còn như gió thổi sóng lúa đồng dạng nghiêng ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, chỉ có dịch axit hải tặc đoàn mấy vị cán bộ cao cấp cùng thuyền trưởng bản thân. Thật có lỗi, không cẩn thận lực đạo dùng đến lớn hơn một chút. Sans mỉm cười, dương mắt nhìn về phía đối diện. Bất quá bây giờ chúng ta nhân viên số lượng, liền đại khái ngang hàng. Bá vương sắc coi là liền ngươi có sao? Mika không để ý chút nào những cái kia té xỉu biển quá khứ tặc đồng bạn, hắn ánh mắt đồng dạng ngưng tụ, tượng trưng cho vương giả chi tư bá vương sắc bá khí, đồng dạng từ hắn trong thân thể hiện ra tới. Bất quá làm cho người xấu hổ là Mika bá vương sắc trùng kích tại băng hải tặc tóc đỏ trên thân mọi người, không có thể nhấc lên một tơ một hào gợn sóng. Liền liền băng hải tặc tóc đỏ bên trong duy nhất một cái động vật cái kia quay quanh tại cái nào đó thành viên trên thân hầu tử đều không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn muốn ăn cây hương tiêu. A liệt, xem ra ta đồng bọn sau ngươi mạnh hơn một chút xíu a. Sans thần sắc thoải mái mà cười cười. Hừ, nhóc mũ rơm. Mika sầm mặt lại, trong lòng đối cái này cái gọi là gì tân nhân hải tặc đoàn y thực lực dự đoán lập tức kéo lên không ít. Toàn viên miễn dịch bá vương sắc bá khí áp chế, cái này cũng không phải mặt hàng đơn giản. Đã dám đến cây ra đảo nháo sự, liền làm tốt lưu lại thi thể chuẩn bị đi. Nói đúng ra, ta cũng không phải muốn gây chuyện, mà là muốn dùng thân phận của ngươi cùng tánh mạng, đến ngăn lại một ít nhàm chán người nhàm chán ý nghĩ. Sang sờ đầu một cái trên đỉnh hoàng sắc mũ rơm, sắc mặt nhận thật không ít, ban một tiếng quốc tra bên hông danh đao Kogarashi, sáng loáng mũi đao chỉ hướng Mika vị trí. Nhàm chán nói nhảm đi chết đi, nhóc mũ rơm. Mika giận quát một tiếng, nguyên bản buông xuống hai bên người hai tay đột nhiên nâng lên, vận dụng lên quả thực năng lực, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu toàn thân mặc lục dịch axit cự long, mang theo gây mũi vị chua, hướng phía Sans cắn mà đến. Sans đôi mắt ngưng tụ, vung động trong tay danh đao Kogarashi, đánh ra một đạo uy lực hung mãnh phi tường trảm kích, đem cái này muốn nhắm người mà phệ dịch axit độc long trảm phá tại chỗ. Bay ra dịch axit rơi xuống nước tại bốn phía đã hôn mê dịch axit hải tặc đoàn lâu la trên thân, trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể ăn mòn đến bạch cốt hết đường, thân tử tại chỗ. Thật sự là uy lực đáng sợ a. Đầm lầy quả thực liền so cái này phải ôn hòa nhiều. Sang sờ sờ mũ rơm, ánh mắt lại lần nữa kiên định. Vừa mới tự hồ quên tự giới thiệu, tôn kính vương hạ thất vũ hải đại nhân. Ta là hải tặc. Hải tặc, tóc đỏ, Shanks, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 434, Thử Kiếm Đại Hội, chương 436, Thử Kiếm Đại Hội, cá sấu sa mạc bị người khô, đây là Adrian nhìn thấy lớn nhất một thời kỳ mới thế giới kinh tế tân văn báo trang đầu đề về sau, trong đầu hiện ra đến ý nghĩ đầu tiên. Không thể tin được vương hạ thất vũ hải chặt đầu, chấn kinh đánh tan vương hạ thất vũ hải người lại là nam nhân này. Đoạn thời gian trước hắn đánh bại Crocodile thời điểm, toàn bộ trên đại dương bao la biết chuyện này người lác đác không có mấy. Trừ ra Nefertari vương thất cùng ba rốc công tác thất hai cái này Alaban bản thổ lưỡng đại thế lực bên ngoài, cũng chỉ có theo cá sấu sa mạc thông qua điện thoại ngũ lão tin biết được. Thông qua thả ra vương hạ thất vũ hải bị bạch u linh hành hung tin tức, tới khiến cho nguyên bản kiệt ngao bất thuần đại hải tặc thu liễm trong lòng ngạo khí, càng thêm phục tùng chính phủ thế giới mệnh lệnh. Lấy chính phủ thế giới chính trị thủ đoạn, dạng này thao tác căn bản chẳng có gì lạ. Đang lúc Adrian chuẩn bị đọc qua giấy báo, nhìn xem chính phủ thế giới là như thế nào quanh co lòng vòng địa ca ngợi hắn vị này thần chi thiên địch cao cường thực lực thời điểm, lại không muốn nhìn thấy ngoài ý liệu đưa tin nội dung. Băng hải tặc tóc đỏ cùng dịch axit hải tặc đoàn tại tân thế giới cây ra đảo phát sinh xung đột. Đây là một trận bá giả cùng bá giả ở giữa giao chiến, lẫn nhau bá vương sắc bá khí va chạm. Là dịch axit hải tặc đoàn từ thuyền trưởng Mika phía dưới, toàn quân bị diệt. Bị chính phủ thế giới trao tặng vương hạ thất vũ hải bất quá ngắn ngủi nửa tháng. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đối với tân thế giới thăm dò ma trảo bị tóc đỏ mũ rơm cắt ngang. Adrian nhẹ nhàng rung rung giấy báo, hơi mỏng trang giấy nhất thời phát ra một trận ào ào tiếng vang. Lúc đầu tưởng rằng Crocodile bị cái nào đó mảnh nam xử lý, kết quả lại là cái này vị thứ hai vương hạ thất vũ hải sao, theo lý mà nói, thất vũ hải thành viên đúng là đang không ngừng đổi mới thay đổi. Từng bước đặt vững tân thế giới bá chủ địa vị băng hải tặc tóc đỏ, cùng chiếm cứ tại tân thế giới thất vũ hải thế lực phát sinh xung đột, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Chẳng nói, tình huống như vậy không bình thường hợp lý. Nhưng là vì cái gì luôn có một loại bị cướp quái ảo giác, Adrian mười phần không nói xếp lại giấy báo, tiện tay đưa nó để qua một bên. Sang tên này. Hoàng kim rau hẹ tại giả ngoại độ phỉ tưới nước phía dưới, càng ngày càng giả a, chính phủ thế giới định ra vương hạ thất vũ hải, xem báo chí bên trên còn nói bá vương sắc va chạm, đại khái cũng là tam sắc bá khí thêm ác ma quả thực cấp 80 cường giả. Sang có thể xử lý Mika, thuận tiện bị tiêu diệt dịch axit hải tặc đoàn. Hiện nay thực lực tuyệt đối đã tương đương có thể nhìn. Chiếu dưới tình huống như vậy qua, Eno tại Rayleigh sư phụ nơi đó học thành trở về, còn có cơ hội từ Shanks trong tay đoạt nam nhân sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên báo chí căn bản không có gặp Boogie bóng người, không phải là Shanks đem Boogie đại vương trực tiếp thả đi à? Adrian trong lòng không khỏi có loại tiếc nuối cảm giác. Khả năng nhìn không thành bộ phim. Lắc đầu, hắn lập tức hướng phía U Linh trái tim hào bánh lái phương hướng nhìn lại. Rumi, khoảng cách quần đảo Sa Bao đại khái còn có mấy ngày hành trình, ước chừng còn có một tuần thời gian. Bánh lái bên trên nhô ra thuyền linh Rumi này chụp lấy mũ trùng cái đầu nhỏ. Adrian, ngươi có chút sốt ruột sao? Nếu như thời gian đang gấp lời nói, cái này còn có thể rút ngắn 2 đến 3 ngày thời gian a nha. Không, chỉ là bỗng nhiên muốn hỏi một chút, cứ dựa theo trước mắt tốc độ đi thuyền đi. Adrian khoát khoát tay. Bất quá chờ đến Sampo địa chi về sau, trực tiếp thay đổi Minh Uyên Hào, lặn xuống đến ngư nhân đảo qua. Lần này liền không đăng ký Sampo địa độ mạng. Biết a nha, tại Rumi, cầm làm khống chế phía dưới, U Linh trái tim hào chính xác không sai lầm lái về phía Sampo địa. Bởi vì thay đổi tàu thuyền duyên cớ, tiến về Sampo địa đi thuyền dọc đường gặp được hải tặc nhóm, đều không ngoại lệ, toàn bộ không có nhận ra chiếc này bề ngoài phấn nộn đáng yêu tàu chuyến, chính là truyền kỳ hải tặc Bạch U Linh mới nhất ngồi xe. Đại bộ phận vốn là ưa thích lấy mạnh hiếp yếu hải tặc, nhìn thấy chiếc này được không hết sức nhu thuận tàu chuyến về sau, tàn phá mỹ hảo sự vật ý nghĩ càng nồng đậm. Thường thường không chào hỏi liền trực tiếp nã pháo. Kết quả cũng không có chút nào siêu xảy ra ngoài ý muốn, bất luận cái gì dám can đảm hướng U Linh trái tim hào nã pháo hải tặc đoàn, cuối cùng đều hóa thành Adrian màn hình bên trên không đáng giá nhắc tới điểm kinh nghiệm. Ước chừng một tuần thời gian về sau, U Linh trái tim hào liền đến Sampo địa chu hạn hải vực, đổi thuyền về sau trực tiếp lặn xuống đến ngư nhân đảo. Trước đây Adrian tại Sampo địa nô dịch thiên long nhân, cưỡng chế hải quân nguyên soái hành vi, khiến cho đến chính phủ thế giới không thể không cấm đoán phao phao quần đảo nô lệ mậu dịch thời gian 3 năm. Được lợi ở đây, ngư nhân đảo bên trong tình trạng an ninh không biết chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, không có bất kỳ cái gì hải tặc hoặc là nô lệ con buôn dám can đảm tiếp tục ở trên đảo bắt cóc nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc. Minh Nguyên Hào buông xuống ngư nhân đảo lúc, thẳng tiếp thụ lấy Neptune quốc vương cùng Otohim vương phi dắt tay cung nghênh, Fisher Tiger cũng mang theo nhất bang xuất thân ngư nhân đường phố các huynh đệ đứng trang nghiêm một bên. Trừ ra công sự bên ngoài, Adrian còn nhận một đám đồng tử lấp lóe ái tâm người cá các tiểu tỷ tỷ cung nghênh. Hạng Hạng chết, úng lục chết. Tại ngư nhân đảo bên trên hảo hảo mà nếm thử một phen cực hạn vận động sau. Minh Nguyên Hào lại lần nữa xuất phát tiến về tầng thế giới. Về sau đại trong nửa năm, Minh Nguyên Hào một mực không ngừng mà đi xuyên qua tầng thế giới cùng nhạc viên ở giữa, càng quét hải tặc. Trong lúc đó chính phủ thế giới cũng tuần tự thiết lập qua mấy vị mới vương hạ thất vũ hải, nấn ná tại tầng thế giới bên trong chiếm đa số, dừng lại tại nhạc viên giai đoạn cũng có. Adrian không có cố ý qua tìm những này thất vũ hải phiền phức, nhưng là một lần tình cờ gặp đến lúc đó, cũng sẽ không lại lưu thủ. Tin tức báo chí bên trên đã sớm đem những cái kia trở thành vương hạ thất vũ hải hải tặc nhóm lão thấu cái hướng lên trời. Adrian đối với giết hại những thế giới này chính phủ ác ôn chó săn, không có chút nào tâm lý áp lực. Cứ như vậy, Bạch U Linh hiển hách chiến tích bên trong, lại nhiều hai vị vương hạ thất vũ hải tên. Mà cùng lúc đó, Adrian cũng không quên bốn phía bái phỏng dọc đường trên hòn đảo nổi danh đạo tràng kiếm hào, cùng đối phương trao đổi lẫn nhau kiếm thuật kỹ xảo, lấy tiến lên kiếm thánh nhiệm vụ tiến độ. Tại dạng này bình bình đạm đạm thời gian bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Hải viên lịch 15 năm 2005 lật phần. Hải viên lịch 1506 năm qua đến. Thời gian tháng 3, khí trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời ôn hòa, đại hải gió êm sóng lặng. U Linh trái tim hào chậm rãi từ từ địa hành chạy nhanh tại nhạc viên giai đoạn mổ phiến hải vực, thân thuyền trên mặt biển lưu lại một liền khối thật dài màu trắng gần sóng. Adrian Sama, đây là hôm nay sớm một chút cùng giấy báo, La Phu đem tạo hình tinh xảo bàn ăn nhẹ nhàng để đặt tại Adrian trước mặt. Hôm nay trên báo chí lại có một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình a, lại là cái nào tân thế giới vương hạ thất vũ hải bị xử lý sao? Adrian cầm tờ báo lên, đang chuẩn bị mở ra. Từ vương hạ thất vũ hải chế độ sinh ra đến nay, chính phủ thế giới thiết lập đại đa số người tuyển đều là ở vào tân thế giới. Ý đồ cũng là hết sức rõ ràng, đem chính phủ thế giới quyền khống chế, xuyên thấu qua những này quy thuận hải tặc chi thủ, thăm dò vào đến tân thế giới bên trong, nhưng cũng tiếc là mấy năm gần đây, tân thế giới ba cái kia đỉnh cấp quái vật thực lực cùng thế lực càng cường đại. Băng hải tặc trâu trắng, Big Mom hải tặc đoàn, băng hải tặc bách thú, cái này ba cái đỉnh cấp hải tặc đoàn gần 2 năm qua không ngừng khuếch trương địa bàn, đã ẩn ẩn có tân thế giới, trên biển hoàng đế khí tượng. Adrian có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến, gần nhất cái này một trong thời gian 2 năm, đánh nhau đáng yêu nhiều khó khăn độ cũng đang trở nên càng ngày càng cao, thường thường đều sẽ bị kéo vào đến đánh giằng co bên trong. Tại cái này tam đại hải tặc đoàn không ngừng khuếch trương phía dưới, tân thế giới vương hạ thất vũ hải. Thời gian trôi qua không bình thường khổ sở. Không phải vương hạ thất vũ hải, là một chuyện khác. La Phu duỗi ra tinh tế ngón tay, điểm nhẹ giấy báo tiêu đề. Thử kiếm đại hội. Thật có lỗi. So hứa hẹn thời gian đổi mới muộn quá nhiều. Đoán chừng muốn tại sau 10 giờ. Chương 435, mắt ưng mi hắc tin tức, chương 437, mắt ưng mi hắc tin tức, thử kiếm. Đại hội, bất thình lình nghe được loại này tràn ngập kiểu Trung Quốc ý vị từ ngữ, Adrian không khỏi có chút lạ không quen cảm giác. Thật giống như nghe được thất tinh, tham lang, phá quân, cự môn cái này đặc thù danh từ một dạng, hoàn toàn chệch hướng hải tặc nên có phong cách vẽ. Đúng vậy a, thử kiếm đại hội. La Phu không nghi ngờ gì, chỉ coi làm Adrian có chút ngạc nhiên, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đập giấy báo mặt giấy, cẩn thận giới thiệu. Tại tân thế giới Điểu Sơn Đảo, ban tổ chức công khai mời trên đại dương bao la sở hữu kiếm khách, mặc kệ là tại đại hải trình vẫn là tại tứ đại ngoại hải, đều có thể tới tham gia trận đấu này, nghe nói trận đấu cuối cùng phần thưởng hội là một thanh đại khoái đao 21 công, đại khoái đao. Adrian trong mắt lóe lên một vòng hứng thú. Thân là một tên kiếm sĩ, dù là chỉ là nhất đao lưu kiếm sĩ, sưu tầm danh đao danh kiếm ý nghĩ là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mặc dù nhưng đã luyện chế ra chuyên chúc hắc đao yêu đao đệ nhị Sandai Kitek, còn có được Auto, Yubashi dạng này hơi kém hơn một bậc danh đao, nhưng nếu là lại tại thu núp bên trong tăng thêm một thanh đại khoái đao, Adrian cũng là không để ý chút nào. Mở ra giấy báo, lật xem tin tức. Trên báo chí đại khái nội dung theo La Phu giới thiệu không khác chút nào. Chỉ bất quá cái kia thanh đại khoái đao 21 công tên, lại làm cho Adrian cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đại khoái đao 21 công bạch đao đêm, Adrian đối với đêm thanh này danh đao ấn tượng không bình thường khắc sâu, thậm chí vượt qua mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số vô thượng đại khoái đao. Bởi vì đêm chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Yurakun Mi Hắc bội đao, đồng thời còn có được thế giới mạnh nhất hắc đao thanh danh tốt đẹp. Sớm tại 8 năm trước đó, hải viên lịch 1498 năm, tại Đông Hải Loguton mắt thấy hải tặc vương Roger hành hình thời điểm, Adrian còn từng ngẫu nhiên gặp qua mắt ưng Mi Hắc. Hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, khi đó Mắt Ưng còn không có mang trên lưng thanh này uy chấn đại hải tuyệt thế danh đao. Adrian vốn cho rằng đem thanh này danh đao lại là tại Mắt Ưng một lần nào đó cá nhân trong mạo hiểm thu hoạch được, cũng dần dần được luyện chế thành thế giới mạnh nhất hắc đao, lại không nghĩ rằng lại là lấy phương thức như vậy ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Hơn nữa còn không phải hắc đao đêm, mà chính là bạch đao đêm, nói cách khác, cái này cái gọi là thử kiếm đại hội, đại khái bên trên thì tương đương với hải tặc phiên bản thiên hạ đệ nhất kiếm đạo đại thi đấu. Adrian trong lòng chậm rãi hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Mà thu được thắng lợi cuối cùng nhất mi hắc, không chỉ có thu hoạch được bạch đao đêm, đồng thời còn thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào thành tựu. Tại trận này thử kiếm trên đại hội, mi hắc còn đánh bại Shanks, râu trắng đối hai người bọn họ kiếm thuật so đấu tràn cảnh miêu tả là thoáng như hôm qua đồng dạng. Nhưng ta vì cái gì luôn có một loại nói không nên lời cảm giác cổ quái, Adrian mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Có cái gì không đúng địa phương à, Adrian Sama, La Phu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Adrian. Là có điểm là lạ. Adrian gật gật đầu, lập tức nói ra. La Phu, đem điện thoại trùng cầm tới đây một chút, ta có mấy chuyện cần xác nhận một chút. La Phu bước loạn choạng chạy hướng Rumi phương hướng, từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra điện thoại trùng, lại lập tức mang về. Adrian nhận lấy điện thoại trùng, nhớ lại chuẩn xác số điện thoại, bấm ra ngoài. Bố lỗ Brooklyn. Mạc tay nơi này là đại tin tức Morgan xin hỏi là. Đại tin tức, rất lâu không có liên lạc qua. Adrian nhìn lấy điện thoại trùng nghĩ hình đi ra tính thiên ông đầu chim, ngữ khí ôn hòa. Vâng. Bạch U Linh các hạ, Morgan lập tức nhận ra Adrian, ngữ khí bỗng nhiên đề cao mấy phần, trở nên cung kính vô cùng. Bạch U Linh các hạ xin hỏi là có cái gì đại tin tức cần thông qua ta đến đưa tin sao, nếu có lời nói, ta hội sớm liên hệ ngươi, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có đảm lượng phát ra tới. Adrian nheo mắt lại, hiền lành mỉm cười. Đại tin tức chẳng sợ hãi cho dù là chính phủ thế giới, cũng không thể can thiệp tân văn công tác giả sáng tác tự do, Morgan ngữ khí cùng nhiệt nói. Tốt, đại tin tức chim, nhàn thoại nói ít đi, ta lần này cho ngươi thông điện thoại, chỉ là vì xác nhận một việc. Adrian nới lỏng ngữ khí, thanh âm bình nhạt đi. Bạch U Linh xin các hạ nói, hôm nay trên báo chí đăng trận kia cái gọi là thử kiếm đại hội, cùng cái kia thanh bạch đao đêm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ha ha ha, nguyên lai Bạch U Linh các hạ nói là cái này à, điện thoại trùng đầu kia, đại tin tức Morgan nhìn không được cười rộ lên. Thực chuyện này, hoàn toàn là điểu sơn ở trên đảo đám người kia gieo gió gặt bão, nguyện nghe tường. Tại Adrian ra hiệu phía dưới, đại tin tức Morgan lập tức đem hắn nắm giữ chỗ có tình báo một cái không lọc nói ra. Chim Sơn đảo nguyên vốn là một tòa có thủ hải tặc làm phức tạp hòn đảo cỡ trung, ở trên đảo sinh hoạt cư dân tại lại một lần gặp hải tặc cướp bóc về sau, quyết định tìm một vị cao thủ hỗ trợ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Điểu Sơn đảo người tìm tới du đảng tại phụ cận Mắt Ưng Yurakun Mi Hắc, đồng thời lấy ở trên đảo trân tàng trăm năm danh đao bạch đao đêm làm đại giá, khẩn cầu Mắt Ưng Mi Hắc xuất thủ một đoạn thời gian, chống cự xâm phạm hải tặc. Mắt Ưng Mi Hắc giống như là phi thường yêu thích cái kia thanh bạch đao đêm, vui vẻ xuất thủ, dễ như trở bàn tay để đánh bại xâm lược hải tặc nhóm. Nhưng đến hết hạn ngày thời điểm, Điểu Sơn ở trên đảo đám người kia nhìn thấy hải tặc toàn bộ bị đuổi đi, muốn đổi ý, không nguyện ý đem truyền thừa danh đao giao phó ra ngoài. Sau đó bọn họ liền muốn như thế một cái chủ ý ngu ngốc, phổ biến mời đại hải kiếm khách, đi vào Điểu Sơn đảo so đấu kiếm thuật, thắng lợi cuối cùng nhất người mới có thể cầm tới danh đao khen thưởng. Điểu Sơn đảo người còn nhiều phương ủy thác, để tin tức này tận khả năng địa truyền bá ra, truyền đi càng rộng càng tốt. Nghe xong Morgan giảng thuật đại khái nguyên do, Adrian biểu đạt cảm ơn về sau, lại hàn huyên hai câu, liền đem điện thoại cúp máy. La Phu nhận lấy điện thoại trùng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Adrian Sama, ta nhớ được Mắt Ưng Mi Hắc cũng là rất lợi hại độc hành hiệp kiếm khách, a hắn vì sao lại bỏ mặc Điểu Sơn ở trên đảo những người kia rời bỏ hứa hẹn, làm ra dạng này sự tình, nguyên nhân rất đơn giản. Adrian cười cười. Cũng là bởi vì Mắt Ưng Mi Hắc là một cái kiếm sĩ, cho nên hắn mới sẽ làm ra dạng này lựa chọn. La Phu nháy nháy con mắt, càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Adrian sờ sờ tiểu hồ ly đầu, trực tiếp làm rõ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Mắt Ưng Mi Hắc kiếm thuật cũng đã sắp đi đến đỉnh phong, hắn là muốn mượn nhờ cơ hội này, lấy đại khoái đao 21 công làm mồi nhử, khiêu chiến trên đại dương bao la sở hữu có danh tiếng kiếm khách, đến trả lại hắn tự thân kiếm thuật kinh nghiệm. Vậy chúng ta còn muốn đi Điểu Sơn đảo sao? Qua đương nhiên muốn đi, Adrian vừa cười vừa nói. Mi Hắc muốn nhờ cơ hội này, đến đánh vỡ hắn kiếm thuật bình cảnh, mà ta, cũng muốn nhìn một chút vị này trời sinh kiếm giả. Bây giờ thực lực đã đến cái dạng gì cấp độ? Huống chi, lần này thử kiếm giải đấu lớn, cũng là Adrian thu hoạch kiếm sĩ loại thế giới cấp truyền thuyết độ cơ hội tốt nhất. Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau a, chiến thuật ngửa ra sau, hôm nay xác thực chỉ có hai canh. Chương 436, khoác cái mã giáp đi, chương 438, khoác cái mã giáp đi, đại hải rộng lớn vô biên, to to nhỏ nhỏ hòn đảo Tinh La Kỳ Bố. Phân bố tại trên đại dương bao la các cư dân, lẫn nhau ở giữa giao thông tới lui cũng là tương đương bất tiện. Làm chủ lưu nhất thuyền buồm đi thuyền phương thức, chạy tốc độ lại so sánh chậm chạp. Cho nên dù là Điểu Sơn đảo người đã tại Thế giới Kinh tế Tân Văn báo bên trên trịnh trọng đăng thử kiếm giải đấu lớn cụ thể tin tức. Nhưng là thử kiếm giải đấu lớn chính thức lúc bắt đầu ở giữa, lại là tại chỉnh một chút một tháng sau. Phương diện này là vì để thế trải qua báo bên trên thử kiếm giải đấu lớn tin tức đạt được đầy đủ địa khuếch tán cùng lên men. Một phương diện khác, cũng là cho những cái kia trước mắt thân ở Hán Hải vực, nhưng là muốn tham gia thử kiếm giải đấu lớn kiếm khách nhóm đầy đủ đi đường thời gian. Tỷ như Minh Nguyên Hào lúc này vào chỗ tại Đại Hải Trình nửa trước đoạn, khoảng cách tầng thế giới Điểu Sơn đảo còn có một đoạn lớn hành trình cần đi. Một lần nữa cầm tờ báo lên, Adrian vừa cẩn thận duyệt một lát liên quan tới thử kiếm giải đấu lớn nội dung cụ thể, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mặc kệ như thế nào, lần này thử kiếm giải đấu lớn, đơn giản tự như là vì kiếm thánh thăng cấp nhiệm vụ lượng thân thể định chế, trăm cấp kiếm thánh thăng cấp nhiệm vụ, độ khó khăn cũng không tính lớn, nhưng lại mười phần rườm rà. Bỏ qua một bên này hạng thu hoạch kiếm sĩ loại thế giới cấp truyền thuyết độ chi dây không nói. Chánh thức phiền phức địa phương, ở chỗ yêu cầu Adrian qua bái phỏng trăm vị trở lên kiếm hào cấp trở lên kiếm sĩ loại cường giả. Lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, có thể làm đến trảm thiết kiếm thuật cường giả, trên thực tế cũng ít khi thấy. Càng nhiều vẫn là nương tựa theo một thân cậy mạnh cùng lưỡi đao sắc bén, cứ thế mà chém đứt sắt thép bắp thịt mảnh nam. Dù là trong năm qua trong thời gian, Adrian bái phỏng đại lượng nổi danh kiếm thuật đạo tràng. Nhưng là gặp được qua, hàng thật giá thật kiếm hào cấp cường giả, bất quá mới chỉ là hơn 20 vị. Về phần nói càng thêm cường đại đại kiếm hào, thì là một cái đều không có. Dù sao đầu năm nay, chánh thức mạnh đại kiếm sĩ, đã lao tới đại hải, chọn tuyển đối thủ. Nguyện ý cày cấy tại kiếm thuật trong đạo trường. Vì giáo dục đời sau mà vất vả cần cù nỗ lực kiếm khách, chung quy là số ít bên trong số ít. Lần này thử kiếm đại hội. Nương tựa theo mắt ưng mi hắc vị này đỉnh cấp kiếm khách cường thịnh tên tuổi, cùng đại khoái đao 21 công bạch đao đêm cự đại sức hấp dẫn, khẳng định hội thu hút đến đại lượng thực lực cường đại kiếm sĩ tiến về Điểu Sơn đảo. Nói tóm lại, trận này thử kiếm đại hội, tuyệt đối là đến kiếm thánh cấp độ tốt nhất thời cơ, thậm chí có thể nói không có cái thứ hai. Adrian tâm tình rất là chờ mong. Bất quá, sau đó hắn liền ý thức được một chuyện khác. Có vẻ như xem nhẹ cái gì, dù là hoàn thành kiếm thánh chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, nhưng là chân 900 cấp nhiệm vụ úp cấp giống loài thuế biến còn kém một đoạn đâu. Adrian yên lặng kéo ra màn hình, xem xét nhiệm vụ tin tức. Giống loài thuế biến ba loại yêu cầu bên trong. Hạng thứ ba lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng tùy ý hai hạng phá ngàn, cái này cũng sớm đã làm đến. Thế nhưng là hạng thứ nhất, đánh giết một vị siêu việt trăm cấp đại hải đỉnh cấp cường giả, cùng hạng thứ hai, đánh giết ba cái siêu đại hình sinh vật. Trước mắt Adrian cũng chỉ là tại tiểu hoa viên phụ cận, một lần tình cờ gặp được một cái ăn đảo kim ngư mà thôi. Nếu như lấy ăn đảo kim ngư này to lớn không gì so sánh được hình thể, mới coi là siêu đại hình sinh vật, này trên đại dương bao la còn có cái gì hắn sinh vật có thể sánh ngang sao? Adrian mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Cho dù là tiềm cư tại thâm hải siêu đại hình hải quái, có thể trưởng thành đến ăn đảo kim ngư như vậy to lớn hình thể, cũng là tương đương hy hữu chủng loại a, chủ yếu hơn là chui vào vạn mét bên trong biển sâu, đánh giết những cái kia da dày thịt béo siêu đại hình hải quái. Có hơi phiền toái, lần này Hà Hải tiến về ngư nhân đảo thời điểm, nếm thử tính địa là một chút nhiệm vụ này đi, đi qua hơn một tuần thời gian đi thuyền về sau. Minh Nguyên Hào lần nữa đến ở vào vạn mét thâm hải ngư nhân đảo. Đợi trấn an được những cái kia đầy trong đầu chỉ có heo cao răng phấn người cá các tiểu tỷ tỷ. Adrian liền dựa theo kế hoạch đã định, lặng yên rời đi, chuẩn bị tìm kiếm một cái siêu đại hình hải quái thử nghiệm. Mà ở bên trong biển sâu giao chiến phiền phức trình độ, vượt xa khỏi kế hoạch đoán trước. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm theo là do ở căn bản không thả ra tay. Dù là có u năng cùng linh áp cái này hai đại viễn trình công kích thần kỹ, đối phó da dày thịt béo siêu đại hình hải quái, cũng có thể làm đến tùy tiện phá phòng. Có thể hỏi đề ở chỗ, bọc tại Minh Nguyên Hào thuyền sát phần ngoài tầng kia da mang hồng thụ nhựa cây phao phao màng, lại càng dễ bị phá phòng. Hao tổn tốn nhiều sức lực, Adrian thật vất vả mới tìm được một cái thân dài tại khoảng 3000 mét siêu đại hình hải quái. Còn không tới kịp đối cái này hải quái phát ra linh áp công kích, bảo trước tương lai kiến văn sắc liền sớm bảo hắn biết màn tầng vỡ tan thê thảm đau đớn hậu quả. Còn nếu là thoát ly Minh Nguyên Hào, phủ lấy một tầng một mình phao phao màn một mình ra ngoài. Siêu đại hình hải quái này vô cùng to lớn hình thể, quấy nước biển lúc mang đến khủng bố thâm hải nước biển chảy, càng là phao phao màn hoàn toàn không thể tiếp nhận sinh mệnh chi trọng, trải qua trăm cây nghìn đắng về sau. Adrian rốt cục tại không có làm phá phao phao màn tiền đề phía dưới, thành công đánh giết cái kia siêu đại hình hải quái. Có thể màn hình bên trên giống loài thuế biến nhiệm vụ thanh tiến độ lại là không hề có động tĩnh gì, chỉ có thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng một chút. 3000 mét đều không đủ dài. Có thể lại lâu một chút, ta liền muốn chịu không nổi. Adrian nhìn lấy lạnh như băng màn hình, nhìn không được đậu đen rau muống. 3000 mét chiều dài, cơ hồ là hắn có thể khống chế cực hạn. Tại cái này vô biên bên trong biển sâu, nếu như hải quái lại lớn một chút, Adrian liền hoàn toàn khống chế không chiến đấu dư ba khuếch tán. Đến lúc đó, tại siêu đại hình hải quái điên cuồng vặn vẹo phía dưới, phao phao màn tuyệt đối sẽ bị đánh phá, dù là có nhân ngư không chết vào đại hải sở trường năng lực, dù cho lâm vào biển trong nước, cũng sẽ không chết chim. Nhưng là Adrian như cũ không muốn trải nghiệm loại kia mất đi năng lực cảm giác, nếu như là tại trên mặt biển, tuyệt đối có thể đem siêu đại hình hải quái hoa thức treo lên đánh, nhưng là tại cái này thâm hải sân nhà. Một phen xoắn suýt về sau, Adrian đành phải thôi, từ bỏ tìm kiếm siêu đại hình hải quái lấy tiến lên nhiệm vụ tiến độ dự định. Dù sao giống loài thuế biến bên trong độ khó cao nhất đánh giết trăm cấp cường giả nhiệm vụ, trước mắt như cũ xa xa khó vời, không nhìn thấy hoàn thành hy vọng. Đánh giết siêu đại hình sinh vật thứ ba chi nhánh, sau này thả thả cũng không có quan hệ. Làm việc tốt lý kế hoạch về sau, Adrian kêu gọi Rumi, để nó một lần nữa xuất phát. Minh Nguyên Hào chậm rãi lái rời ngư nhân đảo bốn phía thâm hải hải vực, hướng phía tân thế giới trên phương hướng phù mà đi. Đến tân thế giới, lại trải qua tiểu thời gian nửa tháng đi thuyền sau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.